Chương 328, Thánh tổ nhất kích 2 chương 328, Thánh tổ nhất kích Quảng Sơn Thanh tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ trở nên giống như so nhìn thấy Linh Kỳ bị song long trỗi chạm còn muốn kinh ngạc. Hắn thấy, Linh Kỳ tuyệt đối không có khả năng từ phong thần đồ bên trong thoát ly, dù sao phong thần đồ chính là thánh tổ vẽ, trong đó hoàn toàn dung nhập thánh tổ một kích chi lực. Phải biết thánh tổ thế nhưng là toàn bộ hạo nhiên giới tu sĩ đều nhìn lên tồn tại, dù là để bọn hắn vì đó chết, cũng cam tâm tình nguyện. Thánh tổ tại Quảng Sơn Thanh trong lòng, sáng lạn như thần linh, căn bản không có bất luận kẻ nào là hắn đối thủ, thậm chí có thể tiếp nhận thứ nhất kích. Nhưng bây giờ, Linh Kỳ tuy bị hai đầu thanh long mệnh trùng, phong lôi mưa điện đồng thời cũng giáng lâm tại hắn thân. Nhưng hắn vừa mới vận chuyển thái cực đồ lại giống như vạn pháp bất xâm, vô luận là phong long hoặc là phong vân lôi điện bốn loại quy tắc, căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Linh Kỳ duy nhất nhận tổn thương là vừa vận khôi phục lại liền bị thanh long công kích trở tay không kịp, không thể chịu được lấy thủ sóng xung kích, dẫn đến thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền bị xung kích ra cách xa 10 dặm. Đến cách xa 10 dặm hư không, Linh Kỳ rốt cục dừng lại. Hai đầu thanh long hình như có linh trí, nhìn thấy Linh Kỳ kịp phản ứng, cũng đều là sửng sợ. A, nguyên lai đây chính là thánh tổ một kích chi lực. Linh Kỳ ngẩng đầu, nhìn chăm chú hai đầu thanh long cùng làm bạn phong vân lôi điện. Hai đầu thanh long bây giờ chạy qua 10 dặm cự ly, giống như hai cây thiên trụ, đứng ở Linh Kỳ hai bên. Mà phong vân lôi điện bao trùm thanh long quanh thân 10 trượng, toàn bộ khu vực đều giống như thanh long quản lý lĩnh vực. Linh Kỳ đặt mình vào trong đó, nhỏ bé vô cùng. Nhưng hắn kia nhỏ bé thân thể lại có thể ngừng lại tất cả lực lượng, để hai đầu thanh long cũng không còn cách nào chém hắn tiến lên. Quảng Sơn Thanh hai tay y nguyên cầm phong thần đồ, giờ phút này hắn ngược lại so Linh Kỳ càng giống bị đoạt đi hồn phách người. Bên trong miệng hắn như cũ tại lẩm bẩm, không có khả năng, không ai có thể thắng được thánh tổ một kích. Thánh tổ là mạnh nhất. Càng phía sau, Huyền Chân Phủ giao lang ra tam vực đại quân núi lòng một hơi. Vừa rồi bọn hắn thật sự là nơm nớp lo sợ, sợ đến cực hạn. Chiến tranh giới vực bên trong xuất hiện vực chủ thì cũng thôi đi, lại còn bị Quảng Sơn Thanh đưa vào đáng sợ như vậy bức họa. Chỉ là kia hai đầu thanh long, mỗi một đầu thực lực đều muốn siêu việt Quảng Sơn Thanh. Bọn hắn không biết lai lịch, chỉ biết rõ nhất định là hạo nhiên giới thần vật nhất lưu. Còn tốt, cái này thần vật lại đáng sợ, linh vực chủ cũng đỡ được. Linh Kỳ mạnh mãi mãi cũng vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Linh Kỳ nghiêm túc quan sát lấy hai đầu thanh long, đối với thánh tổ giấu tại trong bức tranh một kích, hắn bị ứng đối, vừa mới sử dụng lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Linh Kỳ không chỉ có vận chuyển bây giờ hắn công pháp mạnh nhất Thái Âm Thái Dương thần quyết, đồng thời còn có liên lạc bản thể, vượt qua đến hoàn toàn do chính hắn nắm giữ bản nguyên giới lực. Cho nên, hai đầu thanh long chỉ là đem hắn xung kích ra ngoài mười dặm, mà cũng không làm bị thương hắn. Như Linh Kỳ chỉ dùng chuyển thế thể lực lượng, hắn cũng không dám cam đoan chính mình là vô hại, thậm chí khả năng bị một kích này chém thành hai nửa cũng có nói. Linh Kỳ cảm giác linh mẫn, thánh tổ cái này giấu bức tranh một kích ẩn chứa trong đó lực lượng, hoàn toàn không phải Quảng Sơn Thanh quản lý có vực chủ giới lực có thể so sánh. Linh Kỳ có loại ảo giác, một kích này bên trong thánh tổ kia thống ngự toàn bộ hạo nhiên giới ý chí chiếm một nửa, hạo nhiên giới ý chí chiếm một nửa, cả hai dung hợp tạo thành loại này công kích. Hắn bắt đầu hoài nghi hạo nhiên giới cùng thánh tổ quan hệ đến cùng là như thế nào. Làm sao có loại cả hai cùng chia hạo nhiên giới cảm giác? Linh Kỳ cũng không biết chính mình loại cảm giác này có phải là ảo giác hay không, tóm lại, đã hắn có thể đón lấy một kích này, như vậy liền không có cần thiết tiếp tục nữa. Nghĩ đến đây, Linh Kỳ bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Kia hai đầu như trụ trời thanh long trong nháy mắt thấy rõ Linh Kỳ động tĩnh, bọn chúng cùng nhau quay người, nhìn về phía Quảng Sơn Thanh, đồng thời bắn ra, hướng Quảng Sơn Thanh điện xạ mà đi. Linh Kỳ xuyên toa hư không, tại Quảng Sơn Thanh bên cạnh đi ra. Cho ngươi mượn bức tranh dùng một lát. Linh Kỳ thanh âm truyền vào trong tai, Quảng Sơn Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Linh Kỳ, nói, không được qua đây. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, hắn vừa mới tại ứng đối thánh tổ một kích, căn bản không có chú ý Quảng Sơn Thanh, làm sao Quảng Sơn Thanh biến thành bộ dáng này rồi? Tựa như tín ngưỡng sụp đổ đồng dạng. Hắn tự nhiên còn không biết được, chính mình tiếp nhận thánh tổ một kích đối Quảng Sơn Thanh tổn thương lớn bao nhiêu, loại kia tổn thương không phải nhục thể tổn thương, không phải nguyên thần tổn thương, mà là hoàn toàn phá hủy Quảng Sơn Thanh cho tới nay đáy lòng tin tưởng vững chắc tín niệm. Đó chính là thánh tổ vô địch, không người có thể tiếp thánh tổ một kích. Linh Kỳ cũng không có thời gian quản nhiều như vậy, Quảng Sơn Thanh chính trốn hướng thanh long, Linh Kỳ nhắm mắt theo đuôi tới gần, mạnh mẽ đưa tay, liền từ Quảng Sơn Thanh trong tay đoạt lấy hắn quý trọng vô cùng ngày đêm đều muốn thăm ngộ bức tranh. Mà giờ khắc này, kia hai đầu thanh long mới giáng ngự phong rông tố điện, chạy về nửa chỉnh cự ly. Bức tranh đến Linh Kỳ trong tay, lại cũng giống như có linh trí, liều mạng muốn từ Linh Kỳ trong tay tránh thoát. Nhưng Linh Kỳ chỉ là thôi động giới lực, bức tranh lập tức bị vô tình chấn áp. Lập tức, Linh Kỳ một tay nắm chặt bức tranh, nhắm ngay chạy tới hai đầu thanh long, bức tranh run run, trên đó bộc phát ra không có gì sánh kịp áp lực. Kia hai đầu thanh long lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, như trụ trời thân rồng không ngừng thu nhỏ, chớp mắt liền bị bức tranh thu nhập trong đó. Khắp nơi phong lôi mưa điện tiêu tán, tất cả dị tượng về nhà thăm bố mẹ, chỉ còn Linh Kỳ cùng Quảng Sơn Thanh huyền lập hư không. Linh Kỳ tay phải lần nữa lắp một cái, cả quyển phong thần đồ đã một lần nữa khép lại, hóa thành bức tranh bị hắn thu nhập không gian. Linh Kỳ ánh mắt rơi trên người Quảng Sơn Thanh. Bức tranh bị đoạn, trong bức tranh thanh long lại bị Linh Kỳ lấy đại pháp lực thu hồi trong bức tranh. Quảng Sơn Thanh toàn thân run run như run rẩy, liền một câu cũng nói không ra, chỉ là nhìn qua Linh Kỳ, sững sờ im lặng. Linh Kỳ nói, đừng tưởng rằng giả ngu ta liền có thể buông tha ngươi. Hắn lần nữa dò xét xuất thủ, trong nháy mắt cụ hiện ra một chi năm màu cự thủ, đem Quảng Sơn Thanh trấn áp phong ấn. Linh Kỳ mới mặc kệ Quảng Sơn Thanh là thật sợ choáng váng vẫn là giả ngu, có thể bắt cái hạo nhiên giới sống được chủ, với hắn mà nói vô cùng có giá trị. Mà kia xuất từ hạo nhiên giới thánh tổ bức tranh giá trị thì là cao hơn, Linh Kỳ chuẩn bị tiếp xuống tinh tế nghiên cứu, dùng cái này hiểu rõ hạo nhiên giới thánh tổ tình huống, Lương trước, Sơn Hải giới hai tôn lão tổ, Sơn tổ cùng Hải tổ hẳn là cũng cùng Thánh tổ không kém bao nhiêu đâu. Tam tổ cùng Lưỡng giới ý chí, chính là Ninh Kỳ mục tiêu tiếp theo, muốn đánh hạ đối tượng. Vượt qua, Chân Vũ giới liền có thể triệt để thoát khỏi nguy cơ, thậm chí chiếm đoạt Lưỡng giới. Gặp Ninh Kỳ trấn áp Quảng Sơn Thanh, Huyền Chân vực các loại tam quân lúc này không còn ẩn nấp, nhanh chóng hướng Ninh Kỳ bay đi. Huyền Chân vực lang ra vực hai quân theo tới, lại không có bất luận hành động gì, bọn hắn có chút thất vọng. Mà Phù Giao vực đại quân thì là bị Ninh Kỳ một người cứu, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều đối Ninh Kỳ tràn đầy lòng cảm kích. Bọn hắn một bên phi hành, một bên bắt đầu giao lưu. Phù Giao vực trong đại quân, một vị quen thuộc lão giả bỗng nhiên đối thống lĩnh Tề Khả Khanh cất cao giọng nói, "Tề sư tỷ, chúng ta nhiều lần được Ninh vực chủ cứu, thuộc hạ đề nghị nên tặng cho Ninh vực chủ bà thành chúng ta tịch thu được thu hoạch." Người này chính là đã từng cùng Tề Khả Khanh tranh chấp qua họ Lý trưởng lão, kỳ danh Lý Chỉ Quỷ. Bây giờ hắn lại chủ động đề cập, để Tề Khả Khanh giao ra bà thành bọn hắn thu được thu hoạch, cũng tại đại chúng trước đó cao giọng hô to, hắn chuyển biến không thể bảo là không lớn. Tề Khả Khanh sững sờ, nói, "Lý trưởng lão, chuyện này là thật?" Lý Chỉ Quỷ đảo mắt Phù Giao vực đám người một chút, mới nói tiếp, "Coi là thật, không chỉ là ta, ta nghĩ các vị không ai không nguyện ý à?" Đám người nhìn hướng hắn, bọn hắn xác thực đều nguyện ý, nhưng bị cái này lao ra hỏa chủ động đề nghị, vì sao luôn cảm thấy bị thua thiệt đâu? Bọn hắn cũng không phải cảm thấy chia cho Ninh vực chủ thu hoạch của bọn hắn ăn phải cái lô bốn, mà là bị cái này Lý Chỉ Quỷ đề cập, bọn hắn luôn cảm thấy giống như là ăn phải cái lô bốn. Là, cái này lao ra hỏa từ trước đến nay ưa thích chiếm tiện nghi, bây giờ hắn chủ động đề cập, hẳn là vì tại Ninh vực chủ trước mặt lộ vừa lộ mặt. Ninh vực chủ công tham tạo hóa, há có thể nghe không được bọn hắn nói chuyện. Tề Khả Khanh ngược lại không muốn những này, nàng chỉ là đang tự hỏi Lý Chỉ Quỷ tại sao lại chuyển biến đến nhanh như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, nàng liền minh bạch Lý trưởng lão ý nghĩ. Chương 329, 6 nơi ẩn tàng tiết điểm. Chương 329, 6 nơi ẩn tàng tiết điểm. Linh Kỳ dưới mắt đã xem hạo nhiên giới ba vị vực chủ đều giải quyết. Với bạn, Tề Khả Khanh xuất lĩnh phù giao vực đại quân 3 lần đều tại hiện trường, mỗi một lần đều ở một bên chứng kiến hết thảy. Lại thêm hiện tại cùng Huyền Chân vực đại quân, Lang Gia vực đại quân tụ hợp, bọn hắn một chút phỏng đoán, cũng minh bạch ở chỗ này chiến tranh giới vực bên trong, Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới hẳn là đều chỉ có tam vực tu sĩ tiến vào. Cho nên, tại diệt đi ba vị vực chủ về sau, chỗ này chiến tranh giới vực bên trong, Ninh Kỳ chính là coi là thật không thẹn đệ nhất nhân. Kia Lý Chỉ Quỷ Lý trưởng lão bây giờ chủ động đề cập muốn giao ra bọn hắn thu được ba thành thu hoạch tặng cho Ninh Kỳ, chính là hiểu được cái này một cái thực tế về sau mới nói lên. Tề Khả Khanh nghĩ tới những thứ này, liền minh bạch Lý Chỉ Quỷ vì sao chuyển biến sẽ như thế nhanh chóng. Bất quá, lúc đầu nàng trước đó liền đề cập tới muốn đem bọn hắn phù giao vực đại quân trước đó cùng về sau thu hoạch đều đưa hai thành cho Ninh Kỳ, bây giờ nhiều thêm một thành, tạm thời cho là Ninh vực chủ lại cứu bọn hắn một lần thù lao. Các ngươi đều nguyện ý không? Tề Khả Khanh hỏi thăm phù giao vực đám người. Đám người nhìn về phía nàng, tất cả đều gật đầu. Tề Khả Khanh trên mặt tươi cười, nói, có ân tất báo, đây mới là ta phù giao vực tu sĩ nên có khí khái. Ba nhánh đại quân sau một lát, liền tới đến Ninh Kỳ trước người. Tam quân trận liệt hư không, mỗi cái người nhìn lấy Ninh Kỳ ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ sùng bái. Tề Khả Khanh đi đầu nói, "Linh vực chủ, lần này ta phủ giao vực đại quân lại được ngài cứu rỗi, thực sự khó cảm giác hân ân, xin nhận chúng ta cúi đầu." Nàng một người phía trước, phủ giao vực mọi người tại sau người, tất cả mọi người cùng nhau hướng về Linh Kỳ thật sâu bái. Lang gia vực đại quân ở một bên, nhìn đến tâm thần chập chờn, thấy lại hướng một mặt bình tĩnh Linh Kỳ lúc, trong bọn họ tâm chỉ cảm thấy có thể nội tại chiến tranh giới vực kết bạn Linh vực chủ thực sự quá may mắn. Trúc Viêm Xuyên ba người cũng cung đốc, tự nhiên minh bạch bây giờ Linh Kỳ địa vị. Tại hợp đạo cảnh không xuất chiến tranh giới vực, Linh Kỳ được cho vô địch. Ba người không khỏi liên tưởng đến trước đây Ninh Kỳ nói qua, muốn công chiếm cái khác chiến tranh giới vực sự tình, trước đây bọn hắn còn cảm thấy thực sự quá mức xa xôi, nhưng bây giờ không ngờ đang ở trước mắt. Về phần Huyền Chân vực đại quân, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, đều là tự mình vực chủ cùng tông chủ bị hắn vực tu sĩ tôn sùng cảm kích mà cùng có bình yên. Ninh Kỳ khẽ bước cằm, tiếp nhận phù giao vực đại quân đại lễ. Tề Khả Khanh bọn người chậm rãi đứng dậy, nàng lại nói, Khả Khanh trước đây từng đề cập qua cùng Ninh vực chủ hợp quân một chuyện, nhưng vì để cho đại quân thống lĩnh quyền năng bình ổn giao cho trong tông hợp đạo tiền bối, cho nên cuối cùng không có thể cùng Ninh vực chủ đánh thành giao dịch. Nàng lần nữa đối Ninh Kỳ cúi người chào nói, bây giờ được Ninh vực chủ cứu giúp, không có Ninh vực chủ, chúng ta sớm mất tính mạng, cho nên lần này Khả Khanh nguyện ý giao ra trước thống soái, hy vọng Ninh vực chủ có thể tiếp nhận thỉnh cầu của ta. Ninh Kỳ nghe vậy, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Dù sao, Tề Khả Khanh vị này nữ cường nhân cực kỳ độc lập, không nghĩ tới giờ phút này cũng nguyện ý giao ra thống lĩnh quyền. Nhưng bây giờ tình thế đã không giống với trước, Ninh Kỳ đối với thống lĩnh tăng quân đã không có hưng thịnh như vậy thú. Hắn nhìn về phía Lang Gia vực Trúc Viêm Xuyên ba người cũng đều tại nhìn chăm chú hắn, gặp hắn trông lại, ba người trên mặt lập tức hiện hiện tiêu dung, liên tục chắp tay. Tề Khả Khanh gặp Ninh Kỳ không có trả lời, mà là nhìn về phía Lang Gia vực ba vị người dẫn đầu, không do nói ý Ninh Kỳ lúc này mới nói, Tề Khả Khanh, bọn hắn đã từng để cho ta thống lĩnh Lang Gia vực đại quân, nhưng ta cự tuyệt. Tề Khả Khanh sững sờ, lúc này a một tiếng. Các nàng cùng Ninh Kỳ tách ra qua đi, đến bây giờ gặp nhau lần nữa, trước sau tổng cộng thời gian cũng bất quá chiếm cứ hai nơi tiết điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Ninh Kỳ không chỉ có cùng Lang Gia vực đám người chạm mặt, còn đem hai quân hết thảy mang đến nơi đây, cứu bọn hắn. Mà Lang Gia vực ba người lại so với nàng càng sáng suốt, trực tiếp nguyện ý đem thống lĩnh quyền nhường ra. Nhưng mà Ninh Kỳ lại cự tuyệt. Tề Khả Khanh thực sự không minh bạch trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, tăng thêm nàng vừa rồi đề nghị, Ninh Kỳ nếu là tiếp nhận, lập tức liền là tam quân thống soái, thống lĩnh Sơn Hải giới tam vực tu sĩ. Quyền hành lớn như thế, kia là nàng Tề Khả Khanh mong muốn mà không thể thành, nếu là đổi lại là nàng, nàng làm sao cũng muốn đáp ứng. Nhưng Ninh Kỳ lại thay đổi. Ninh Bộ chủ, không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng Khả Khanh đề nghị chính là một mảnh thành tâm, ta nghĩ Lang gia vực tu sĩ cũng cùng Khả Khanh đồng dạng. Trúc Viêm Xuyên cười nói, chúng ta tất nhiên là cùng ngươi, thậm chí còn phát hạ thiên đạo lời thề, bất quá Ninh Bộ chủ đối công chiếm chiến tranh giới vực có tốt hơn ý nghĩ. Ninh Kỳ một chỉ phía dưới, nói, xuống dưới nói đi. Đám người lập tức đáp, rõ. Kết quả là Tam quân hạ xuống đại địa, làm thành một cái hình quạt đại trận. Bọn hắn dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp, càng là cao người nhân số càng ít, cũng càng tại hắn trước, cách Ninh Kỳ càng gần, tu vi yếu người rất nhiều, thì hợp thành hình quạt phần sau. Gặp Ninh Kỳ ngồi xếp bằng mặt đất, đối đám người làm ra tư thế xin mời, mọi người mới đi theo ngồi xếp bằng. Bây giờ, đối mặt cái này chiến tranh giới vực đệ nhất nhân, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều cùng ngoan học sinh, yên lặng chờ lấy hắn phát biểu. Ninh Kỳ nhìn lướt qua đám người, mới nói, bây giờ Tam quân gặp nhau, ta tiếp tục trò chuyện trước đó nâng lên sự tình. Tề Khả Khanh bọn người lập tức bình hai, bọn hắn biết được, Ninh Kỳ muốn nâng lên sự tình hẳn là cùng hắn cự tuyệt làm Tam quân thống soái có quan hệ. Quả nhiên, Ninh Kỳ nói tiếp, ta đã càn quét này phương thế giới hạo nhiên giới hết thảy cường địch, bây giờ còn sót lại Quảng Sơn Thanh Thần Phong vực đại quân có tại, tiếp xuống, bọn hắn liền giao cho các ngươi. Vực chủ yên tâm, ngươi đã giải quyết thực lực mạnh nhất Tam vực chủ, những người còn lại liền giao cho ba chúng ta quân đi. Ninh Kỳ gật đầu. Đem các ngươi la bàn cho ta, ta một lần nữa tăng thêm một chút công năng. Nghe vậy, Kiếm Tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên ba người lúc này dùng linh lực đem la bàn đưa đến Ninh Kỳ trước người. Ninh Kỳ tay nắm pháp quyết, trong nháy mắt liền đem ba khối la bàn lại tế luyện một phen, sau đó trở về cho ba người. Hắn nói, ta tại phía trên tăng thêm một cái chức năng mới, các ngươi có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí, đồng thời cũng có thể cảm ứng được Thần Phong vực đại quân vị trí. Ba người cúi đầu nhìn qua la bàn, ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp kinh hãi. Ninh Kỳ hiện tại có thể cảm ứng được quân địch đại quân tồn tại, thật là đáng sợ. Cái này há không mang ý nghĩa, bọn hắn tại chiến tranh giới vực bên trong, hoàn toàn có được hết thảy tin tức. Đã có thể biết được tiết điểm vị trí, lại có thể biết được quân địch tồn tại, mà Tam quân còn có thể lẫn nhau biết lẫn nhau vị trí, đơn giản vô địch được không? Linh Kỳ tiếp tục nói, tiếp xuống, các ngươi Tam quân liên hợp, đi trước giải quyết Thần Phong vực đại quân, sau đó lại lẫn nhau tách ra, đem này vực tất cả tiết điểm đều cầm xuống. Đám người hưng phấn nói, rõ. Chờ các ngươi đem trên la bàn tiết điểm cầm xong sau, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên, hai người các ngươi liền dẫn lĩnh đại quân cùng Huyền Chân vực đại quân tụ hợp, đến lúc đó, ta mang các ngươi khóa vực mà chiến. Chương 329, 6 nơi ẩn tàng tiết điểm 2 chương 329. Sáu nơi ẩn tàng tiết điểm. Tề Khả Khanh cùng Trúc Viêm Xuyên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đắc, Khả Khanh, Viêm Xuyên, linh mệnh. Tuy nói Ninh Kỳ bây giờ không nguyện ý lại đảm đương đại quân thống soái, nhưng hai người vẫn là đem nó coi là thống soái, nguyện ý nghe theo Ninh Kỳ hiệu lệnh. Ninh Kỳ khoát tay áo, nói, các ngươi đi thôi, khiến đã hạ đạt, có thể nội tại chiến tranh giới vực thu hoạch bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Tam quân lập tức đứng dậy. Tại trước khi rời đi, Tề Khả Khanh lần nữa nói, Ninh Bộ chủ, chúng ta phủ giao vực tu sĩ đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta tại chiến tranh giới vực tất cả thu hoạch đều muốn xuất ra ba thành cho ngài, đây là chúng ta tâm ý, nhìn ngươi vạn chớ tự tuyệt. Linh Kỳ cũng không phải là nhăn nhó người, cũng không phải một cái thánh nhân, cười nói, đã ngươi vờ. Nguyện, vậy ta liền nhận lấy. Tề Khả Khanh cùng sau lưng tất cả mọi người nuối lòng một hơi, bây giờ tình thế đã khác biệt, bọn hắn ngược lại thật sự là sợ Linh Kỳ không thu. Bọn hắn dù sao không phải Linh Kỳ chân chính dưới trướng, muốn tiếp tục đi theo Linh Kỳ hỗn, không tiến hành lợi ích buộc chặt sao được đâu. Trúc Viêm Xuyên ba người lẫn nhau, cũng lập tức nói, chúng ta lang gia vực tu sĩ cũng nguyện xuất ra ba thành báo đáp vực chủ dịu dắt tri ân. Linh Kỳ gật đầu nói, đi. Huyền Chân vực đại quân ngắm nhìn Linh Kỳ, rất có vài phần không bỏ chi ý. Linh Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói, suýt nữa quên mất, ta mới vừa rồi còn cứu một số người, bất quá không có chuyện rời đến các ngươi nơi đó. Hắn một chỉ hư không, lập tức liền có hơn trăm người từ trong hư không na di ở đây. Cái này trăm người chính là Tư Không Lam đại quân bên trong người, đều là chân vũ giới chuyển thế người. Linh Kỳ cũng không có đem bọn hắn cùng Tề Khả Khanh bọn người cùng một chỗ cứu ra, dù sao thân phận của bọn hắn mười phần mẫn cảm. Quả nhiên, nhìn qua cái này trăm người, phủ giao vực tu sĩ không ít người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không minh bạch vì sao Ninh Kỳ sẽ cứu bọn hắn. Chỉ có chân vũ giới tu sĩ biết được, cái này trăm người là chính bọn hắn người, là Ninh Kỳ chân chính tâm phúc. Ninh Kỳ nói, chớ đem bọn hắn cùng Tư Không Lam hạ người cung cấp, bọn hắn cho lúc trước ta cung cấp qua tình báo. Chúng ta minh bạch. Kỳ thật, Tề Khả Khanh bọn người y nguyên không quá minh bạch, chỉ là phỏng đoán hơn phân nửa là Ninh Kỳ hiện thân về sau, cái này trăm người âm thầm cho Ninh Kỳ đưa tin qua. Ninh Kỳ nhìn chăm chú Huyền Chân vực đại quân, cái này trăm người đến tụt cùng an bài như thế nào cho thỏa đáng. Hắn ánh mắt lướt qua Thiên Thần Thượng Tông Hạ Tinh, Thanh Hà Thượng Tông Bạch Sơn đạo nhân, La Thiên Thượng Tông Trang Trần, muốn giao cho bọn hắn à? Mấy người nhìn thẳng hắn, đều trừng mắt nhìn, tựa hồ muốn nói giao cho chúng ta là được. Nhưng cuối cùng, Linh Kỳ đối Vô Cực Kiếm Tông Tần Minh Hạo nói, Minh Hạo, bọn hắn liền giao cho ngươi, cần phải giúp ta chiếu cố thật tốt bọn hắn. Tần Minh Hạo nghe được Linh Kỳ gọi mình, lập tức hưng phấn vô cùng. Hắn tại trong đại quân đáp, mời Linh sư Minh yên tâm, Minh Hạo minh bạch. Tần Minh Hạo là Sơn Hải giới bên trong không nhiều rõ ràng Linh Kỳ chính là chân vũ giới giới chủ người, hắn sớm đã đầu nhập vào Linh Kỳ. Tính mạng đều ở Ninh Kỳ trong tay, cho nên đem trăm người giao cho hắn Ninh Kỳ cũng cực kỳ yên tâm. Dù sao, Tần Minh Hạo bây giờ đợi Ninh Kỳ chấp trưởng Vô Cực Kiếm Tông Ngũ Hành Phong, bên trong Ngũ Hành Phong không ít người đều là chân vũ giới chuyển thế người. Giải quyết xong trăm người đi ở về sau, Ninh Kỳ nói, chuyện chỗ này, các ngươi liền lên đường đi. Tam quân riêng phần mình thống lĩnh lập tức đáp, chúng ta cáo lui. Bọn hắn dẫn đầu tam quân rời đi. Linh Kỳ nhìn qua Tam quân hợp thành một chi trước nay chưa từng có tu sĩ đại quân đi xa, góc miệng mỉm cười. Đây coi như là hắn chiến tranh giới vực sau thu hoạch ngoài ý muốn chiến quả. Đột nhiên, kiếm tổ truyền âm mà tới. "Tiểu tử, ta đời này không có phục qua ai, ngươi là duy nhất một cái." Linh Kỳ hồi âm nói, "Ngài cũng đừng khen ta, Huyền Chân vực đại quân liền giao cho ngài, mặt khác, giúp ta nhìn chằm chằm một điểm hai vực tu sĩ." Kiếm tổ sửng sốt một cái, cười nói, "Yên tâm, có ta ở đây, ta nghĩ bọn hắn không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ không làm loạn." Linh Kỳ tay nắm kiếm chỉ, nhắm ngay kiếm tổ rời đi phương hướng. Một đạo ngũ hành thần liên lập tức phi không mà đi, trong nháy mắt đuổi kịp kiếm tổ, rơi vào trong cơ thể của hắn. "Ta ngược lại suýt nữa quên mất, ta đã nhập hợp thể viên mãn, kiếm tổ ngươi cũng nên tăng theo một đợt tu vi." Hai người thực lực liên kết, kiếm tổ thiên phú kinh người, nếu không phải tà khí chỗ xâm, sớm đã có thể bước vào hợp đạo. Linh Kỳ hay còn không giải quyết được hắn tà khí, bất quá có thể đồng thời tăng lên kiếm tổ thực lực, cũng coi là vì bọn họ giải quyết thần phong vực tu sĩ gia tăng một điểm trợ lực. Nơi xa, kiếm tổ hét dài một tiếng, lúc này phá vỡ mà vào hợp thể viên mãn. Một màn này tự nhiên lại để cho mặt khác hai vực tu sĩ khiếp sợ không thôi, Huyền Chân vực tu sĩ cũng quá mạnh đi. Đám người sau khi đi, Linh Kỳ một mình một người bạt không mà lên. Hắn cất bước hư không, do xét này phương địa giới. Nơi đây tiết điểm chưa kích hoạt, tiết điểm châu còn tại Linh Kỳ trong tay, cho nên sơn hải giới ý chí cũng chưa từng giáng lâm. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn lúc này kích hoạt, mà là muốn triệt để làm minh bạch nơi đây hình thành nguyên nhân. Nơi đây càng đặc thù, lưỡng giới ý chí đều không thể xâm nhập nơi đây, cho dù là Linh Kỳ cũng dự chi vì hắn tiến vào chiến tranh giới vực lớn nhất thu hoạch. Dưới mắt đuổi đi đám người, Linh Kỳ một người vừa vặn có thể tinh tế nghiên cứu một phen. Các loại nghiên cứu triệt để, hắn liền muốn chém xuống không gian, dung nhập chân vũ giới, thúc đẩy chân vũ giới nhanh chóng mạnh lên. Linh Kỳ một lát tại trên không nhìn xuống, một lát từ đại địa xúc địa thành thốn, lướt đi đạo đạo tàn ảnh. Càng là gió xét, Linh Kỳ càng cảm thấy kỳ dị. Hắn cũng không biết nội chiến tranh giới vực đến cùng có bao nhiêu dạng này địa phương, nếu là có nhiều chỗ, vậy hắn có thể chém xuống không gian liền càng nhiều. Không bao lâu, Linh Kỳ bỗng nhiên ngừng chân. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, "Ta minh bạch." Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới nối tiếp cùng một chỗ, đồng thời hấp thu giới hải năng lượng, đản sinh chín nơi chiến tranh giới vực. Lưỡng giới tuy là linh giới, nhưng nếu muốn ở giới hải bên trong dựng càng nhiều không gian, há có thể mọi chuyện viên mãn. Nếu thật có thể như thế, bọn chúng đã sớm tại giới hải bên trong đem tự thân linh giới mở rộng đến lớn hơn, há sẽ còn giữ lại lực lượng đến dựng cái này chiến tranh giới vực. Cho nên, loại này giấu ở nội chiến tranh giới vực đặc thù thiết điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện. Không phải lưỡng giới ý chí không nguyện ý xâm nhập mỗi một chỗ không gian, mà là bọn chúng làm không được. Trong mắt Linh Kỳ sáng lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới cho hắn cực lớn cơ hội. Linh Kỳ xuất ra chính mình tắc linh sát tiết bản, liếc mắt nhìn la bàn trên da đa địa đồ. Bây giờ, theo Linh Kỳ tu vi dần dần sâu, đối với chiến tranh giới vực hiểu rõ càng nhiều, hắn la bàn trên da đa cho thấy đồ vật viễn siêu cho kiếm tổ đám người la bàn. Chỉ gặp trên đó địa đồ cực kỳ phong phú, cơ hồ bao gồm nơi đây chiến tranh giới vực tất cả tiết điểm. Chiếm cứ tiết điểm đều một mảnh sáng rõ, mà không có chiếm cứ tiết điểm thì nửa sáng nửa tối. Linh Kỳ tỉ mỉ đến một chút, bên trên địa đồ tổng cộng có 31 chỗ tiết điểm, bao quát trước mắt chỗ này đặc thủ tiết điểm. Nếu không phải Tư Không Lam bọn người phát hiện nơi đây tiết điểm, chuẩn bị làm mồi dẫn hắn đến đây, Linh Kỳ cũng không hiện tại phát giác được nguyên lai chiến tranh giới vực còn có bực này địa phương. Linh Kỳ lúc này điều chỉnh trên la bàn số liệu, hắn đem nơi đây tất cả số liệu thu nhập trong đó. Không bao lâu, bên trên địa đồ không ngờ xuất hiện 5 nơi tiết điểm. Bất quá, cái này 5 nơi tiết điểm ánh sáng cực kỳ yếu ớt, gần như không thể gặp. Một vực tổng cộng có 36 chỗ tiết điểm a, trong đó 6 nơi là ẩn tàng tiết điểm, nói cách khác có 6 nơi có thể để cho ta chém xuống không gian, dung nhập chân vũ giới. Chương 330, quy tắc cảnh đại thành. Chương 330, quy tắc cảnh đại thành. Bất quá, cái này 5 nơi tiết điểm ánh sáng cực kỳ yếu ớt, gần như không thể gặp. Một vực tổng cộng có 36 chỗ tiết điểm a, trong đó 6 nơi là ẩn tàng tiết điểm, nói cách khác có 6 nơi có thể để cho ta chém xuống không gian, dung nhập chân vũ giới. Linh Kỳ nhìn qua trong tay linh lực quang ảnh mở rộng ra địa đồ, khuôn mặt phía trên hơi lộ ra ý mừng. Bây giờ hắn đã triệt để đem nội chiến tranh giới vực tất cả tiết điểm điều tra rõ ràng, cái khác chiến tranh giới vực bên trong cũng hẳn là không sai biệt lắm vô cùng. Linh Kỳ lật bàn tay một cái, thu hồi la bàn, trong tay nhưng lại xuất hiện nơi đây tiết điểm châu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn vậy mà dùng sức một nắm, đem cái này tiết điểm châu bóp nát. Vì chân vũ giới phát triển, cũng chỉ có thể làm như vậy, đã mỗi vực có 6 nơi ẩn tàng tiết điểm, vậy cái này 6 nơi tiết điểm liền không phải sơn hải giới cùng hạo nhân giới, mà tất cả đều là ta. Muốn chiếm lĩnh nơi đây, nhất định phải đoạt được nơi đây tiết điểm châu, thôi hóa thiên tinh xây dựng tế đàn triệu hoán linh giới ý chí mới được. Nhưng bây giờ, Linh Kỳ bóp chặt lấy nơi đây tiết điểm châu, kia tiết điểm châu đầu tiên là hóa thành mảnh vỡ, sau đó lần nữa vỡ nát, lại hóa thành bụi mù đồng dạng tồn tại. Linh Kỳ quanh thân linh lực phát ra, dẫn dắt bụi mù tựa như một đoàn mông lung bạc trắng, vây quanh Linh Kỳ xoay tròn. Bản thể của ta chính là chân vũ giới, ta triệu hoán bản thể ý chí giáng lâm, phải chăng mang ý nghĩa ta chiếm cứ nơi đây? Nghĩ đến liền làm, Linh Kỳ linh thức ngoại phóng đến lớn nhất cự ly, cẩn thận cảm thụ bên giới, cũng không cảm giác được lượng giới ý chí tồn tại. Lập tức, hắn lên đỉnh đầu thành thạo tạo dựng lấy không gian thông đạo, không bao lâu liền đả thông chiến tranh giới vực cùng chân vũ giới ở giữa liên hệ, Linh Kỳ trong nháy mắt cùng bản thể tương liên. Lập tức, Linh Kỳ đỉnh đầu hạ xuống tới một đạo tràn trề vĩ lực, hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn. Bản thể giới lực rót vào Linh Kỳ thể nội, Linh Kỳ áo trắng tung bay, cả người như trích tiên lâm trần, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng gọn. Không chỉ có như thế, Linh Kỳ quanh thân tiết điểm châu bụi mù, giờ phút này bị giới chủ bản thể ý chí chỗ chiếu, giống như nước sôi đồng dạng bốc hơi bắt đầu. xa xa nhìn lại, trên thân linh kỳ phóng xạ ra phóng xạ ngàn dặm màu trắng hào quang, nếu là phàm nhân gặp chi, chắc chắn sẽ lập tức quỳ bái. Trong lòng linh kỳ lập tức dâng lên một loại cảm giác kỳ quái đến, giống như hắn hoàn toàn chiếm cứ nơi đây duy hắn tất cả đồng dạng. Quả là thế a. Linh kỳ hơi sững sờ, góc miệng phát họa ra một vòng đường cong. Sơn Hải giới ý chí, Hạo Nhiên giới ý chí đã có thể thông qua tiết điểm châu chiếm cứ nơi đây, hắn làm chân vũ giới ý chí, đương nhiên cũng có thể. Bất quá, Linh Kỳ đối với loại này hoàn toàn chiếm cứ nơi đây hào giác cũng không làm sao để ý toàn bộ chiến tranh giới vực, ngoại trừ loại này đặc thù địa vực, cái khác địa phương đều hiện đầy Sơn Hải Hạo Nhiên giới ý chí. Cho nên, Linh Kỳ muốn chân chính chiếm cứ nơi đây, tuyệt không phải xen kẽ tại lượng giới ý chí bên trong, mà là đem nơi đây hoàn toàn bóc ra, dung nhập chân vũ giới bên trong. Nhớ tới ở đây, Linh Kỳ hai mắt tĩnh mịch, bỗng nhiên bổ ra hai đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Này kiếm khí chính là từ hắn tâm thần ngưng tụ, hắn nắm giữ hết thể lực lượng tất cả đều dung nhập trong đó, thả ra về sau có thể tùy ý điều khiển. Kiếm khí kinh hồng, bắn ra, mỗi đạo linh kỳ tạm thời thiết lập tại dài ngàn mét ngắn. Linh kỳ tâm thần thao làm, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt trên dưới rủ sao chẳng kích. Chỉ gặp kiếm khí lướt qua, hư không hoàn toàn bị cắt đứt chỗ cực kỳ chơn nhẵn, ẩn ẩn lộ ra một sợi hắc tuyến, đó là không ở giữa bị cắt chém hiện tượng. Các loại hắc tuyến triệt để xuống lại, phía trước chỗ hư không, trong nháy mắt có một khối ngàn mét vuông không gian hình lập phương, cùng này vực chia cắt ra đến, độc lập với này vực chi bên ngoài. Linh Kỳ đưa tay phải ra, giơ không một nắm. Đại ngũ hành thần quang ngưng tụ ra một đạo che trời cự thủ, hướng kia ngàn mét vuông không gian hình lập phương chụp tới. Cự thủ chừng hai dài ngàn mét rộng, nắm chặt không gian hình lập phương dư xài. Năm ngón tay giống như trụ trời đồng dạng bắt lấy không gian hình lập phương, trong lòng bàn tay, ngũ thải thần quang lưu truyền, tạo thành một đạo hình khuyên truyền tống môn. Cái kia đạo truyền tống môn vô cùng to lớn, càng đem trong tay ngàn mét rộng không gian hình lập phương dần dần nuốt hết. Lập tức, liền nhìn thấy cực kỳ một màn quỷ dị, chỉ gặp hư không bên trong, theo không gian hình lập phương không có vào cự thủ truyền tống cửa ra vào. Phía dưới giống như nhiều hơn một khối đen ngòm làm sao cũng không cách nào lấp đầy chỗ trống. Linh Kỳ cảm thụ được hết thảy, không bao lâu, cắt chém không gian hình lập phương liền bị hắn thông qua không gian thông đạo, triệt để đưa vào chân vũ giới bên trong. Vừa tiến vào chân vũ giới, ngàn mét hư không thể trong nháy mắt giống như mỡ bỏ rơi vào đốt chảo nóng bên trong, mực nước nhỏ vào hồ nước. Chân vũ giới to lớn rộng lớn, trong đó sinh linh cùng tu đi, cũng không kịp chân vũ giới phát triển tốc độ. Một ngày này, toàn bộ sinh linh lần nữa bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao đi ra ốc trạch cửa phòng, tu sĩ thì bay lên không trung, tất cả mọi người nhìn hướng vòng trời. Từng cái trường lớn lấy hai mắt thẳng tắp nhìn quanh. Rõ ràng rất nhiều người thị lực không có khả năng thấy rõ ràng bầu trời phía trên xảy ra chuyện gì, nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn lại hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Bầu trời phía trên, một đạo to lớn không gian thông đạo chợt hiện, lập tức, chúng sinh chỉ gặp một đạo trong suốt ngàn mét hư không thể, từ đó rơi xuống phía dưới. Kia hư không thể cực kỳ cổ quái, vừa tiến vào chân vũ giới, tựa như là kẹo dung nhập trong nước, vậy mà tại nhanh chóng tăng dã. Mà kỳ quái hơn chính là, toàn bộ sinh linh đều có loại cảm giác, tựa hồ chân vũ giới một cái liền tăng trưởng nhiều như vậy hư không, đồng thời trở nên càng hoàn thiện. Chúng sinh linh lập tức minh bạch, đây cũng là giới chủ thần tích. Chúng sinh lúc này hướng phía bầu trời phía trên, cúng bái hô to, giới chủ vô địch, phù hộ ta chân vũ chúng sinh. Sau đó, một đạo đạo hư không thể không ngừng từ không gian thông đạo bên trong rơi xuống, thể tích càng lúc càng lớn, mà chân vũ giới biến hóa cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, chỗ kia không gian thông đạo đống nhiên khép kín, chân vũ giới biến hóa im bặt mà dừng. Đột ngột đình chỉ để chúng sinh không do nó ý bất quá, cũng không lâu lắm, bầu trời phía trên vậy mà lại mở ra không gian thông đạo, từng khối hư không thể không ngừng bị ném đưa vào. Nguyên lai vừa rồi tại chiến tranh giới vực bên trong, Linh Kỳ đã triệt để chém xuống vừa rồi chỗ kia tiết điểm chỗ tuyệt đại nửa bộ điểm không gian, chỉ để lại cùng cái khác tiết điểm giáp giới địa phương, miễn cho bị giáp giới bên ngoài lượng giới ý chí cảm giác được trong đó biến hóa. Linh Kỳ nhìn một cái bị hắn như muốn móc sạch toàn bộ địa vực, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Không bao lâu, chỗ này móc sạch địa giới, liền sẽ giống trong biển rộng chân không, bị phụ cận địa vực để ép, triệt để hắn biến mất, vậy liền sẽ không lưu lại bất kỳ vấn đề gì. Lập tức, Linh Kỳ xuất ra la bàn, lập tức mở ra truyền tống môn, Nazi đến chỗ tiếp theo ẩn tàng tiết điểm vị trí. Trước mắt lại là một chỗ cỡ lớn tiết điểm, cùng trước đó tiết điểm, nơi đây lượng giới ý chí bất xâm, thậm chí liền giới hải hùng thú đều không có. Linh Kỳ cũng không giống trước đây Tư Không Lam bọn người phát hiện trước đó chỗ kia tiết điểm, còn đem hắn bạo lộ ra, Linh Kỳ trực tiếp bắt đầu cắt chém không gian, tiếp tục hướng chân vũ giới chuyển vận. Thế là, liền có chân vũ giới đám người vừa rồi nhìn thấy dừng lại chi cảnh. Chạm xong hai nơi không gian về sau, Linh Kỳ lần nữa chuyển tống đến chỗ nghỉ tạm ẩn tàng tiết điểm. Hắn cứ như vậy một chỗ tiết điểm bóc ra không gian, đem nó toàn bộ chuyển vận đến chân vũ giới bên trong. Đại khái bỏ ra nửa ngày thời gian, Linh Kỳ rốt cục đi tới cuối cùng một chỗ ẩn tàng tiết điểm. Sáu nơi ẩn tàng tiết điểm, vừa lúc là đại trung tiểu tiết điểm đều có hai nơi. Chương 330, quy tắc cảnh đại thành 2 chương 330, quy tắc cảnh đại thành nhìn qua trước mắt tiết điểm, Linh Kỳ cảm giác một cái chân vũ giới tình huống. Bản thể bên kia lập tức chuyển đến chân vũ giới trạng thái. Thời khắc này chân vũ giới, trời hiện 98 loại sắc thái, mỗi đạo sắc thái như hồng giống như hà, dày đặc tại toàn bộ chân vũ giới bầu trời phía trên. Đồng thời, chân vũ giới không ngừng tại quyết trương. Có ngũ hành tuần hoàn làm nền, chân vũ giới khuyết trương bây giờ đã trở nên cực kỳ bình ổn. Đại địa mặc dù tại ầm ầm vận động, lại cũng không nhiễu chúng sinh, biển lớn mặc dù sóng biển chập trùng, lại không thương tổn chúng sinh tính mạng. Chân vũ giới tất cả chúng sinh, gặp này thiết tượng, kích động đến khoa tay múa chân. Trước đây bọn hắn không minh bạch trên bầu trời rơi xuống hư không thể có tác dụng gì, hiện tại rốt cục sáng tỏ, đây là chân vũ giới tiến hóa chất dinh dưỡng, chân vũ giới lại lập tức phải tấn thăng. Chỉ cần bầu trời phía trên sắc thái lại tăng thêm hai đạo, kiếm đủ trăm số, như vậy chân vũ giới chắc chắn sẽ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Còn có hai đạo a? Linh Kỳ tự nói. Kia 98 loại sắc thái, mang ý nghĩa chân vũ giới đã có 98 đạo quy tắc bản nguyên. Phía trước năm nơi ẩn tàng tiết điểm không gian, đã là chân vũ giới bổ túc mấy chục đạo quy tắc bản nguyên, tốc độ này quả là nhanh đến đáng sợ. Dù sao, Linh Kỳ ngũ hành quy tắc thần liên, để vào giới hải bên trong, trước mắt tốc độ cũng bất quá là 1 năm rưỡi có thể giúp hắn ngưng tụ ra hai đạo quy tắc bản nguyên mà thôi. Cho nên, muốn chân vũ giới tiến bộ càng nhanh, còn phải là cướp đoạt sơn hải giới cùng hạo nhiên giới mới được. Linh Kỳ lúc này bắt đầu bóc ra cuối cùng một chỗ tiết điểm địa vực không gian. Bị hắn bóc ra không gian cũng không phải là từng đạo tách rời quy tắc bản nguyên, mà là các loại quy tắc tề tụ. Cho nên, chân vũ giới khiếm khuyết hai đạo quy tắc bản nguyên, cũng không phải là còn lại hai đạo quy tắc một chút cũng không, chỉ là tại lượng trên còn chưa đủ. Chân vũ giới bên trong, một đạo đạo hư không thể rơi xuống phía dưới. Chân vũ giới bầu trời phía trên, dần dần sinh ra hai loại nhan sắc. Hai loại nhan sắc từ bắt đầu màu nhạt dần dần chuyển động, cuối cùng, cùng những sắc thái khác hoàn toàn nhất trí. Giới chủ Linh Kỳ hiện thân chân vũ giới, nhìn thấy trăm sắc tề tụ, lạnh nhạt hắn mỉm cười. Trăm đạo quy tắc bản nguyên đã thành, ta cũng sẽ đi theo bước vào quy tắc cảnh đại thành. Đột nhiên, toàn bộ chân vũ giới trên bầu trời trăm sắc hào quang đám mây, vậy mà đồng loạt hướng lấy một cái phương hướng lưu động. Đồng thời, tất cả mây thải hạ ánh sáng quái, giống như là vòng xoáy đồng dạng tại bầu trời phía trên xoay tròn. Toàn bộ sinh linh trong thai ầm ầm thanh âm không dứt, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, ngược lại là tất cả mọi người cảm giác mừng rỡ, trở nên đầu não thanh tĩnh. Có chút thụ thương sinh linh chỉ cảm thấy bên cạnh không ngừng có linh khí rót vào thể nội, thương thế giết hết. Có chút sinh linh thọ hạn đã tới, đang nằm tại giường thượng đang chết, đột nhiên, đại địa bên trên tuân ra sương mù, tiến vào trong cơ thể của hắn, những sinh linh này chỉ cảm thấy cả người trạng thái đang nhanh chóng biến tốt. Đông Dương, bọn hắn vậy mà hai tay khẽ trống, liền từ trên giường bỏ lên. Rất nhiều phàm nhân mái đầu bạc trắng biến thành đen, chúng sinh thọ hạn đều lần nữa tăng trưởng. Ngay tại lúc đó, đông đảo tu hành sinh linh, từng cái chỉ cảm thấy đỉnh trệ tu vi tự động bắt đầu tăng trưởng, nguyên lai có quan hệ tu hành hoang mang trong nháy mắt nghị thông suốt, như thể hồ quan đỉnh. Không ít sinh linh lúc này phá cảnh, lần này biến hóa viễn siêu di vãng. Chúng sinh nước mắt chảy ngang, trong nháy mắt bái phục trên mặt đất, cao giọng hô, đa tạ giới chủ trọng thượng. Mà về phần Linh Kỳ bản thể, giờ phút này đã tới không kịp đáp lại chúng sinh, trên người hắn biến hóa đồng dạng to lớn. Trong đạo quy tắc bản nguyên biến thành hào quang đám mây, giống như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn cũng hướng phía hắn chạy tới, toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Linh Kỳ chỉ cảm thấy thể nội có dùng không hết lực lượng, cũng còn tại không ngừng tăng trưởng. Lúc trước hắn đến quy tắc cảnh, có thể để cho hắn cảm nhận được lực lượng đại tăng, đã là cực kỳ bất dịch, huống chi lại vẫn có thể cảm nhận được không ngừng tăng trưởng giống như trèo tiên phong đồng dạng cảm giác đáng sợ. Linh Kỳ sảng đến rên rỉ một tiếng, nói, đây cũng là quy tắc cảnh đại thành sao? Trên người hắn, tự động phủ thêm một tầng trăm sắc pháp áo, đều là quy tắc bản nguyên tạo thành. Linh Kỳ duỗi tay lần mò, cái này trời đúc pháp y phòng ngự kinh người, sợ là đứng tại sơn hải giới hạo nhiên giới hợp đạo cảnh lao tổ trước người, để bọn hắn liều mạng công kích, cũng không thể tại trên đó lưu lại mảy may vết tích. Linh Kỳ cảm thụ thể nội, trăm đạo bản nguyên ngưng tụ cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau, giống như một viên tiên tâm đồng dạng loé sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Sơn hải giới, hạo nhiên giới, lưỡng giới ý chí có thể vào chiến tranh giới vực, lưỡng giới lao tổ cùng hợp đạo cảnh lại không cách nào tiến vào. Bất quá, lưỡng giới lao tổ thời khắc đều chú ý tới nội chiến tranh giới vực tình huống. Ngay tại Linh Kỳ một mình cầm xuống 6 nơi ẩn tàng tiết điểm thời điểm, hắn huy hạ tam vực đại quân cũng chém giết nảy vực còn sót lại thần phong vực tu sĩ. Sau đó, tam quân bắt đầu chia mở, công chiếm còn lại các nơi tiết điểm. Đông Nam chiến tranh giới vực hạ vực tiết điểm bị phi tốc cầm xuống, một màn này lập tức đưa tới lượng giới chú ý sơn hải giới bên trong, một núi một biển hai vị lão tổ, lúc đầu lẫn nhau nhìn chăm chú pháp nhãn bỗng nhiên nóng nhìn hướng chiến tranh giới vực. Hai con mắt của bọn họ khẽ nhếch, đồng loạt hướng bên cạnh người dò hỏi, Đông Nam chiến tranh giới vực hạ vực bên trong, là sơn hải giới nơi nào linh vực đại quân tiến vào trong đó? Bẩm báo sơ tổ, hải tổ, thuộc hạ vừa mới tra rõ, Đông Nam nội chiến tranh giới vực, tổng cộng có 3 cái linh vực đại quân tiến vào bên trong, phân biệt là Lang Gia vực, Phù Giao vực, Huyền Chân vực. Trong đó Lang Gia vực thực lực mạnh nhất. Hai vị lão tổ thu được này cái tin về sau có chút sửng sốt một cái. Bọn hắn lần nữa đưa mắt nhìn chăm chú toàn bộ chiến tranh giới vực. 9 hào phương vị, 9 nơi chiến tranh giới vực, trong đó mỗi cái phương vị chiến tranh giới vực đều chia làm thượng trung hạ tam vực. Cho nên, chia nhỏ xuống tới, chiến tranh giới vực có thể chia làm 27 cái vực nhỏ. Nhưng bây giờ, 27 chỗ vực nhỏ bên trong, chỉ có Đông Nam chiến tranh giới vực hạ vực bên trong, nơi đó sáng lên nhan sắc, đại biểu cho sơn hải giới tu sĩ ngay tại nhanh chóng cầm xuống bên trong tiết điểm. Về phần cái khác 26 vực, nhưng không có một vực có nhanh như vậy tốc độ. Hai vị lao tổ thấy thế, đều là sửng sốt một cái, bọn hắn lại nói, chẳng lẽ này vực chi bên trong, ta sơn hải giới tu sĩ hoàn toàn vượt trên hạo nhiên giới tu sĩ sao? Cái này, bên cạnh hầu hạ hai tổ tu sĩ suy nghĩ một chút, lập tức bấm ngón tay bắt đầu mưu tính bắt đầu. Không bao lâu, bọn hắn trong tay bấm niệm pháp quyết đều là rung động nhưng dừng lại, hai người đều là thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Làm sao? Hai người liền nói ngay, bẩm báo sơ tổ, hải tổ, chỗ kia chiến tranh giới vực trong đó hạo nhiên giới tu sĩ chính là hạo nhiên giới trung đẳng linh vực, mà chúng ta sơn hải giới tu sĩ lại xuất từ mặt các loại linh vực. Sơ tổ, hải tổ, ngươi xác định không có tính sai? Thuộc hạ mặc dù cũng không dám tin tưởng, nhưng cũng dùng sinh mệnh đảm bảo, chân tướng xác thực như thế. Hai vị lao tổ trong mắt lập tức buộc phát thần quang, tựa như yên lặng đã lâu biển lớn bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Chương 331, Tất sát lệnh chương 331, tất sát lệnh Sơn Tổ Hải Tổ nghe nói bên cạnh người phục vụ phát biểu, hai người kia vặn cổ không đổi khuôn mặt bên trên, mắt quang minh hiển biến đổi. Chiến tranh giới vực 27 vực, trước mắt chỉ có Ninh Kỳ chỗ giới vực có thể làm được cấp tốc đánh tan Hạo Nhiên giới tu sĩ. Hai tổ trước đây còn tưởng rằng là bên trong Sơn Hải giới tu sĩ mạnh hơn, nào biết thu hoạch tin tức lại hoàn toàn tương phản. Có ý tứ. Sơn Tổ khó được tán thưởng một câu. Huyền Chân vực, Phù Giao vực, Lang Gia vực, Tam Linh vực, tại Sơn Hải giới bên trong đều thuộc về Sơn Tổ phạm vi quản hạt. Bất quá quá mức vắng vẻ, Sơn Tổ ít có hỏi ý, nhưng bây giờ cái này vắng vẻ ba cái linh vực lại có thể tại chiến tranh giới vực bên trong thành lập kỳ công, Sơn Tổ có thể nào không nhiều để ý một hai. Hắn linh thức trong nháy mắt cùng Sơn Hải giới ý chí thành lập liên hệ, hỏi thăm Đông Nam chiến tranh giới vực hạ vực bên trong cụ thể tình huống. Trọng điểm đặt ở đến tuột cùng là người phương nào có thể dẫn đầu đại quân, giết đến Hạo Nhiên giới tu sĩ tận vong. Không bao lâu, liền nhận được đến từ Sơn Hải giới ý chí đáp lại. Người này là Huyền Chân vực tân tấn vực chủ, tên là Ninh Kỳ, Thiên Phú cực giai. Sơn Tổ sững sờ nói, ngươi nói là Huyền Chân vực có mới vực chủ xuất hiện. Ta nhớ được Huyền Chân vực một mực ở vào phân liệt trạng thái đi. Sơn Hải giới ý chí đáp, ngươi bận bịu với tu luyện, như thế nào chú ý những sự tình này? Nó tiếng nói nhất chuyện, lại nói, Huyền Chân vực chính là bởi vì kia Ninh Kỳ mới tái hiện, cũng bởi vậy bị ta ban cho vực chủ chi vị. Sơn Tổ gật đầu, đông nhiên hiếu kỳ nói, đem người này cuộc đời lý lịch cho ta nhìn một cái, có thể bị ngươi xưng là Thiên Phú cực giai người, nhất định là bất phàm. Sơn Hải giới ý chí lúc này liền đem Linh Kỳ tại Huyền Chân vực cuộc đời chuyển cho Sơn Tổ, bao quát Linh Kỳ từ sinh ra lại đến tiến vào nội chiến tranh giới vực hết thảy sự tình. Sơn Hải giới bên trong đàn sinh tất cả mọi người, chỉ cần Sơn Hải giới ý chí muốn thẩm tra hắn trải qua, đều có thể tùy tiện làm được, chính như Linh Kỳ bản thể tại chân vũ giới như thế. Về phần Linh Kỳ tại chiến tranh giới vực tình báo, loại này lượng giới ý chí ba loại năng lượng hỗn tạp chi địa, nó chỉ có thể dò xét đến ý chí có thể bao trùm địa phương, cho nên đối với Linh Kỳ động tĩnh cũng không tại Sơn Hải giới bên trong như vậy tinh chuẩn. Sơn Tổ tại linh thức bên trong đọc qua Linh Kỳ cuộc đời. Không ngã còn tốt, giờ phút này lật một cái, liền liền hắn đều giật mình không thôi. Loại này thiên phú còn gọi cực giai. Ngươi vì sao không còn sớm cáo chi ta có dạng này thiên tài tồn tại? Mặt khác, hắn vẫn chưa tới 200 tuổi liền hợp thể viên mãn. Sớm đã không bị chuyện tầm thường ràng buộc, Sơn Tổ lại liên tiếp tam vấn, hiển nhiên Linh Kỳ cuộc đời đối với hắn mà nói, xác thực cũng vô cùng có lực hấp dẫn. Sơn Hải giới ý chí khó được đáp lại hắn, nó làm giới tôn, cho tư liệu chẳng lẽ còn có giả hay sao? Dù chưa thu được Sơn Hải giới ý chí đáp lại, nhưng Sơn Tổ cũng không giận. Lấy thực lực của hắn, đọc giới tôn cho tư liệu, bất quá một cái chớp mắt liền có thể triệt để đọc xong. Nhưng bây giờ hắn linh thức lại nhiều lần đảo qua những tài liệu kia, thấy say xương ngon lành, cẩn thận vô cùng, phảng phất phát hiện cái gì bảo tàng. Mà Sơn Tổ thần sắc trên mặt lưu động, giống như kiên sắc hòa hoãn, khuôn mặt hơi lộ ra ý cười. Một bên phụng dưỡng hắn tu sĩ gặp đây, đáy lòng không khỏi nhấc lên sóng lớn. Không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để Sơn Hải giới đệ nhất cường giả có thể toát ra như thế thần sắc tới. Sơn Tổ lật xem mấy lần cuộc đời, rốt cục buông xuống, linh thức tiếp tục đối Sơn Hải giới ý chí nói, Sơn Hải giới lại có như thế thiên tài, quả nhiên không hổ là tiên chủng chi danh. Bất quá như thế thiên tài, có thể nào lưu lạc bên ngoài? Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngươi truyền lệnh cho Ninh Kỳ, bảo hắn biết chỉ cần tại chiến tranh giới vực bên trong vì bọn ta cầm xuống càng nhiều địa bàn, ta liền thu hắn làm đồ. Ngươi cũng muốn thu hắn làm đồ? Sơn Hải giới ý chí bỗng nhiên hỏi. Sơn Tổ biến sắc, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ? Sơn Hải giới ý chí cười nói, không sai, sư muội của ngươi đã để ta trước tiên là nói về cho Ninh Kỳ. Nghe vậy, Sơn Tổ không vui nói, nàng đây không phải là hồ nháo sao? Ninh Kỳ xuất thân Huyền Chân vực, chính là ta quản hạt chi địa tu sĩ, có thể nào đến phiên nàng thu đồ? Sơn Hải giới ý chí lại nói, nàng nói, nếu nàng không chiếm được, nàng tình nguyện hủy Ninh Kỳ, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Sơn Hải giới ý chí nâng lên sư muội chính là Hải Tổ. Sơn Tổ Hải Tổ tuổi nhỏ thời điểm, tương tại cùng một vị lão sư môn hạ học tập. Hai người đều là thiên phú kinh người hạng người, bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, lại thành Sơn Hải giới bên trong Hải Tổ. Bọn hắn lẫn nhau thấy ngứa mắt, một mực tranh phong tương đối, mọi chuyện trên đều tại cạnh tranh. Sơn Tổ đoán hờn nói, nữ nhân điên, tuyệt không thể để nàng đạt được, chúng ta đi nhìn. Đồng nhiên, hắn lại đối Sơn Hải giới ý chí hỏi, người đứng chỗ nào? Sơn Hải giới ý chí hừ lạnh một tiếng, được, hai người các ngươi ta ai cũng không đứng, chỉ cần không ảnh hưởng đến công chiếm Hạo Nhiên giới một chuyện, tùy các ngươi làm sao tranh đấu đều được. Sơn Tổ thần mục đống nhiên nhìn xuyên Sơn Hải, hướng phương nam nhìn lại. Nơi đó, có một đạo đồng dạng ánh mắt chính hướng hắn nhìn chăm chú mà tới. Hai người ánh mắt tựa hồ vượt qua vô số không gian, lần nữa nhìn chăm chú ở cùng nhau. Bọn hắn đều từ đối phương trong ánh mắt, gặp được một vòng sẽ không bao giờ diệt hỏa tinh. Tựa hồ hai người đều đang nói, Linh Kỳ là ta. Một chút qua đi, Sơn Tổ Hải Tổ lần nữa đưa mắt ngóng nhìn chiến tranh giới vực. Không giống với Sơn Hải giới những người khác, hai tổ công tham tạo hóa, lại cùng Sơn Hải giới ý chí chính là bình đẳng quan hệ. Bọn hắn có thể mượn nhờ Sơn Hải giới ý chí năng lực, nhìn rõ đến toàn bộ chiến tranh giới vực đại thế. Tại cái khác tu sĩ trong mắt, chiến tranh giới vực là một chỗ sinh tử chiến trận, nhưng ở hai tổ trong mắt, cũng bất quá là một trương bản cờ một tấm bản đồ thôi. Linh giới chiến tranh mở ra, cái này trống rỗng bồi dưỡng địa đồ vốn là một mảnh trống không. Nhưng theo quân cờ tiến vào, liều mạng chém giết tranh đấu, liền vì địa đồ nhiễm lên nhan sắc. Mà Ninh Kỳ các loại nhân mã thượng tướng muốn hoàn toàn chiếm cứ Đông Nam chiến tranh giới vực, giờ phút này lặng yên thoa lên thanh lam giao nhau sát thái, đại biểu cho Sơn Hải giới ý chí đang không ngừng chiếm cứ chỗ kia giới vực. Hạo Nhiên giới nhan sắc thì làm màu vàng kim nhàn nhạt. Cả trương trên bản đồ, đa số địa phương đều thoa lên điểm điểm sát thái, chỉ có Ninh Kỳ chỗ giới vực thoa lên một mảng lớn thanh lam chi sắc. đồng dạng chú ý tấm bản đồ này, tự nhiên là cùng Sơn Tổ Hải Tổ đồng dạng tồn tại. Hạo Nhiên giới bên trong, Hạo Nhiên Tiên Tông bên trong, một tòa đặc biệt tiên trên đỉnh, một vị nhìn như bình thường đến cực điểm lão nhân không biết khi nào ngừng trong tay chi bút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chiến tranh giới vực, trong mắt thần quang ẩn hiện, trong nháy mắt liền hòa tan loại kia bình thường cảm giác, nhiều chút tiên phong đạo cốt tư thái. Người này chính là Hạo Nhiên giới mạnh nhất thánh tổ. Thánh tổ bên cạnh cũng không người phụ dưỡng, hắn tính thích thanh đu một chỗ, trung tình tranh chữ, luôn luôn say mê sáng tác. Chỉ là ngẫu nhiên thiếu khuyết linh cảm, liền sẽ mở ra một đợt tranh chữ tuyển chọn, khắp cả Hạo Nhiên giới bên trong chiêu mộ tu sĩ đến đây, cùng hắn sáng tác. Có khi chính là tổ chức thư pháp long mực chi thi đấu, có khi chính là tổ chức đan thanh tiên luyện chi cảnh, có khi cả hai đồng thời cử hành. Chương 331, tất sát lệnh 2 chương 331, tất sát lệnh đột nhiên, thánh tổ ngắm nhìn linh kỳ chỗ công chiếm chiến tranh giới vực, một mình lẩm bẩm nói, ta nhớ được chỗ kia nội chiến tranh giới vực, Hạo Nhiên giới tiến vào tam vực tu sĩ, xác nhận thần phong vực, bách thú vực, linh cầm vực a. Mà thiên cơ các từng tính qua, sơn hải giới bên trong tiến xác nhận cuối cùng linh vực chi tu sĩ, vì sao bọn hắn không có cầm xuống này vực, ngược lại bị sơn hải giới tu sĩ cầm xuống rồi? Quái thai. Bên cạnh hắn, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Lão sư, chỗ kia chiến tranh giới vực bên trong có quân địch đáng sợ thiên tài, nếu không nhanh chóng chém giết, chiến tranh giới vực thông đạo sẽ bị sơn hải giới sớm một bước cầm xuống lâu cốt đầu cầu. Âm thanh kia phiêu miểu vô cùng, nếu có ngoại nhân tại, căn bản là không có cách nghe nói, chỉ có thánh tổ có biết. Ngươi nói rất đúng, hai quân tranh phong, một bước trước từng bước trước, tuyệt đối không thể khinh thị. Lão nhân nói xong, đột nhiên hỏi, thần phong vực vực chủ chính là ta năm đó thu một tên ký danh đệ tử, hắn hẳn là cũng đi chỗ kia giới vực a. Cái kia đạo phiêu miểu thanh âm đáp, Quảng Sơn thanh bị ân tình của ngài mới làm tới vực chủ, lại vừa vặn ở vào hợp thể cảnh, hắn tự nhiên đến đi vào. Chẳng lẽ hắn còn không có gặp phải đối phương, hoặc là nói đã bỏ mình? Mắt nhìn lấy chỗ kia trên chiến tranh giới vực sắc thái dần dần hoàn toàn bị thanh lam chi sắc thay thế, thánh tổ hơi híp mắt lại. Không, hắn tuyệt không có khả năng còn không có gặp được đối phương, chỉ là sinh tử thời khắc, hắn liền năm đó ta cho hắn bức tranh đều không có xuất ra sao? Lão nhân dò hỏi, ngươi nhưng nhìn rõ bọn hắn chiến đấu. Đột nhiên, cùng hắn trò chuyện với nhau thanh âm trầm mặc một lát, tốt một lát mới nói, thật xin lỗi, lão sư, ta làm Hạo Nhiên giới ý chí, cũng không có nhìn thấy bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu địa phương tựa hồ là nội chiến tranh giới vực một chỗ đặc thủ chi địa. Lão sư ngươi cũng hiểu biết, ta cùng kia Sơn Hải giới sáng tạo chiến tranh giới vực, tuyệt không có khả năng làm được khắp nơi đều có thể bị chúng ta ý chí chỗ nhìn chăm chú. Nguyên lai, cùng lão nhân giao lưu thanh âm chủ nhân đúng là Hạo Nhiên giới ý chí, mà Hạo Nhiên giới ý chí lại xưng lão nhân là lão sư, thực sự cổ quái vô cùng. Thánh tổ nghe vậy, nói một câu, cái này cũng không trách ngươi. Lập tức, hắn không hỏi thêm nữa, tay phải mở ra, vậy mà trống rông xuất hiện 6 mảnh mai rùa. Đột nhiên, thánh tổ đem mai rùa ném một cái, mai rùa rơi vào phía trước xưa cũ trên bàn gỗ, lúc này thành quẻ. Thánh tổ nóng nhìn quẻ tượng, trong tay bấm niệm pháp quyết, tuốt một lát mới nói, ba vị vực chủ cũng không hoàn toàn chết đi, bất quá bọn hắn lại bị một người bắt lại. Hắn mắt lộ ra tinh quang, tiếp tục bấm niệm pháp quyết nói, ta cái kia tên đệ tử, đã sử dụng ta ban cho hắn phong thần đồ, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà thụ ta chỉ một kích, lại y nguyên sống tiếp được, khó trách chỗ kia nội chiến tranh giới vực sẽ bị đối phương nhanh như vậy công chiếm mà xuống, nguyên lai trong đó xuất hiện đáng sợ thiên tài. Hạo Nhiên giới ý chí dò hỏi, lão sư, hiện tại nên làm như thế nào? Thánh tổ phất một cái tay, trên bàn 6 mảnh mai rùa lập tức biến mất. Hắn cầm lấy vừa mới buông xuống bút lông, một chương tuyên chỉ tự động hiện lên ở trên mặt bàn. Thánh tổ lúc này đặt bút, tại trên đó mua bút viết xuống một chữ, giết. Truyền ta chi lệnh, để bọn hắn cấp tốc phái người lần nữa tiến vào chiến tranh giới vực bên trong, phải tất yếu đem người này chém giết. Rõ. Bên cạnh Hạo Nhiên giới ý chí đáp, nó cuốn lên trên bàn giết chữ tiếp, cấp tốc đi xa. Thánh tổ ngắm nhìn chiến tranh giới vực, ánh mắt xuyên qua không gian, giống như mong muốn gặp Sơn Hải giới ý chí. Hắn lẩm bẩm nói, trận chiến này mặc dù từ Sơn Hải giới mà lên, nhưng chắc chắn từ ta Hạo Nhiên giới kết thúc. Trần Vũ giới bên trong, linh kỳ bản thể đã bước vào quy tắc đại thành. Hắn mắt đuôi xuống nhìn về phía toàn bộ Trần Vũ giới, trăm đạo quy tắc bản nguyên hình thành tuần hoàn, so với trước đó, Trần Vũ giới trong nháy mắt bốn nhờ trăm đạo tề tụ, mà làm lớn ra dòng dã hơn 2 lần. Trần Vũ giới sinh linh quỷ bái, linh kỳ tạm thời không để ý đến. Hắn đột nhiên đưa tay, rũa ra một chỉ. Một đạo ngũ hành quy tắc thần liên lập tức từ đầu ngón tay phóng thích mà ra. Tiểu quy tắc thần liên trên lấp lóe ngũ hành thần quang, giống như một vòng pháp vòng trên không trung xoay tròn. Bây giờ cái này ngũ hành thần liên mặc dù nhìn qua là 5 màu, nhưng lại bị Linh Kỳ đem trăm đạo quy tắc tận tan trong đó ấn ngũ hành sắp xếp. Linh Kỳ cong ngón đúng ra, ngũ hành thần liên lập tức nghiêng hướng lên trên bay ra, trực tiếp xuyên qua Trần Vũ giới bích, tiến vào giới hải bên trong. Ngũ hành thần quang tại tối tăm mở mịt giới hải bên trong chìm nổi, cấp tốc hấp thu trong đó các loại quy tắc, là chân vũ giới tiếp tục ngưng tụ quy tắc bản nguyên. Linh Kỳ cảm giác một lát, lập tức phát hiện, bây giờ ngũ hành thần liên, thời gian 1 năm liền có thể ngưng tụ 5 đạo quy tắc bản nguyên. Hắn chưa tấn thăng trước, ngũ hành thần liên 1 năm rưỡi có thể ngưng tụ 2 đạo quy tắc, bây giờ số lượng này trực tiếp tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Linh Kỳ ngóng nhìn hư không, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua Trần Vũ giới bích, thẳng tắp nhìn thấy thật lớn Sơn Hải giới cùng kết nối trên Sơn Hải giới chiến tranh giới vực, cùng càng xa xôi Hạo Nhiên giới. Hai đại linh giới giờ phút này bởi vì nối tiếp mà nối liền cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, tựa như là tồn tại ở giới hải bên trong một cái tạ tay. Trần Vũ giới bị hắn lấy đại pháp lực che đậy, cho nên Sơn Hải giới tạm thời cũng không cảm giác được hắn tồn tại. So với hai đại linh giới tới nói, lần nữa biến lớn chân vũ giới tự nhiên vẫn là xa xa không đủ, nhưng so sánh trước đây, lại có rõ ràng vượt qua hy vọng. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chân vũ giới mặc dù đứng trước đáng sợ nguy cơ, nhưng cũng có nhanh chóng tấn thăng kỳ ngộ. Chiến tranh giới vực bên trong, Linh Kỳ chuyển thế thể đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn qua nội chiến tranh giới vực bị hắn chém xuống không gian cấp tốc bị hắn bên cạnh tiết điểm để ép, biến mất không thấy gì nữa, Linh Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đấu a đấu đi, lưỡng giới như vậy đấu nữa, đánh đến càng kịch liệt càng tốt. Đột nhiên, Linh Kỳ cảm giác được giữa thiên địa hình như có hồng đại năng lượng lưu động tới. Cái loại cảm giác này hắn đã hết sức quen thuộc, chính là Sơn Hải giới ý chí giáng lâm dấu hiệu. Cái này ra hỏa vô duyên vô cớ giáng lâm là ý gì? Chẳng lẽ phát giác được nơi đây dị thường rồi? Không nên à, hắn rõ ràng lưu lại một chút cũng không chém tới không gian, thuận tiện cách ly lượng giới ý chí, đối phương không có khả năng phát giác được mới đúng. Trong lòng Ninh Kỳ lướt qua ý nghĩ này, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, nhanh chóng chạy tới một chỗ tiết điểm phụ cận. Mặc kệ như thế nào, đối phương tựa hồ là hướng phía hắn mà đến, hắn đến làm rõ ràng mới được. Không kịp cảm thụ bản thể tấn thăng quy tắc cảnh về sau, chuyển thế thể biến hóa trên người, Ninh Kỳ trong nháy mắt xé rách không gian mà ra, đi tới một chỗ dưới trướng đại quân chiêm cứ tiết điểm phụ cận. Hắn vừa mới hiện thân, bầu trời phía trên, một đạo hùng vĩ vô cùng ý chí trong nháy mắt xuất hiện. Linh vực chủ, không biết giới tôn có gì phân phó. Linh Kỳ cấp tốc đi vào tiết điểm phía dưới, chắp tay hỏi, đồng thời đem tự thân khí tức cẩn nấp đến càng khó có thể hơn phát hiện. Sơn Hải giới ý chí đảo qua Linh Kỳ, cũng không phát hiện Linh Kỳ trên thân khí tức cải biến, nó cũng không có tinh tế dò xét, mà chỉ nói, Linh vực chủ, này đến bản tôn đến đây là có một đầu tin tức quan trọng muốn cáo chi ngươi. Giới tôn tỉnh giảng. Linh Kỳ nói, có lẽ là Ninh Kỳ dẫn đầu đại quân lập tức liền muốn bắt lại nơi đây chiến tranh giới vực nguyên nhân, có lẽ là Ninh Kỳ nhận Sơn Tổ cùng Hải Tổ coi trọng nguyên nhân. Thời khắc này Sơn Hải giới ý chí đối Ninh Kỳ lộ ra có chút hiền lành, tuyệt không giống trước đây thái độ. Ngươi rất may mắn, bởi vì biểu hiện của ngươi, Sơn Tổ Hải Tổ đều có tâm thu ngươi làm đồ. Chương 332, đều nghi thu ta làm đệ tử. Chương 332, đều nghi thu ta làm đệ tử. Ninh Kỳ được nghe tin tức, lúc này trong lòng hơi động. Hắn từ Sơn Hải giới ý chí trong lời nói trong nháy mắt nhìn rõ ra rất nhiều tầng tin tức. Một là Sơn Tổ Hải Tổ hẳn là có biện pháp có thể phát giác được nội chiến tranh giới vực tình huống, hiểu rõ hắn ở trong đó tao ngộ, cái này khiến Linh Kỳ âm thầm cảnh giác lên. Bởi vì theo bình thường tình huống tới nói, chiến tranh giới vực chính là lượng giới ý chí hình thành, chỉ có lượng giới ý chí mới có thể phát giác trong đó tình huống mới đúng. Giống như tại chân vũ giới bên trong, chỉ có thân là giới chủ Linh Kỳ có thể tùy ý điều tra mỗi một chỗ địa phương tình huống, chân vũ giới bên trong những sinh linh khác tuyệt không có loại năng lực này. Mà Sơn Tổ Hải Tổ thân là giới bên trong tu sĩ lại có thể phát giác giới ngoại tình huống, điều này nói rõ hoặc là bọn hắn tu vi đầy đủ đáng sợ, hoặc là bọn hắn cùng Sơn Hải giới ý chí quan hệ trong đó cực kỳ đặc thù, hoặc là hai loại tình huống đều có. Mặc kệ là loại kia tình huống, đối Linh Kỳ tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Hai là Sơn Tổ Hải Tổ vậy mà nghị thu hắn làm đệ tử, điều này nói rõ Sơn Tổ Hải Tổ không chỉ có hiểu rõ hắn nội tại chiến tranh giới vực tình huống, càng là liền hắn tại Sơn Hải giới bên trong cuộc đời đều tất cả đều biết được. Hai tổ chấn thức của Kim, bọn hắn cũng không biết bao nhiêu năm tịch thu qua đệ tử. Thu đệ tử trọng đại như thế sự tình, há có thể không hiểu rõ đệ tử hết thảy liền thu. Linh Kỳ ngắn ngủi 200 năm thời gian không đến, liền tấn thăng hợp thể viên mãn, toàn bộ Sơn Hải giới cũng tìm không ra dạng này người đến, Linh Kỳ không biết rõ hai tổ có thể hay không đối với hắn tấn thăng quá nhanh mà sinh nghi. Mà lại, bọn hắn nghi tuyển nhận hắn vì đệ tử, đến cùng là thật muốn tuyển nhận hắn vì đệ tử, vẫn là có những tính toán khác. Đây đều là ân số. Ba là đã Sơn Hải giới hai tổ có thể phát giác được hắn tình huống, như vậy há không mang ý nghĩa Hạo Nhiên giới thánh tổ cũng có thể được biết hắn nội tại chiến tranh giới vực tình huống. Chuyện này đối với Linh Kỳ tới nói, lại là nhất trọng uy hiếp, đồng thời cũng nhắc nhở hắn, không biết do thánh tổ có thể hay không khai thác thủ đoạn gì đến nhằm vào hắn. Linh Kỳ trên mặt làm bộ lộ ra mừng rỡ chi tình, đối Sơn Hải giới ý chí nói, giới tôn, Sơn Tổ Hải Tổ thật đã nói như thế à? Sơn Hải giới ý chí nói, bản tôn tự mình đến đây truyền đạt ý này, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng là giả hay sao? Linh Kỳ nói, đó cũng không phải, chỉ là tin tức này tới quá mức đột nhiên, tiểu tử thực sự không nghĩ tới lại sẽ bị hai tổ chú ý, không biết có phải hay không giới tôn cáo chi hai tổ tiểu tử tình huống. Hắn có vấn đề này, là vì thăm dò hai tổ năng lực. Sơn Hải giới ý chí hóa hình ra một đạo hư ảo không thật bóng người, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Hắn xuất hiện tại Linh Kỳ trước người, tựa hồ chính nhìn chăm chú hắn. Xác thực, bất quá cho dù ta không thông báo cho bọn hắn cũng có thể tra được ngươi tình huống. Sơn Hải giới ý chí khó được giải thích một câu. Trong lòng Linh Kỳ lập tức hiểu rõ. Tốt ra hỏa, xem ra Sơn Tổ Hải Tổ thực lực xác thực không hề tầm thường, bọn hắn không thông qua Sơn Hải giới ý chí cũng có thể xem xét chiến tranh giới vực tình huống sao? Linh Kỳ hết sức tò mò, hai tổ đến cùng Sơn Hải giới ý chí là quan hệ như thế nào? Nói chung, hai tổ dù là thực lực chính là Sơn Hải giới bên trong đỉnh phong người, cũng làm thần phục với Sơn Hải giới ý chí mới đúng. Nhưng hai người lại không giống hắn Linh Kỳ, hoàn toàn tiêu diệt chân vũ giới ý chí, hắn tự thân thành chân vũ giới giới chủ. Giới tôn, hai vị lao tổ đều nghị thu ta làm đồ đệ, ta khẳng định không thể đều tuyển. Đã giới tôn truyền lời, không biết giới tôn có thể là tiểu tử nói một chút, đến cùng nên đồng ý vị kia lão tổ cho thỏa đáng. Sơn Hải giới ý chí ho khan một tiếng, mới nói, ta khuyên ngươi lựa chọn tốt nhất hải tổ làm lão sư, nàng nói qua, nếu là không chiếm được ngươi, liền muốn hủy ngươi, cũng sẽ không khiến người khác đạt được. Linh Kỳ lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này cái gì hổ lang chi tử? Hải tổ không phải là người bị bệnh thần kinh phong bà tử hay sao? Một chút suy tư, Linh Kỳ lại nói, giới tôn, tiểu tử chính là huyền chân vực vực chủ ấn nên thuộc về Sơn Tổ quản hạt, nếu là lựa chọn hải tổ, Sơn Tổ có thể hay không? Sơn Hải giới ý chí cười nói, ngươi cái này ra hỏa suy nghĩ vấn đề ngược lại là chu toàn, Sơn tổ từ trước đến nay bá đạo, ngươi nói nếu là hắn gặp ngươi lựa chọn hải tổ, sẽ làm thế nào? Linh Kỳ im lặng. Còn có thể làm thế nào, sợ không phải muốn tiêu diệt Huyền Chân Bực a? Hắn liền nói ngay, vậy quên đi, giới tôn có thể hay không giúp đỡ tiểu tử, hướng hai vị lao tổ nói rõ tình huống, được hai vị lao tổ coi trọng, nhưng tiểu tử duyên cạn, bất quá một hợp thể tu sĩ, thực sự không cách nào làm hai vị lao tổ đệ tử. Linh Kỳ mới không muốn kẹp ở Sơn tổ cùng Hải tổ bên trong, thành bọn hắn tranh đấu đối tượng. Một cái không tốt, hắn chuyển thế đến Sơn Hải giới muốn hoàn thành mục tiêu bị hai tổ phát giác, kia ngược lại hỏng đại sự. Huống chi, hai tổ cũng không biết là tâm tư gì, tăng thêm hắn Linh Kỳ chính là đại trợ phu, sinh tại giữa thiên địa, há có thể ở dưới người. Có lẽ hai tổ xem ra bọn hắn là tại ban thưởng ân với hắn, nhưng Linh Kỳ liền Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới đều chuẩn bị xử lý, hai tổ lại coi là cái gì? Chỉ bất quá bây giờ hắn đoán không được hai tổ thực lực, chân vũ giới dù là đã trăm đạo tề tụ, nhưng ở hai linh giới trước mặt, vẫn không đáng chú ý, cho nên Linh Kỳ vẫn cao hơn tưởng rộng Tích Lương Trầm Sương Vương mới được. Sơn Hải giới ý chí được nghe Linh Kỳ chi ngôn, ngược lại là kinh ngạc một lát. Có thể được lao tổ thu đồ cơ hội gặp, đặt tại Sơn Hải giới bên trong, bất luận cái gì tu sĩ cũng không thể từ bỏ, Linh Kỳ lại làm cho hắn cự tuyệt hai người. Sơn Hải giới ý chí không khỏi đối Linh Kỳ coi trọng mấy phần. Hắn đông nhiên nói, ngươi có thể cự tuyệt hai tổ phần này tâm hồn thế gian ít có, không bằng ngươi trở thành đệ tử của ta như thế nào? Ừm. Linh Kỳ sững sờ. Tâm hắn tự bắt chuyện, trong lúc nhất thời không mò ra dưới mắt đến tuột cùng là cái gì tình huống, vì sao cái này Sơn Hải giới ý chí cũng muốn thu hắn làm đồ. Cái này, Linh Kỳ trần trờ nói, giới tôn nguyện ý thu tiểu tử làm đồ đệ, tiểu tử tự nhiên nguyện ý, chỉ là Sơn tổ Hải tổ bên kia nên làm cái gì? Phía trước kia đạo hư ảo bóng người sờ lên cái cằm, mới nói, và ngươi chi thiên phú, chỉ cần đi theo ta, tương lai không phải là không kế tiếp Sơn tổ cùng Hải tổ. Linh Kỳ nhìn chăm chú hắn, nội tâm gọi thẳng tốt ra hỏa. Cái này Sơn Hải giới ý chí ngữ khí, làm sao tại hắn nghe tới, cùng Sơn tổ Hải tổ tựa hồ không quá hòa thuận á, hắn càng phát ra hiếu kỳ hắn Sơn Hải giới ý chí cùng Sơn tổ Hải tổ quan hệ. Sơn tổ cùng Hải tổ lâu dài không hợp nhau, lẫn nhau có khoảng cách, hiện tại Sơn Hải giới ý chí cũng có nghĩ bồi dưỡng hắn chi tâm, lại nói có thể để hắn trở thành kế tiếp Sơn tổ cùng Hải tổ. Chẳng lẽ là muốn đem hắn bồi dưỡng được đến, cùng Sơn tổ Hải tổ chống lại a? Bất quá, bọn hắn đều nghĩ thu chính mình làm đồ đệ, ngược lại là Linh Kỳ không nghĩ tới. Linh Kỳ có chút không người chắp tay hỏi, giới tôn, chẳng lẽ nói Sơn tổ Hải tổ đều là ngài bồi dưỡng ra được? Sơn Hải giới ý chí trả lời, kia là đương nhiên, bản tôn chính là toàn bộ Sơn Hải giới, trong đó chúng sinh đều bởi vì ta mà sinh, ta chi tồn vòng cũng quan hệ đến Sơn Hải giới bên trong hết thảy chúng sinh tính mạng, chúng sinh có thể tu luyện cũng bởi vì ta ban cho bọn hắn hết thảy tài nguyên, tất cả tu sĩ đều xem như ta bồi dưỡng ra được. Lời này nghiêm chỉnh mà nói cũng không giả, nhưng là một cái gà có trước vẫn là có trứng vấn đề, ai có thể nói rõ được đâu? Linh Kỳ nhất thời suy nghĩ bay xa, không khỏi nghĩ đến linh giới đến tột cùng là thế nào mà đến vấn đề, lại liên tưởng đến chân vũ giới tình huống. Hắn xóa bỏ chân vũ giới lúc đầu ý chí, chính mình trở thành chân vũ giới, kia lại nên nói như thế nào? Chương 332, đều nghị thu ta làm đệ tử, hai chương 332, đều nghị thu ta làm đệ tử. Trung quy là nắm đấm lớn định đoạn, thực lực vi tôn. Linh Kỳ âm thầm chôn xuống suy nghĩ, chắp tay đối Sơn Hải giới ý chí nói, được giới tôn coi trọng, bất quá tiểu tử từ trước đến nay minh bạch một cái đạo lý, vô luận là muốn trở thành giới tôn đệ tử, hoặc là Sơn tổ Hải tổ đệ tử, hẳn là có điều kiện a. Sơn Hải giới ý chí đáp, ngươi ngược lại là ông cụ non, có chút hiện thực. Hoàn toàn chính xác, ngươi nhất định phải tại chiến tranh giới vực bên trong sống sót, đồng thời vì bọn ta công chiếm đủ nhiều chiến tranh giới vực mới được. Không biết cái này đủ nhiều là bao nhiêu. 9 nơi chiến tranh giới vực, ít nhất cũng phải triệt để cầm xuống một chỗ, ngươi mới có tư cách trở thành chúng ta đệ tử. Linh Kỳ trầm ngâm một lát, nói, kia tiểu tử tiếp xuống liền cố gắng một chút. Đột nhiên, toàn bộ đại địa chấn động. Linh Kỳ trôi nổi tại không, nhìn ra xa bốn phía, nội chiến tranh giới vực dâng lên vô tận ánh sáng, linh khí như sương, tràn ngập toàn bộ khu vực, nhìn không thấy cuối. Tâm hắn có cảm giác, lập tức xuất ra tác linh sát tiếp bàn, túi đầu nhìn một cái. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi đây chiến tranh giới vực tất cả tiết điểm đều bị dưới trướng hắn ba nhánh đại quân cầm xuống. Giới tôn, lần này biến hóa chẳng lẽ là tiết điểm hoàn toàn cầm xuống kết quả? Bất quá, Linh Kỳ vẫn là hướng trước mắt Sơn Hải giới ý chí dò hỏi. Sơn Hải giới ý chí giống như lộ ra mấy phần ý mừng, nói, đúng là như thế. Hắn nóng nhìn Linh Kỳ, Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được hắn đặc biệt lưu ý chính một cái trong tay tác linh sát tiếp bàn. Linh Kỳ chủ động nói, giới tôn, tiểu tử một bên công chiếm các nơi tiết điểm, một bên phát minh vật này, mời giới tôn xem xét. Hắn đem la bàn tặng cho Sơn Hải giới ý chí. Giờ phút này, giống như bởi vì nơi đây biến hóa, Sơn Hải giới ý chí hư ảo ý chí thân ảnh cũng biến thành càng ngưng thật mấy phần. Hắn lấy vô hình chi thể lại bắt lấy Linh Kỳ đưa tới la bàn, trong nháy mắt động sát la bàn tác dụng. Sơn Hải giới ý chí vui vẻ nói, ngươi rất tốt, có thể phát minh ra vật này. Khó trách chín đại chiến tranh giới vực 27 vực, bây giờ chỉ có ngươi dẫn đầu đại quân nhanh như vậy công chiếm một vực. Linh Kỳ lại lấy ra một mai ngọc giản, tặng cho Sơn Hải giới ý chí. Giới tôn đã tán đồng vật này, ta liền đem vật này chế tạo phương pháp cùng nhau tặng cho giới tôn. Sơn Hải giới ý chí lúc này nhận lấy. Rất tốt, cứ như vậy, chỉ cần đem vật này phổ biến ra, linh giới chiến tranh liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn kết thúc. Bây giờ này vực đã bị bản tôn triệt để chiếm lĩnh, ngươi lại lấy ra vật này, giành công rất vĩ, bản tôn liền trùng điệp ban thưởng ngươi một phen. Hắn vừa dứt lời, trung quanh hư không đống nhiên giống như bảo túi mở miệng, từ đó bay ra không ít đồ vật. Thu cất đi, có vật này, ta liền không ở thêm, chỉ cần mau chóng đem vật này mở rộng đến tất cả chiến tranh giới vực mới được. Linh Kỳ chắp tay nói, "Tiểu tử cung tiễn giới tôn." Trước người hư ảo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Linh Kỳ cẩn thận cảm giác, rốt cuộc cảm giác không đến Sơn Hải giới ý chí. Hắn nhìn về phía trước mặt đất xếp khen thưởng, mắt lộ ra ánh sáng nhạt. Sơn Hải giới ý chí lần này cho ban thưởng cực kỳ phong phú. Từng khối quy tắc mảnh vỡ nhược thủy thùng lớn nhỏ, tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng có 100 khối nhiều. Những này quy tắc mảnh vỡ đã không thể dùng trước đây Sơn Hải giới ý chí ban thưởng đến so với. Trước đó ban cho phần thưởng của hắn chỉ có vi hình nhỏ, bên trong năm thứ ba đại học loại quy tắc mảnh vỡ. Cỡ lớn quy tắc mảnh vỡ cũng bất quá đầu người lớn nhỏ mà thôi, dưới mắt quy tắc mảnh vỡ vậy mà như nông gia thủ nước, được cho đặc biệt cỡ lớn. Linh Kỳ lấy tay cơ lấy một khối, hai mắt nhìn tới. Chỉ gặp trong đó giống như ẩn giấu đi một mảnh tinh hà, lóe ra vô số tinh quang, mỗi một phiến tinh quang chính là một đạo quy tắc. Cái này đặc biệt cỡ lớn quy tắc mảnh vỡ so trước đây những cái kia quy tắc mảnh vỡ lớn hơn, trong đó quy tắc cũng nhiều hơn. Sợ là như thế một khối, liền có thể để Huyền Chân vực đại quân tất cả mọi người tu vi đều có thể tăng trưởng một phần. Linh Kỳ lại nhìn về phía khác một bên. Khác một bên hư không, trăm đạo sơn hải giới lực giống như tia sáng đồng dạng tại hư không bặm mẻo, mỗi một đạo đều có dài 1 mét. Đây là sơn hải giới ý chí ban cho hắn vị này vực chủ đồ vật, trở thành vực chủ về sau, sơn hải giới ý chí từng nói qua, bọn hắn vực chủ hàng năm nhưng từ chỗ của hắn thu hoạch được 10 tơ giới lực. Cái này trăm đạo giới lực xem như một vị vực chủ 10 năm. Linh Kỳ thuận tay đem tất cả thu hoạch thu nhập không gian, góp miệng mỉm cười. Hắn vừa mới cho sơn hải giới ý chí tắc linh sát tiết bản cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh, chỉ bất quá bổ sung một cái địa đồ cùng có thể dò xét ra phụ cận một cái tiết điểm cơ sở phiên bản mà thôi. Muốn triệt để thăm dò đến chiến tranh giới vực một vực địa đồ tiết điểm, cũng chỉ có chờ tất cả tiết điểm thăm dò xong xuôi chi phía sau mới có thể làm đến. Linh Kỳ sở dĩ đem la bàn phương pháp luyện chế cho sơn hải giới ý chí, tự nhiên cũng là để lượng giới tu sĩ chiến đấu trở nên càng tấp nập một chút, từ đó thôi động lượng giới đại chiến nhanh chóng đến, hợp đạo nhanh lên ra trận. Chỉ là không biết sơn hải giới ý chí cầm tới cái này la bàn về sau, phải chăng có thể giải mã chế tạo ra cao cấp hơn la bàn. Linh Kỳ lưu lại một tay, nghĩ đến chỉ cần sơn tổ hải tổ không tiến vào chiến tranh giới vực bên trong, hẳn là không người có thể làm được điểm này. Ưu thế lớn nhất tự nhiên đến hắn cùng dưới trướng Huyền Chân vực đại quân chiếm cứ mới được. Mặt khác, Linh Kỳ còn chuẩn bị trong lúc vô tình để hạo nhiên giới tu sĩ cũng nhận được cái này la bàn mới được. Nếu chỉ có sơn hải giới tu sĩ thu hoạch được, chẳng phải là lượng giới đại chiến để sơn hải giới ý chí chiếm tiện nghi. Lượng giới hợp đạo mau chóng hạ tràng, lượng giới chiến tranh càng phát ra kịch liệt, Linh Kỳ chân vũ giới mới có càng nhiều phát triển cơ hội. Một giây sau, Linh Kỳ một lần nữa xuất ra lúc đầu la bàn, liếc mắt nhìn phía trên ba nhánh đại quân vị trí, trực tiếp xé rách không gian, vừa bước một bước vào trong đó. Trong nháy mắt, Linh Kỳ liền xuất hiện ở Huyền Chân vực đại quân kiếm tổ bên cạnh. Trông thấy Linh Kỳ hiện thân, đám người đã tiếp nhận hắn loại này đống nhiên xuất hiện tình huống. Tông chủ sư minh, vực chủ, chúng tu sĩ vội vàng chào hỏi, tiếng hoan hô lôi động. Kiếm tổ cười nói, tiểu tử, chúng ta đã triệt để cầm xuống nơi đây chiến tranh giới vực, chúng ta công chiếm mỗi chỗ tiết điểm, sơn hải giới đều ban cho chúng ta không ít mảnh vỡ, nếu không ngươi cầm đi. Linh Kỳ khoát tay áo, nhìn về phía đám người, cười nói, các ngươi đều là người một nhà, đã đi theo ta sẽ không lại đoạt lại các ngươi thu hoạch, xem như ta cho các ngươi phúc lợi đi. Đám người nghe vậy, trên mặt vui mừng cơ hồ tràn ra. Bất quá kiếm tổ vẫn là nói, ngươi là ta Vô Cực kiếm tông tông chủ, cũng là Huyền Chân vực minh chủ, chúng ta bây giờ đã giống như là một cái đại tông môn, nhận lấy tông chủ minh chủ bàn tặng cũng không gì không thể, chỉ là hắn dừng một chút, mới nói, dưới mắt chúng ta đều minh bạch, chúng ta có thể lấy được như thế thành tựu, là ỷ lại ngươi thực lực, ta nhìn ngươi vẫn là nhận lấy, có thể mau chóng tăng thực lực của ngươi lên cho thỏa đáng. Đừng quên, chiến tranh giới vực bên trong, hợp đạo cảnh cường giả sớm muộn sẽ xuất hiện. Kiếm tổ lúc nào cũng đều lo lắng lấy Linh Kỳ lợi ích, Linh Kỳ ngược lại là cảm động hết sức. Linh Kỳ âm thầm truyền âm nói, kiếm tổ, không cần, cầm xuống toàn bộ chiến tranh giới vực, sơn hải giới ý chí cũng cho ta vị này vực chủ đặc biệt ban thưởng, nên có ta đều có. Ngươi tiểu tử làm sao không nói sớm? Kiếm tổ bất đắc dĩ truyền âm nói, ta đây không phải là cùng mọi người lợi ích là được sao? Yên tâm, ta cho ngài lao túi trở về. Chương 333, khóa vực chương 333, khóa vực kiếm tổ nói tới đáy lòng của mọi người. Đám người trong nháy mắt giúp đỡ kiếm tổ nói, tông chủ sư minh, vực chủ, xin ngài cần phải lúc này lấy ngài tu vi để thăng làm nặng. Đám người cùng kêu lên, trên mặt mỗi người biểu lộ đều chân thành tha thiết vô cùng. Linh Kỳ nhìn về phía Huyền Chân vực đám người, trong lòng có phần bị cảm động. Nếu là trước đó, có lẽ quy tắc mảnh vỡ còn có thể bị Linh Kỳ dùng để tăng lên chính mình, nhưng bây giờ chiến tranh giới vực bên trong có ẩn tàng tiết điểm, Linh Kỳ hoàn toàn có thể thông qua cắt chém không gian dung nhập chân vũ giới đến để thăng chính mình tu vi. Mà bản thể thực lực tăng lên lại có thể kéo theo hắn cố này chuyển thế thể tăng lên, cho nên hắn hoàn toàn không cần sử dụng quy tắc mảnh vỡ loại phương pháp này. Huống chi, cố này chuyển thế thân đã đạt đến hợp thể cảnh giới viên mãn, bước kế tiếp liền để cho chuyển thế thân bước vào hợp đạo cảnh. Nhưng bây giờ Linh Kỳ thân ở chiến tranh giới vực bên trong, cái này chiến tranh giới vực còn dung không được hợp đạo cảnh cường giả xuất hiện. Lại nói, hợp đạo cảnh chính là lượng giới tu sĩ có thể leo lên nhất đỉnh cao, hợp đạo cảnh cùng trước đây những cảnh giới kia khác biệt, chỉ cần độ lôi kiếp mới có thể thành tựu. Linh Kỳ cũng không biết chính mình lôi kiếp sẽ là thế nào, nhưng hắn xác định khẳng định viễn siêu phổ thông tu sĩ. Đây đều là nói sau chờ chiến tranh giới vực có chỗ biến hóa về sau, hắn lại bước vào hợp đạo không muộn. Cho nên, tha quy tắc mảnh vỡ đối với Linh Kỳ tới nói, dưới mắt đã trở nên không phải trọng yếu như thế, cho đám người tăng lên tu vi ngược lại là rất có tất yếu. Linh Kỳ truyền âm kiếm tổ, để hắn đem dẫn đầu đại quân sau công chiếm tiết điểm đạt được một nửa ích lợi xuất ra. Kiếm tổ liền do dự một cái đều không có, trực tiếp đem toàn bộ đều cho Linh Kỳ. Ninh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, đối mọi người nói, ta vốn định giữ một nửa chờ các ngươi tiêu hóa một nửa lại nói, bất quá kiếm tổ hắn đem tất cả ích lợi đều cho ta, vậy ta liền lấy trước ra bảy thành đến để thăng các ngươi thực lực đi. Kiếm tổ sững sờ, một đôi kiếm mắt nhìn chăm chú Ninh Kỳ. Cái này tiểu tử, có chỗ tốt là thật cho a, cái này giúp hắn trở lên. Chỉ gặp Ninh Kỳ đồng thời đem hắn trước đây lĩnh đội thu hoạch xuất ra, cùng kiếm tổ cho hắn tập hợp một chỗ, sau đó từ đó phân ra bảy thành đến, mặt khác ba thành thì thu nhập không gian. Ninh Kỳ nhô ra một cái năm màu cự thủ, trong nháy mắt đem tất cả quy tắc mảnh vỡ trộn vào trong lòng bàn tay, hung hăng một nắm. Lập tức, tất cả quy tắc mảnh vỡ đều vỡ vụn, từ đó tràn ra nồng đậm đến cực điểm quy tắc chi lực. Ninh Kỳ lần nữa vung tay lên, những quy tắc này chi lực liền lập tức giống quang vụ, bị Ninh Kỳ vẩy hướng Huyền Chân vực đám người. Mỗi người đều tắm rửa tại trong màn xương lấp loá, trong nháy mắt hấp thu lên quy tắc chi xương ngủ tới. Kết quả là, tất cả mọi người tu vi lần nữa cọ cọ tăng trưởng một phen, không ít người tại chỗ đột phá cảnh cũng không ít. Huyền Chân vực đám người thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên, dưới mắt bọn hắn đủ để cùng lượng giới thượng đẳng linh vực xếp hạng cuối cùng đội ngũ dựng lên. Cái này tăng lên không thể bảo là không lớn, từ cuối cùng linh vực trình độ nhảy lên đến thượng đẳng linh vực cuối cùng thực lực. Cái này cũng có thể bảo đảm về sau bọn hắn gặp phải mạnh hơn đội ngũ, cũng có sức đánh một trận. Đa tạ tông chủ sư minh, vực chủ. Linh Kỳ khẽ bước cằm. Cùng mọi người chia sẻ xong cái này xong lích lợi, Linh Kỳ liếc mắt nhìn địa đồ. Trên bản đồ đại biểu phù giao vực, Lang gia vực đại quân điểm ngay tại hướng nơi đây chạy đến. Mà bọn hắn hiện tại ở chi địa cực kỳ cao đông nam nội chiến tranh giới vực hàng rào. Trước đó, Linh Kỳ đã từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó đã hỏi tới có quan hệ chiến tranh giới vực hết thảy, cho nên đối với hàng rào tình huống cũng đặc biệt rõ ràng. Linh Kỳ đối mọi người nói, các ngươi đi theo ta, chúng ta tại vực nội hàng rào chỗ chờ đợi phù giao vực, Lang gia vực đại quân. Rõ. Không bao lâu, Linh Kỳ liền dẫn đại quân đi tới một chỗ cực kỳ đặc thù địa phương. Phía trước, một đạo kết nối thiên địa hơi mở màu xám hàng rào hướng về hai bên phải trái phương hướng kéo dài vô hạn. Xem ra, có chút cùng loại trái tim bên trong chia cắt trái tim van, đem toàn bộ đông nam giới vực chia làm thượng trung hạ tam vực. Mà tại trái phải hai bên cuối cùng, Linh Kỳ trông thấy hàng rào độ dày thì cùng trước mặt lại không đồng dạng. Trước mặt hàng rào hơi mỏng một chút, là vì chia cắt đông nam nội chiến tranh giới vực địa giới làm chủ. Mà phần cuối chỗ hàng rào thì cực kỳ dày đặc, tựa như là liên miên sơn mạch. Sơn Hải giới ý chí đề cập tới, chín đại chiến tranh giới vực, mỗi một vực nội phân thượng trung hạ ba vực nhỏ. Vô luận là Hạo Nhiên giới tu sĩ, hoặc là Sơn Hải giới tu sĩ, chỉ cần bọn hắn chiếm cứ xong một cái đại vực tất cả thiết điểm, như vậy chỗ kia đại vực liền sẽ trở nên cực kỳ vững chắc, từ đó lượng giới hợp đạo cảnh cường giả liền có thể đổ bộ. Chiếm cứ một đại vực tất cả thiết điểm, cũng không phải là cần Sơn Hải giới hoặc là Hạo Nhiên giới tu sĩ hoàn toàn thắng được thắng lợi, để tất cả thiết điểm đều rơi vào một phương trong tay, mới tính triệt để kích hoạt tất cả thiết điểm. Chỉ cần lượng giới tu sĩ đều kích hoạt lên thiết điểm là được, dù sao, chiến tranh giới vực vững chắc chỉ ở lượng giới ý chí chiếm cứ. Nếu không, chiến tranh không biết phải chờ tới ngày nào mới có thể chân chính đánh xong. Nhưng lượng giới tu sĩ công chiếm một chỗ đại vực tiết điểm bao nhiêu, thì mang ý nghĩa một phương hợp đạo cảnh tiến vào tỷ lệ. Không thể nghi ngờ, chiếm cứ càng nhiều tiết điểm một phương, hợp đạo cảnh liền có thể tiến vào càng nhiều, cũng sẽ càng có ưu thế. Mà chín đại chiến tranh giới vực, cái nào chỗ giới vực trước có hợp đạo cảnh tiến vào, cái nào chỗ cũng rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Đại thể tới nói, lượng giới chiến tranh có quan hệ chiến tranh giới vực quy tắc chính là như thế. Không bao lâu, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên ba người liền dẫn linh hai vực đại quân chạy đến nơi đây. Bọn hắn lúc này hướng Linh Kỳ chào nói, Linh vực chủ. Ừm, các ngươi đã đến. Kia chúng ta liền chuẩn bị khóa vực tác chiến. Hai người trong tay đều bưng lấy một cái túi chữ vật, cung kính đưa cho Linh Kỳ. Linh vực chủ, đây là chúng ta đáp ứng tặng cho ngươi ba thành đích lợi, làm ơn tất nhận lấy. Linh Kỳ cũng không có cự tuyệt, hai người bọn họ vực tu sĩ, cuối cùng không phải người của mình, nên cầm tự nhiên muốn cầm. Sau đó, Tề Khả Khanh hai người mới nhìn hướng phía trước hơi mở màu xám hàng rào. Bây giờ nơi đây chiến tranh giới vực đã triệt để cầm xuống tất cả tiết điểm, trong đó không gian trở nên cực kỳ vững chắc, chỉ có hàng rào vẫn còn tương đối yếu ớt. Cũng chính bởi vì những này yếu ớt hàng rào, cho nên hợp đạo cảnh cường giả dưới mắt còn không thể tiến đến. Bọn hắn nếu là tiến vào, chắc chắn sẽ dẫn tới hàng rào sụp đổ. Linh Kỳ xuất ra một vật, chính là Sơn Hải giới ban cho hắn Sơn Hải ấn ký. Linh Kỳ đem nó ném lên hàng rào. Một cái mắt, lúc đầu chỉ có 5 đấm lớn nhỏ Sơn Hải ấn ký trong nháy mắt quay tròn phóng đại, vậy mà tại hàng rào phía trên mở ra một đạo hình tròn vững chắc cửa chính ra. Linh Kỳ nhìn qua mở cửa chính. Cửa lớn này cũng không thông thấu, lại có mấy phần giống truyền thống môn. Các ngươi đi theo ta. Rõ. Linh Kỳ đi đầu bước vào trong môn. Đám người cùng nhau theo vào. Chương 333, khóa vực 2 chương 333, khóa vực ngay tại Linh Kỳ khóa vực thời điểm, giờ phút này Hạo Nhiên giới bên trong. Thánh tổ tất sát lệnh đã có Hạo Nhiên giới ý chí truyền khắp toàn bộ chiến tranh giới vực. Hạo Nhiên giới tiến vào chiến tranh giới vực chúng vực chủ nghe lệnh, bây giờ quân địch tu sĩ đã cầm xuống một chỗ vực nhỏ, như các ngươi lại không nắm chặt, Sơn Hải giới sớm muộn sẽ giết vào ta Hạo Nhiên giới. Nội chiến tranh giới vực tất cả Hạo Nhiên giới vực chủ nghe vậy, trên mặt đều là giật mình. Làm sao có thể? Có người kinh ngạc nói, cũng có người phê bình nói, lúc này mới bao lâu, quân địch liền có thể công chiếm một vực nhỏ. Chỗ kia Hạo Nhiên giới tu sĩ đều là thùng cơm sao? Một bên có người ngăn lại người này phê bình. Làm gì dùng thùng cơm để hình dung người một nhà? Đã đối phương cầm xuống chỗ kia vực nhỏ, trong đó Hạo Nhiên giới tu sĩ nhất định là toàn quân hủy diệt. Trước đó nói thùng cơm người kia lập tức biến sắc, chưa phát giác vì mình thất ngôn mà hổ thẹn, đồng thời cũng vì Sơn Hải giới tu sĩ cường đại mà kinh sợ. Hạo Nhiên giới ý chí lần nữa truyền ra. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, hiện ban phát thánh tổ chi lệnh. Những cái kia rảnh rỗi cũng không cùng Sơn Hải giới tu sĩ lâm vào giao chiến Hạo Nhiên giới tu sĩ lập tức không người nói, thuộc hạ cùng nghe thánh ngôn. Tây Bắc chiến tranh giới vực Hạo Nhiên giới tu sĩ nghe lệnh, cần phải giết chết trong đó một tên gọi Ninh Kỳ tu sĩ, kẻ này thiên phú kinh tuyệt, hẳn là ta Hạo Nhiên giới đại địch. Từ Hạo Nhiên giới bên kia nhìn lại, Ninh Kỳ bọn người chỗ đông nam chiến tranh giới vực vừa lúc là phản, cho nên nó mới có thể gọi là tây nam chiến tranh giới vực. Lập tức, Hạo Nhiên giới ý chí lại đem Ninh Kỳ hình tượng cùng tư liệu truyền vào tất cả mọi người náo hải. Tây Bắc nội chiến tranh giới vực, thượng trung hai vực Hạo Nhiên giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từng cái xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, ngược lại có mấy phần vẻ sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng vô cùng, có thể đi vào Tây Bắc chiến tranh giới vực tu sĩ, đến từ nào lĩnh vực. Bây giờ, hạ vực Hạo Nhiên giới đồng bạn đã chết, bọn hắn thực lực tất nhiên không sai biệt lắm, đã đối phương đều bị tên kia gọi Ninh Kỳ tu sĩ chém giết, vậy bọn hắn lại làm như thế nào hoàn thành thánh tổ chiếu lệnh đâu? Giống như nhìn ra trong đó trong mọi người tâm hoạt động, Hạo Nhiên giới ý chí đơn độc cho bọn hắn truyền âm nói, các ngươi yên tâm, thánh tổ lão sư ngoài ra còn có an bài, chọn lựa 20 tên hợp đạo cường giả, bọn hắn sẽ lấy tự chém hình thức tiến vào Tây Bắc chiến tranh giới vực, phối hợp các ngươi giải quyết kia Ninh Kỳ. Nghe thấy lời ấy, thượng trung hai vực Hạo Nhiên giới tu sĩ mới lớn nuối lòng một hơi. Giới tôn, không biết thánh tổ hắn lao nhân ra điều động hợp đạo tu sĩ bao lâu có thể đi vào. Hạo Nhiên giới ý chí trả lời, từ thánh tổ lão sư biết được tin tức, đến điều khiển tu sĩ, lại đến đem bọn hắn cùng nhau đưa vào chiến tranh giới vực, nói ít cũng phải tốn nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Trung vực Hạo Nhiên giới tu sĩ lộ ra càng thêm cấp bách, không biết giới tôn có thể tra được kia Ninh Kỳ phải chăng muốn khóa vực mà tới. Bản tôn cái này liền thăm dò một hai. Hạo Nhiên giới ý chí trong nháy mắt thôi động giới lực, để trải rộng trung vực Hạo Nhiên giới năng lượng đều giữ trước hai mắt của hắn. Không có qua một lát, Hạo Nhiên giới ý chí trầm giọng nói, không tốt, kia ra hỏa ngay tại dẫn đầu đại quân khóa vực. Kia. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mời giới tôn định đoạt. Hạo Nhiên giới ý chí hơi suy nghĩ một chút, mới đáp, các ngươi trước hướng thượng vực phương hướng rút lui đi, quân địch một cái nhiều tam vực đại quân, các ngươi tuyệt đối không thể tới chính diện tác chiến, nên tránh thì tránh. Nó dừng lại một lát, lại nói, các ngươi tốt nhất đánh hạ một chỗ cách thượng vực hàng rào hơi gần thiết điểm, mau để cho ý chí của ta triệt để giáng lâm, có ta chi lực thủ hộ các ngươi, lượng kia Ninh Kỳ cũng không dám đến. Lời vừa nói ra, lúc này toàn bộ đông nam nội chiến tranh giới vực Hạo Nhiên giới tu sĩ cùng nhau hướng thượng vực phương hướng bỏ chạy, trong đó thậm chí có một ít Hạo Nhiên giới tu sĩ đang cùng Sơn Hải giới tu sĩ giao chiến. Bọn hắn căn bản không có tiếp tục giao chiến ý tứ, trực tiếp thi triển huyết độn thuật thoát đi. Một màn này lập tức để trung vực Sơn Hải giới tu sĩ cùng nhau không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hạo Nhiên giới tu sĩ chẳng lẽ sợ bọn hắn rồi? Đáng tiếc là không có một vị Hạo Nhiên giới tu sĩ lưu lại nói cho bọn hắn chân tướng. Linh Kỳ một người chi danh truyền khắp toàn bộ chiến tranh giới vực, không phải trước là Sơn Hải giới chúng tu sĩ biết, ngược lại là bị Hạo Nhiên giới tu sĩ trước một bước hiểu rõ. Nghe kỳ danh mà lùi bước, Linh Kỳ chi danh có thể nói kinh khủng như vậy, nhưng cũng nguyên nhân chính là hắn kinh khủng, Hạo Nhiên giới đã đặc biệt nhắm vào hắn một người, bày ra sát cục, chọn vẹn 20 vị tự chém hợp đạo cảnh cường giả muốn bước vào chiến tranh giới vực. Đông Nam chiến tranh giới vực trung vực, này vực khách quan thượng vực cùng hạ vực, hắn diện tích càng mênh mông hơn to lớn, nó đất lý vị trí cũng quan trọng hơn. Giờ phút này, trong đó Sơn Hải giới tu sĩ hóa phân là hai chi đại quân, phân ra một chút giải rác dò đường đội ngũ tạm thời không để cập tới. Cái này hai chi đại quân, một chi chính là Thiên Hỏa vực đại quân, mà khác một chi thì là Kim vực, đàn một vực hai vực hợp quân. Thiên Hỏa vực lĩnh quân người tên là Phần Thiên, kỳ nhân thiên phú dị bẩm, tính cách bạo liệt, thực lực cũng là tam vực bên trong mạnh nhất. Cho nên, hắn đơn độc xuất lĩnh lấy Thiên Hỏa vực đại quân, đuổi bắt Hạo Nhiên giới tu sĩ. Không lâu, liền có một đội dò đường tu sĩ tán quân bay trở về bọn hắn đại quân bên trong. Bẩm báo Phần Thiên thống soái, chúng ta tiến đến dò đường, gặp một chi Hạo Nhiên giới tu sĩ, hai quân giao chiến thời điểm, đối phương tựa hồ đột nhiên tiếp nhận một đạo mệnh lệnh, lại cùng nhau không hiểu thấu hướng bắt trốn chạy. Chúng ta không biết đối phương chính là ý gì, đặc biệt trở về hướng Phạn Thiên thông soái bẩm báo, từ ngươi định đoạt. Ừm. Phạn Thiên nghe hắn nói, đông nhiên cười ha ha một tiếng, nói, bọn hắn chẳng lẽ là biết được ta uy danh, cho nên chạy trối chết. Một bên Thiên Hỏa vực đại quân đều hết đường ra ngao ngoe muốn động chi sắc. Phạn Thiên thông soái mời phái chúng ta tiến về truy sát, đồng thời biết rõ ý đồ của bọn hắn. Phạn Thiên lại phất phất tay, nói, không cần phiền toái như vậy, bản thống soái chính tìm không thấy Hạo Nhiên giới tu sĩ bóng dáng, bây giờ đã gặp, kia đại quân liền theo bản thống soái cùng nhau xuất kích, chúng ta phải tất yếu nhanh chóng đoạt được này vực tất cả tiết điểm, tranh làm đệ nhất quân. Dưới trướng không ít tu sĩ cùng nhau vung động thủ bên trong binh khí pháp khí, quắc, tranh làm đệ nhất quân. Cũng có mưu sĩ loại tu sĩ cân nhắc chu toàn, tách mọi người đi ra, chắp tay nói, Phạn Thiên thống soái, cần phải cẩn thận một chút, ta đã thông qua trước đây cùng chúng ta gặp nhau Hạo Nhiên giới tu sĩ suy tính qua, này vực Hạo Nhiên giới tu sĩ chỉnh thể còn mạnh hơn chúng ta một chút. Tuy nói Phạn Thiên thống soái thực lực vô song, nhưng liền sợ đối phương cố ý câu dẫn chúng ta truy kích, vậy liền thiệt thoái. Phạn Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi quá lo lắng, tốt đẹp như vậy cơ hội quân ta há có thể buông tha, chớ tại nhiều lời. Người kia nhíu nhíu mày, lại cái gì cũng không dám lại nói, lúc này lui ra. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi đối Phạn Thiên bảo thủ có bất mãn chi sắc. Đại chúng bên trong, tự nhiên cũng không ít chân vũ giới chuyển thế người. Đột nhiên, tất cả mọi người đưa tin ngọc giản âm thầm chấn động. Bọn hắn cùng nhau chấn động, lập tức lấy linh thức thăm dò. Này vực ta chân vũ giới tu sĩ ở đâu có chút lớn quân bên trong, đem nó tình báo truyền về. Nhìn thấy giới chủ đưa tin, tất cả mọi người trên mặt không thay đổi, âm thầm lại là mừng rỡ vô cùng. Giới chủ đến rồi. Đã giới chủ tới, này vực làm không một người là hắn địch. Lập tức, tất cả chân vũ giới tu sĩ liền đem nó bên trong tình báo đều hướng Linh Kỳ báo cáo mà đi. Linh Kỳ dẫn đầu ba nhánh đại quân bước vào trung vực. Hắn vừa tiến vào liền âm thầm liên hệ với chân vũ giới tu sĩ, hiểu rõ trong đó tình huống, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chương 334, sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Chương 334, sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Đông Nam chiến tranh giới vực trung vực biên giới. Đột nhiên, một đạo truyền tống môn mở ra, một đạo áo trắng thân ảnh hiện thân tại đây. Ngay sau đó, ba chi tu sĩ đại quân đi theo phía sau khóa vực mà tới. Bọn hắn chỉnh tề huyền lập hư không, tất cả đều nhìn chăm chú phía trước áo trắng thân ảnh. Trong tay Linh Kỳ cầm đưa tin ngọc giản, yên lặng xem xong trong đó chân vũ giới tu sĩ truyền về tin tức. Cũng chính là bởi vì những tin tức này, Linh Kỳ mới thăm dò này vực tình trạng. Căn cứ đám người tình báo truyền về, Linh Kỳ biết được trung vực cũng cùng hạ vực, trong đó tổng cộng có 6 vực đại quân, lưỡng giới nửa này nửa kia. Trong đó, Sơn Hải giới theo thứ tự là Thiên Hỏa vực, Kim vực, Đằng Mộc vực, Hạo Nhiên giới thì làm Mùa Xuân vực, Hạ Hà vực, Thu Thực vực. 6 vực đại quân duy Thiên Hỏa vực cùng Hạ Hà vực mạnh nhất, cho nên cũng chỉ có cái này mạnh nhất 2 vực thống soái dẫn đầu dưới trướng tu sĩ độc hành. Về phần cái khác 4 vực thì khai thác 2 vực hợp quân phương thức tại thăm dò toàn bộ trung vực. Giờ phút này, Sơn Hải giới tam vực tu sĩ đã công chiếm trung vực 9 nơi tiết điểm, tính được một vực bình quân công chiếm 3 khu. Linh Kỳ cất kỹ đưa tin ngọc giản, tiếp lấy xuất ra tắc linh sát tiếp bản, cũng hướng trong đó rót vào pháp lực. Bởi vì có hạ vực hoàn chỉnh số liệu để chống đỡ, trung vực cùng hạ vực chênh lệch cũng không lớn, cho nên cho dù đến trung vực, Linh Kỳ trước đó thu được số liệu còn có thể dùng. Bởi vậy không đến thời gian qua một lát, trên la bàn liền tự chủ sinh thành một bức trung vực tiết điểm bản đồ phân bố ra. Linh Kỳ ngưng thần nhìn chăm chú địa đồ, chỉ gặp bên trên địa đồ có 36 chỗ tiết điểm lấp lóe khác biệt qua màng, từng cái sáng lên. Trong đó, 9 nơi tiết điểm bị nhuộm thành thanh lam chi sắc, chính là Sơn Hải giới tam vực chỗ cầm xuống tiết điểm. Ngoài ra, mặt khác có 10 nơi thì nhuộm thành màu vàng kim nhạt, cái này 10 nơi tiết điểm thì là bị Hạo Nhiên giới tam vực cầm xuống địa bàn. Nói cách khác, lưỡng giới tu sĩ tổng cầm xuống trung vực 19 chỗ tiết điểm, tăng thêm 6 nơi ẩn tàng tiết điểm, trung vực còn thừa lại 17 chỗ tiết điểm không bị chiếm lĩnh. Toàn bộ trung vực so sánh hạ vực càng mênh mông hơn, lưỡng giới tu sĩ nhanh như vậy có thể cầm xuống tiết điểm nhiều như vậy, cũng coi là cực kỳ không tệ. Dù sao, bọn hắn nhưng không có trong tay Linh Kỳ có thể dò xét tiết điểm vị trí la bàn. Sau lưng Linh Kỳ, Kiếm Tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên ba người lập thần một chỗ. Tam vực tu sĩ từ bọn hắn ba người thống lĩnh, vì cân đối tốt tam vực đại quân, ba người đến trung vực cũng không thể không đợi tại một khối làm thương lượng. Lúc này, ba người trong tay cũng đi theo xuất ra la bàn, chính xem trên đó phải chẳng có thể thăm dò đến trung vực tiết điểm. Đem linh lực rót vào trong đó, ông một tiếng, ba người la bàn kim đồng hồ liền lập tức có phản ứng, kim đồng hồ lại chỉ hướng phương hướng khác nhau. Sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy, cũng là Linh Kỳ đơn độc cho bọn hắn trong tay la bàn thiết định công năng. Miễn cho biểu hiện cùng một vị trí tiết điểm, trêu đến tam quân cùng đi công chiếm, đây chẳng phải là lãng phí tam quân chi lực. Về phần đám người sau lưng tam vực đại quân, lúc này từng cái lặng im im mắng, giống như từng tôn pho tượng phỉ cụ chờ đợi lấy Linh Kỳ mấy người hiệu lệnh. Linh Kỳ mắt sáng lên. Đột nhiên, hắn trong tay la bàn trên bản đồ, dần dần lại hiện ra 6 nơi quan điểm. Những này quan điểm tùy thời đang động, hoặc thưa thất hoặc ngưng tụ, giống như sương mù đồng dạng tỏ khắp tụ hợp, bọn chúng thì là đại biểu cho trung vực 6 vực đại quân vị trí. Nhìn những này quan điểm, Linh Kỳ lần nữa căn cứ chân vũ giới tu sĩ tình báo truyền về, sửa đổi 6 nơi quan điểm nhan sắc. Sơn Hải giới Thiên Hỏa vực, Kim vực, Đằng Mộc vực tam vực đại quân đã bị hắn dùng đỏ, kim, màu xanh là phân biệt đánh dấu. Về phần quân địch Hạo Nhiên giới tam vực đại quân, bởi vì trước mắt không có chân vũ giới tu sĩ làm nội ứng truyền về tình báo, cho nên Linh Kỳ liền không cách nào giống Sơn Hải giới tam vực đại quân làm như vậy ra đặc thù biểu thị. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn đều là Hạo Nhiên giới tu sĩ. Ba vị, đem các ngươi la bàn mượn dùng một cái, ta lại vì các ngươi tăng thêm một chút công năng. Sau lưng Kiếm Tổ ba người nghe vậy sửng sở, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Linh Kỳ, sắc mặt hơi kinh. Lại có chức năng mới, muốn hay không mạnh như vậy? Ba người như tính niên kỷ, nhỏ nhất cũng phải cao hơn Linh Kỳ cái gấp mấy chục lần. Bọn hắn kiến thức phong phú, nhưng giờ phút này chút kiến thức tại Linh Kỳ trước mặt lại có vẻ vô cùng tái nhợt. Giống như Linh Kỳ mới là kiến thức càng rộng, biết được càng nhiều tồn tại, bọn hắn ba người cùng một tân binh viên, chỉ còn mở mịt cùng phục tùng. Ba người lập tức thao túng linh khí, đem la bàn đưa lên Linh Kỳ. Chỉ gặp Linh Kỳ cũng không tiếp nhận, chỉ là hai tay bóp một đạo pháp quyết. Lập tức, hư không bên trong dâng lên ba đám nhan sắc thiêu đốt liệt vô cùng cỡ nhỏ hòa đoàn, mỗi đoàn trong lửa đều bao vây lấy một cái la bàn. Đám người lấy linh thức nhìn tới, bọn hắn la bàn tựa như biển bên trong thuyền nhỏ, ở trong đó bốc lên. Đột nhiên, Linh Kỳ trong tay toát ra ba đạo chùm sáng màu xanh lam, đánh vào hỏa đoàn bên trong, trong nháy mắt chui vào la bàn bên trong. Toàn bộ thi pháp tế khí quá trình cực nhanh, bất quá thời gian qua một lát, hỏa đoàn thu liễm, ba khối la bàn lấp lóe ánh sáng nhạt trôi nổi tại hư không. Nhìn qua Linh Kỳ kia nước chảy mây trôi thủ pháp, vô luận là Kiếm Tổ ba người hoặc là tam vực tu sĩ bên trong luyện khí chi sĩ, đều là như si như say. Tài năng xuất chúng, đến trình độ nhất định, dù là chỉ là thưởng thức, cũng cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Linh Kỳ đã là ba người la bàn tăng thêm hắn trên la bàn hiện hiện toàn bộ trung vực tiết điểm phân bố địa đồ, cùng 6 vực đại quân phân bố tình huống. Đương nhiên, Linh Kỳ vẫn là như di vãng, lặng yên ẩn giấu đi trung vực 6 nơi đặc thù tiết điểm tồn tại. Dù sao, kia 6 nơi tiết điểm, lượng giới ý chí bất xâm, là hắn Linh Kỳ muốn một mình cầm xuống địa phương, cướp đoạt hắn không gian dung nhập chân vũ giới, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn biết được. Ba cái la bàn hóa thành lưu quang một lần nữa rơi vào Kiếm Tổ ba người trong tay. Xưa cũ nền, lưu tuyến sáng loáng bên ngoài, trong suốt thủy tinh linh ngọc cái lồng đắp lên la bàn phía trên. Ninh Kỳ là lấy đồng hồ bỏ túi tiểu dáng thiết kế cái này tắc linh sát tiết bản, cho nên xem ra cùng hàng mỹ nghệ không có gì khác biệt. Kiếm tổ ba người nhìn chăm chú trong tay mới la bàn, có chút rót vào linh lực. Trong chốc lát, la bàn ngoại trừ bạch cách bọn họ gần nhất tiết điểm phương vị bên ngoài, đồng thời còn tại thủy tinh mặt ngoài chiết xạ ra một bộ trung vực tiết điểm toàn cảnh đồ ra. Nhìn qua cái này rõ ràng vô cùng tiết điểm toàn cảnh đồ, kiếm tổ ba người trên khuôn mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ninh Kỳ năng lực không ngờ đáng sợ như thế. Vậy mà vừa tiến vào trung vực, liền đem toàn bộ trung vực tiết điểm phân bố làm minh bạch. Kiếm tổ tán thán nói, có cái này có thể thấy được toàn cảnh địa đồ, đối với chúng ta thực sự quá có lợi. Tê Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên đều trọng trọng gật đầu. Bọn hắn càng là đi theo Ninh Kỳ, phát hiện chính mình càng là ỷ lại Ninh Kỳ. Hai người bọn họ nhìn chăm chú Ninh Kỳ, càng phát ra cảm nhận được đi theo Ninh Kỳ tầm quan trọng. Coi như không đề cập tới Ninh Kỳ đối với bọn hắn trợ giúp, vẹn vẹn chỉ nhắc tới cái này la bàn công năng, riêng một điểm này, bọn hắn đều muôn vàn khó khăn cùng Ninh Kỳ dứt bỏ. Giờ phút này nếu là để cho bọn hắn từ bỏ cái này la bàn, cùng vừa mới bắt đầu tiến vào chiến tranh giới vực lúc, lại phái ra tu sĩ bốn phía dò xét tiết điểm vị trí, mù quáng mà tại chiến tranh giới vực bên trong thăm dò phi hành, bọn hắn khẳng định phải điên. Chương 334, sự yên tĩnh trước cơn báo táp 2 chương 334, sự yên tĩnh trước cơn báo táp bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, bọn hắn đánh chết cũng không muốn trở lại loại kia mở mịt trạng thái. Cho nên, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên trong lòng hai người lần nữa kiên định, bất kể như thế nào, đều muốn dẫn đầu dưới trướng đại quân truy tìm Linh Kỳ. Cho dù là về sau hợp đạo cảnh có thể đi vào chiến tranh giới vực, bọn hắn tông môn tiền bối đến, bọn hắn cũng sẽ không thoát ly đi theo Ninh Kỳ. Hai người cũng không nói gì, chỉ là nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt, có một vòng phát ra từ nội tâm sùng bái. Mà phần này sùng bái sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ theo bọn hắn đi theo Ninh Kỳ thời gian càng lâu, càng phát ra nồng hậu dày đặc. Chỉ sợ, bọn hắn đối với mình tông môn lão tổ đều chưa từng có ánh mắt như thế. Kiếm tổ nhìn qua địa đồ, kinh ngạc nói, hạo nhiên giới tam vực tu sĩ vì sao tại triều thượng vực phương hướng di chuyển nhanh chóng? Tề Khả Khanh trả lời, nhất định là bọn hắn đã biết được đến chúng ta khóa vực mà tới. Trúc Viêm Xuyên nhìn về phía trên không, giống như cảm thụ một cái nơi đây tình huống, mới nói, nơi đây cũng có thể cảm nhận được hạo nhiên giới năng lượng, hẳn là hạo nhiên giới ý chí cảm giác được hết thảy, thông chi hạo nhiên giới tam vực đại quân. Kiếm tổ bọn người gật đầu biểu thị tán đồng. Trúc Viêm Xuyên nhìn qua Ninh Kỳ, lại nói, Ninh vực chủ, ta có cái không tốt phỏng đoán, không biết Ninh vực chủ có thể nguyện nghe xong. Ngươi nói. Ninh Kỳ thản nhiên nói. Trúc Viêm Xuyên nhíu mày, hắn ánh mắt từ trên mặt mấy người lướt qua, mới nói, đã hạo nhiên giới ý chí thăm dò đến chúng ta tồn tại, ta nghĩ làm địch nhân bọn hắn, không thể lại cứ như vậy nhìn ta các loại khóa vực, tạo thành trung vực lượng giới tình thế không ngang nhau. Cho nên, ta lo lắng chính là bọn hắn sẽ cố ý nhằm vào Ninh vực chủ ngươi có hành động. Trúc Viêm Xuyên không có nói tam vực tu sĩ ảnh hưởng, bởi vì hắn minh bạch, bọn hắn có thể khóa vực, không phải là bởi vì bọn hắn, mà là bởi vì Ninh Kỳ tồn tại. Tự nhiên, kia hạo nhiên giới ý chí cũng rõ ràng điểm này. Nghe thấy lời ấy, kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh thần sắc cũng là biến đổi, hơi nặng nề mấy phần. Trúc Viêm Xuyên hợp tình hợp lý, như thay đổi bọn hắn là hạo nhiên giới, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chắc chắn sẽ nhằm vào Ninh Kỳ làm cùng. Bọn hắn không khỏi lo lắng nhìn về phía Ninh Kỳ. Nào biết Ninh Kỳ lại xem thấu bọn hắn ý nghĩ, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn mặc dù muốn nhằm vào ta, cũng phải tốn thời gian tặng người tiến đến mới được. Không phải, bằng này vực hạo nhiên giới tu sĩ, dù là ta vực đại quân liên hợp cũng không gây thương tổn được ta mảy may. Huống chi, bọn hắn cũng có thể tìm được ta mới được. Ninh Kỳ một mặt bình tĩnh biểu lộ, cũng làm cho ba người nặng nề thần sắc dễ dàng mấy phần. Lập tức, Ninh Kỳ lại đối mấy người nói, chuyện chỗ này, ta đã xem nên cho đều cho các ngươi, còn lại phải làm những gì, các ngươi ba người dẫn đầu dưới trướng đại quân thương lượng làm đi. Ba người lấy lại tinh thần, phát hiện Ninh Kỳ đã ở đám người trước người biến mất, liền cái bóng cũng không tìm tới, không khỏi nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng. Rõ ràng bọn hắn đều muốn cho Ninh Kỳ làm thống soái, nhưng Ninh Kỳ hết lần này tới lần khác muốn để bọn hắn ba người làm chủ. Ninh Kỳ cái này vung tay tam quân thống soái làm, nói hắn không hợp cách đi, hắn đem nên làm hết thể đều làm, nói hắn hợp cách đi, nhưng lại căn bản không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá ba người cũng minh bạch Ninh Kỳ dụng tâm lương khổ, một là vì để cho bọn hắn không quá nhiều ỷ lại hắn, mau chóng trưởng thành, hai là Ninh Kỳ làm như vậy cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Nếu bọn họ tiếp tục đi theo Ninh Kỳ đợi cùng một chỗ, chỉ sợ về sau hạo nhiên giới nhằm vào Ninh Kỳ bố trí, liền sẽ hướng về phía bọn hắn tất cả mọi người mãnh liệt mà đến, đến lúc đó tam quân tất nhiên chạy không thoát tương vong. Kiếm tổ một đôi mày kiếm có chút nhét chung một chỗ, đối hai người nói, chúng ta ba người thương lượng trước thương lượng, tam vực đại quân về chúng ta thống lĩnh, cũng không thể chuyện gì đều để một mình hắn đến kiêng, chúng ta cũng tận lượng vì hắn chia sẻ một chút áp lực. Tề Khả Khanh đáp, ta phủ giao vực nguyện làm Ninh vực chủ mà chiến. Bọn ta lang gia vực cũng đồng dạng. Ninh Kỳ như một thất cô lang, lần nữa tại trung vực độc hành. Hắn không có đi trước tìm hạo nhiên giới tu sĩ phiền phức, sơn hải giới cùng hạo nhiên giới ở giữa đấu tranh đánh tới thiên địa sụp đổ hắn đều không thèm để ý, chỉ cần không trở ngại đến hắn Ninh Kỳ cùng chân vũ giới tồn vong là được. Ninh Kỳ khẳng định là trước lựa chọn đem kia 6 nơi tiết điểm cầm xuống lại nói, để trăm đạo tề tụ chân vũ giới tiến một bước mạnh lên, đây mới là hắn phấn khích nơi phát ra. Về phần hạo nhiên giới có thể sẽ nhằm vào hắn vô cùng, hắn có thể giải quyết liền thuận tay giải quyết, không thể giải quyết, tùy tiện tìm một cái sừng thú chỗ ẩn nấp, liệu đối phương cũng tìm không thấy. Trừ khi đối phương từ hạo nhiên giới bên trong mang đến cái gì bảo bối có thể thăm dò đến hắn tồn tại. Hốt hoảng chạy trốn hạo nhiên giới tam vực đại quân, tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn e ngại Ninh Kỳ căn bản là không có dự định đến liên thủ thiên hỏa vực tam vực đại quân, đến mau chóng diệt đi bọn hắn. Mà kiếm tổ bọn người đối mặt dưới mắt tình thế sẽ như thế nào quyết đoán, Ninh Kỳ cũng không có ý định quản. Vô luận bọn hắn là công chiếm trung vực còn lại tiết điểm cũng tốt, vẫn là chuẩn bị liên hợp trung vực sơn hải giới tu sĩ, Linh Kỳ đều mặc cho bọn hắn tự hành xử lý. Bất quá, Linh Kỳ mặc dù không có quản, nhưng trung vực bên trong những người khác liền chưa hẳn mặc kệ. Lúc này, Thiên Hỏa vực đại quân chính cùng lấy thống soái Phạn Thiên cùng một chỗ, phi tốc hướng phía thượng vực phương hướng chạy đi. Phạn Thiên người này xưa nay tự cao tự đại, biết được Hạo Nhiên giới tu sĩ chạy trốn về sau, cho rằng là uy danh của hắn để đối phương thoát đi. Tốt như vậy cơ hội hắn làm sao không nắm chặt, lúc này liền xuất lĩnh đại quân hướng Hạo Nhiên giới tu sĩ truy kích mà đi. Không bao lâu, Phạn Thiên bỗng nhiên một chỉ cuối chân trời, cười to nói, các ngươi nhìn thấy sao? Phía sau hắn đám người cùng nhau lắc đầu. Phạn Thiên tu vi cực kỳ tiếp cận hợp đạo, cho nên hắn linh thức phạm vi càng rộng, có thể nhìn thấy đám người không nhìn thấy địa phương. Bất quá cũng có kẻ thông minh đáp, Phạn Thiên thông soái, chẳng lẽ ngươi phát hiện Hạo Nhiên giới tu sĩ bóng dáng rồi? Các ngươi tu vi thực sự quá kém, không gây một người có thể theo kịp ta. Phạn Thiên đầu tiên là tổn hại đám người một câu, mới cao ngạo nói, không tệ, bản soái xác thực phát hiện Hạo Nhiên giới tu sĩ thân ảnh, các ngươi hiện tại liền ra tốc, chớ có để bọn hắn chạy trốn. Đám người chỉ có thể xác nhận. Tốc độ của bọn hắn lần nữa tăng lên, không có một lát, tất cả liền nhìn thấy Hạo Nhiên giới tu sĩ bóng dáng. Mà Hạo Nhiên giới tu sĩ, tự nhiên cũng nhìn thấy sau lưng truy kích mà đến đại quân. Chi này Hạo Nhiên giới tu sĩ, chính là Hạo Nhiên giới bên trong Hạ Hà vực người. Thống soái của bọn họ tên là Phí Băng, làm người cực kỳ tỉnh táo, thiên phú đồng dạng kinh người. Giờ phút này, Phí Băng liếc mắt nhìn phía sau, hai tròng mắt lạnh như băng phản chiếu ra truy kích tu sĩ. Các ngươi có biết đi theo chúng ta phía sau chính là ai? Hắn hướng người bên cạnh dò hỏi. Tu sĩ trung lập tức có người đi ra đáp, bẩm báo Phí thống soái, thuộc hạ trước đây cùng bọn hắn giao thủ qua, nhìn đối phương quần áo, xác nhận Sơn Hải giới Thiên Hỏa vực tu sĩ. Phí Băng hai con ngươi khẽ híp một cái. Bọn hắn chẳng lẽ cũng từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó biết được đến kia Linh Kỳ xuất lĩnh Tam vực đại quân khóa vực mà đến tin tức, cho nên mới sẽ đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Người kia cúi đầu nói, thuộc hạ cái này không biết, không quá lãng phí thống soái nếu là cần người chặn đường bọn hắn, thuộc hạ nguyện ý dẫn người tiến về. Phí Băng suy nghĩ một chút, nói, không cần chia binh lưu lại, dưới mắt việc cấp bách là cùng mặt khác hai vực đại quân tụ hợp, sau đó cầm xuống tới gần thượng vực phương hướng tiết điểm. Rõ. Phí Băng ánh mắt rơi vào phía sau Thiên Hỏa vực dẫn đầu Phạn Thiên trên thân, nói tiếp, đã đằng sau cái này ra hỏa nguyện ý đuổi theo, liền để hắn truy đi, liền xem hắn đến lúc đó đối mặt ta Hạo Nhiên giới Tam vực đại quân, lại là cái gì biểu lộ. Thứ hử. Về phần Linh Kỳ, coi như hắn tiến vào trung vực, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Kết quả là, hai vực tu sĩ một cái phía trước, một cái ở phía sau, một phương gia tốc, một phương khác cũng đi theo gia tốc, duy trì một cái lẫn nhau treo xu thế, dần dần hướng phía thượng vực phương hướng mà đi. Phía sau, Phạn Thiên gặp Hạ Hà vực đại quân rõ ràng phát hiện bọn hắn, nhưng thủy chung không dám dừng lại hạ ứng chiến, cái này lập tức để đáy lòng của hắn tự tin bạo dạn. Nhất định là hắn Phạn Thiên uy danh chân thế, mới khiến cho Hạo Nhiên giới tu sĩ nhìn đến mà chạy. Chương 335, bị đánh mặt Phạn Thiên. Chương 335, bị đánh mặt Phạn Thiên kiếm tổ. Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên ba người thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định đi trước công chiếm trung vực tiết điểm lại nói. Về phần Hạo Nhiên giới Tam quân tu sĩ, bọn hắn nhìn thấy trên bản đồ Tam quân chính hướng một chỗ tụ tập, liền tạm thời buông xuống đi trước cùng đối phương tác chiến dự định. Trải qua hạ vực một loạt sự kiện về sau, bọn hắn phỏng đoán trung vực Hạo Nhiên giới Tam quân bên trong có lẽ đồng dạng tồn tại cấp vực chủ tu sĩ. Bọn hắn tu vi tuy nói cùng nhau tăng lên một đợt, nhưng đối mặt cấp vực chủ tu sĩ, y nguyên không đáng chú ý. Ba người đang muốn phân tán, chợt phát hiện la bàn trong tay bên trên có một màu đỏ quang điểm ngay tại hướng phía Hạo Nhiên giới đại quân đuổi theo. Mà chi kia Hạo Nhiên giới đại quân cũng không cô độc, cách bọn họ không xa, mặt khác hai chi cùng giới đại quân ngay tại chạy đến. Hai vị, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua một màn quỷ dị này, Trúc Viêm Xuyên gãi đầu một cái, do hỏi. Kiếm tổ Tề Khả Khanh hai người thấy thế, cũng là một mặt nghĩ mãi không thông thần sắc. Kiếm tổ nói, nhìn cái này màu đỏ đánh dấu, xác nhận Sơn Hải giới Thiên Hỏa vực đại quân, bọn hắn có can đảm truy kích Hạo Nhiên giới đám người, chẳng lẽ thực lực rất mạnh sao? Tề Khả Khanh sững sờ nói, một vực mạnh hơn chẳng lẽ có thể cùng Hạo Nhiên giới Tam quân tranh phong hay sao? Huống chi, mạnh hơn có Ninh vực chủ mạnh. Nàng hiện tại đã hoàn toàn nhận đồng Linh Kỳ, trong lời nói nâng lên Linh Kỳ kia là tràn đầy tôn sùng chi ý. Bất quá kiểu nói này, Kiếm tổ cùng Trúc Viêm Xuyên tự nhiên lắc đầu. Nói đùa, đừng nói cái này trung vực bên trong, cho dù là chín đại bên trong chiến tranh giới vực, có thể mạnh hơn Linh Kỳ tu sĩ cũng tuyệt không có khả năng tồn tại. Được rồi, chúng ta vẫn là đi làm mình sự tình đi, đến thời điểm chờ bọn hắn đụng vào nhau, tự nhiên có thể nhìn thấy kết quả. Lập tức, ba người lập tức dẫn đầu tăng quân, riêng phần mình chạy về phía một chỗ tiết điểm. Trung vực phương Bắc, Thiên Hỏa vực tu sĩ y nguyên theo sát tại Hạ Hà vực tu sĩ đại quân sau lưng, một mực hướng phía thượng vực phương hướng bay đi. Một cái có tâm treo đối phương, một cái tự nhận đối phương là được nghe qua uy danh của mình mà chạy, đuổi đến đặc biệt gấp, cho nên hai quân một mực duy trì cố định cự ly. Cũng không biết trải qua bao lâu, thống lĩnh Phạn Thiên bỗng nhiên dừng lại truy kích thân ảnh, tay phải vươn ra, làm ra một cái chặn đường động tác. Hắn thân hậu Thiên Hỏa vực đại quân lập tức cùng nhau dừng bước. Tất cả tu sĩ đều nhìn chăm chú Phạn Thiên bóng lưng, không minh bạch giờ phút này hắn lại phạm vào cái gì ma bệnh, không phải đuổi đến hảo hảo sao, làm sao đột nhiên liền ngừng? Phạn Thiên thông soái, chẳng biết tại sao dừng lại. Phạn Thiên không nói, chỉ là một mực tự đại. Hắn giờ phút này sắc mặt rõ ràng trở nên tái đi, giống như gặp được cái gì đáng sợ tình cảnh. Phía trước, nhìn thấy phía sau truy kích Sơn Hải giới tu sĩ dừng lại. Hạ Hà vực thống soái Phí Băng lập tức phát giác, hắn cũng vung tay lên, lập tức để đại quân dừng lại. Để Thiên Hỏa vực tu sĩ kinh ngạc chính là, đối phương đại quân vậy mà quay đầu đến, lấy đang đối mặt hướng bọn hắn. Bây giờ, cả hai cự ly bất quá cách xa 10 dặm, cái này cự ly đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn có thể đem đối phương đại quân thấy rõ ràng, dù là nói chuyện thanh âm cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ nghe thấy Phí Băng giống như cười lạnh một tiếng, nói: "Thiên Hỏa vực bằng hữu, vì sao các ngươi không tiếp tục đuổi rồi?" Phạm Thiên chưa trả lời, nhưng hắn dưới trướng một người nói: "Dối trá ra hỏa, người ta vừa lên chiến trường chính là sinh tử chi địch, ai cùng các ngươi là bằng hữu?" Ngay sau đó, lại có một người khác lên tiếng nói: "Rõ ràng là các ngươi cảm thấy trốn không thoát, chuẩn bị cùng chúng ta giao chiến mới đúng, cái gì gọi là chúng ta không tiếp tục đuổi rồi?" Người này kỳ thật hiểu lầm đối diện phản ứng, bởi vì hắn cũng không hiểu biết chuyện toàn cảnh. Đối diện Phí Băng cũng không giận, mà là tiếp tục cười lạnh nói: "Thật sao?" Hắn khuôn mặt thon gầy, lại tràn đầy lạnh lùng chi ý, giờ phút này điệu điệu trắng non đến có chút dị thường cái cảm, nói tiếp: "Các ngươi không ngại hỏi một chút các ngươi thống soái, đến tuột cùng là chúng ta không trốn, vẫn là các ngươi không dám đuổi?" Nghe vậy, Thiên Hỏa vực mọi người đều là sửng sở. Bọn hắn tu vi không có Phạm Thiên cao, linh thức thả ra cự ly tự nhiên không có Phạm Thiên xa, cho nên không minh bạch đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Chỉ có đối phương cách bọn họ cách xa 10 dặm hạ hà vực tu sĩ, rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Bởi vì bọn hắn thăm dò đến, khía cạnh hơn 80 dặm địa phương, đã có một cái khác chi hạo nhiên giới đại quân tồn tại. Bây giờ hai quân gặp nhau sắp đến, đối có can đảm một mình xâm nhập Phạm Thiên, tất nhiên là không cần thiết dẫn dụ. Đám người đồng loạt nhìn về phía thống soái Phạm Thiên, nhìn thấy hắn mặt sắc quỷ dị, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác xấu tới. "Phạm Thiên thống soái!" Có người la lên. "Nào biết Phạm Thiên vậy mà hạ lệnh, mau bỏ đi." Thiên Hỏa vực đám người hoàn toàn là không hiểu ra sao, căn bản không minh bạch Phạm Thiên chỉ lệnh, dù sao bọn hắn căn bản nhìn không thấy ngay tại tiếp cận một cái khác chi hạo nhiên giới đại quân. Phạm Thiên lúc này mới nói: "Trong chúng ta hắn gian kế, hắn là cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây, phía cạnh cách đó không xa, có một cái khác chi hạo nhiên giới đại quân ngay tại chạy đến." "Cái gì?" Trong lúc nhất thời, mọi người đều mặt lộ kinh hãi. Trong đó một người lặng lẽ trừng mắt liếc Phạm Thiên, trong lòng đem hắn mắng cái 10 vạn 8 ngàn lượt. Lúc trước hắn liền đối với Phạm Thiên đề cập qua loại này tình huống, hiện tại gặp mới nghĩ rút quân, có dễ dàng như vậy sao? Nếu không phải Phạm Thiên phụ thân Phạm Thành chính là Thiên Hỏa vực vực chủ, tại Sơn Hải giới bên trong vô số tiên tông hợp đạo cảnh bên trong, thực lực có thể xếp vào trước 50 tên, tăng thêm thế lực cũng cực kỳ kinh người, hắn hận không thể đã sớm thoát ly Phạm Thiên cái này nhị thế tổ. Kia Phạm Thành Phạm vực chủ đáng sợ không chỉ có tại đây. Hắn cùng Kim vực, đang một vực lao tổ chính là kết bái huynh đệ, ba người từ trước đến nay đồng khí liên trì, ẩn ẩn có tam vực huynh hướng liên hiệp, cộng đồng tiến thôi. Có như thế cường đại phụ thân để chống đỡ, Phạm Thiên dù là tính tình cũng không phục chúng, cũng có thể thống soái bọn hắn. Đồng thời, cũng bởi vì phụ thân, Phạm Thiên còn có thể điều động cùng nhau tiến vào trung vực mặt khác hai vực đại quân, tức là Kim vực, đang một vực tu sĩ. "Ha ha, các ngươi hiện tại mới muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp, nhìn xem các ngươi sau lưng đi." Phí Băng lạnh băng băng nói, lời nói giống như một trận gió lạnh quét sạch mà qua, đem Thiên Hỏa vực đám người trà sát cái tâm lạnh lạnh. Bọn hắn nghe vậy, cùng nhau thả ra linh thức, bò về sau lưng. Tìm voi phía dưới, đám người trước đây nếu là kinh hãi, giờ phút này lại chuyển biến làm tuyệt vọng. Chỉ vì đám người sau lưng hơn 80 dặm bên ngoài, lại xuất hiện mặt khác một vực hạo nhiên giới đại quân. Bây giờ, trung vực hạo nhiên giới ba nhánh đại quân vậy mà đều đi tới nơi đây. Bọn hắn đấy lòng không rõ, tại sao lại như thế? Duy nhất để bọn hắn còn trong lòng còn có kỳ vọng chính là, đã hạo nhiên giới mặt khác hai vực đại quân cũng đến. Vậy bọn hắn sắt vách kim vực, đàn một vực đại quân cũng hẳn là đến đi. Nhìn thấy trước mắt đã là tam quân vây kín chi màn, Phạm Thiên cố tự chấn định, nhìn về phía Phí Băng nói: "Các ngươi hạo nhiên giới tu sĩ vì đối phó ta Phạm Thiên, thật sự là không chỗ không cần, các ngươi xứng với hạo nhiên giới hạo nhiên hai chữ sao? Không dám lấy một vực tu sĩ quang minh chính đại cùng bọn ta một trận chiến, lại sử xuất bực này ti tiện mánh khỏe đến." Chương 335, bị đánh mặt Phạm Thiên 2 chương 335, bị đánh mặt Phạm Thiên. Phí Băng các loại hạ hạ vực tu sĩ đại quân nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái tới. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Phạm Thiên nói: "Thế nào, sự thật đang ở trước mắt, các ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý thừa nhận hay sao?" Phí Băng hừ lạnh nói: "Ngươi gọi Phạm Thiên đúng không? Ta nhìn ngươi hẳn là đổi tên gọi cơm ruộng mới đúng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ta hạo nhiên giới tu sĩ tam quân hợp diệt." Đối mặt đối phương vũ nhục, Phạm Thiên sắc mặt xanh trắng chi sắc không ngừng biến ảo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà nói hạo nhiên giới tam quân tới đây, không phải là vì hắn Phạm Thiên. Sự đả kích này, đối với tự ngạo vô cùng Phạm Thiên đơn giản so giết hắn còn mất mặt. "Ngươi nói vậy, nếu không phải vì đối phó ta, các ngươi hạo nhiên giới tu sĩ tam quân như thế nào đặt vào tiết điểm không công chiếm, lại cùng nhau chạy tới nơi đây?" Phí Băng giang tay ra, giống như làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn một cái sau lưng đại quân. Hắn cười lạnh nói: "Các ngươi nói người này buồn cười không buồn cười? Hồi Phí Băng thông soái, Sơn Hải giới người như đều là ngu xuẩn như vậy, ta thực sự không minh bạch, Sơn Hải giới sao dám cùng chúng ta hạo nhiên giới mở khải linh giới chiến tranh?" Phí Băng cười nói: "Đúng vậy a, như đối diện thật tất cả đều là cái này ngu xuẩn liền tốt." Đột nhiên, hắn lại như nghĩ đến bọn hắn không thể không đến này nguyên nhân, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt xuống dưới, một đôi băng ngọc con ngươi ẩn ẩn toát ra mấy phần vẻ hoảng sợ tới. Sơn Hải giới cũng không phải là tất cả đều là đối diện Phạm Thiên ngu xuẩn như vậy, hạo nhiên giới ý chí tin tức truyền đến, cho dù đến giờ phút này, Phí Băng nghĩ tới vẫn như cũ trong nội tâm hoảng sợ. Hạ vực bên trong, lại có một vị tên là Ninh Kỳ vực chủ, đã triệt để công chiếm xuống vực, khóa vực mà tới. Ý vị này, hạ vực hạo nhiên giới tam vực đại quân, tất cả đều diệt vong. Nghĩ đến đây sự kiện, Phí Băng ngón tay thon dài cũng nhịn không được có chút phát run. Hạ vực hạo nhiên giới tam vực, trong đó có một người là hắn trọng yếu nhất bằng hữu, chính là Quảng Sơn Thanh. Làm bằng hữu, Quảng Sơn Thanh hết thảy Phí Băng tự nhiên giải đến 10 phần rõ ràng. Hắn biết được Quảng Sơn Thanh chính là vực chủ, đồng thời càng là hạo nhiên giới thánh tổ ký danh đệ tử. Phí Băng còn biết rõ Quảng Sơn Thanh trong tay có một bộ thánh tổ khâm ban cho phong thần đồ. Chính là bởi vì đây, cho nên Phí Băng dù chưa gặp qua Ninh Kỳ, cũng đã đối Ninh Kỳ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Kia Ninh Kỳ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Khó đạo thánh tổ ban cho phong thần đồ đều bắt không được hắn sao? Chỉ là cái này sao có thể? Hắn giống nhau trước đây bị Ninh Kỳ chém dụng Quảng Sơn Thanh, trong lòng đối với thánh tổ tín ngưỡng cực kỳ kiên định, nhận định thánh tổ chính là vô địch biểu tượng. Nhưng bây giờ, thánh tổ uy danh tựa hồ bị cái kia gọi Ninh Kỳ ra hỏa cho làm bẩn. Phí Băng một đôi băng ngọc con ngươi quét về phía đối diện Phản Thiên. Hắn lạnh giọng nói, Hạ Hà vực đám người nghe lệnh, chúng ta mặc dù tị nạn ở đây, nhưng dưới mắt đã có một chi sơn hải giới đại quân phía trước, chúng ta liền không thể buông tha, liền xem như sớm là hạ vực các đồng bạn báo thù rửa hận. Rõ. Phản Thiên bọn người nghe nói này âm, bọn hắn không hiểu ra sao, không minh bạch đối phương đến cùng đang nói cái gì. Cái gì hạ vực, cái gì báo thù rửa hận? Chẳng lẽ hạ vực hạo nhiên giới các tu sĩ toàn xong hay sao? Phí Băng tựa hồ đem đối Ninh Kỳ sợ hãi chuyển đổi thành đối Phản Thiên dẫn đầu thiên hỏa vực đại quân cứu hận, thậm chí ngay tại phi tốc tới gần mặt khác hai vực đại quân thông soái cũng nhận được hắn truyền âm. Hoa giải ngữ, thu cây lúa dư, hai vị cần phải đừng cho bọn hắn chạy đi một người, chúng ta mau chóng liên thủ giải quyết bọn hắn, sau đó mau chóng cầm xuống nơi đây tiết điểm, tiếp dẫn hạo nhiên giới ý chí hoàn toàn giáng lâm. Nếu là có thể sớm một bước hoàn thành, có lẽ có thể sớm một chút để hạo nhiên giới viện quân chạy đến. Phí Băng huynh yên tâm. Phí Băng huynh ta minh bạch. Hai đạo truyền âm cấp tốc trở về. Trong lúc nhất thời, nơi đây thiên địa năng lượng biến đổi, trong không khí tựa hồ tràn đầy túc sát chi khí, giống như thu phong vô tình, chém hết thế gian la bảng. Kim vực, đang một vực hai vực hợp quân một chỗ. Giờ phút này, hai vực thống lĩnh đều cảm thấy trên người đưa tin ngọc giản chấn động. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, nói, nhất định là Phạn Thiên huynh đệ gửi tới tin tức. Hai người cũng là hai vực vực chủ đời sau, bọn hắn cùng Phạn Thiên truyền thừa tiền bối hữu nghị, cho nên cho dù Phạn Thiên tính cách làm người ta ghét, hai người cũng cùng danh xưng huynh nói đệ. Đương nhiên, tính cách của bọn hắn cũng không có tốt đi đến nơi nào. Ba người xem như từ chăn nhỏ cương triều đã quen nhị thế tổ, bậc cha chú vô địch bốn liếng cũng không để cho bọn hắn càng thêm ra hơn mấy phần thông cảm nhân tính của người khác, ngược lại là ỷ vào tự thân thiên phú và bối cảnh, thường xuyên khi dễ phía dưới người thời điểm là nhiều. Kim vực thống soái tên là Kim Đoạn Sơn, đang một vực thống soái tên là Cột Gỗ Trời. Hai người xuất ra ngọc giản, xem xét trong đó tin tức. Không nhìn còn không sao, cái này xem xét phía dưới, hai người lập tức vãi cả linh hồn. Không tốt, Phạn Thiên huynh đệ bị hạo nhiên giới lũ tạp chủng cho bao vây. Chúng ta được nhanh đi cứu hắn mới được, không phải có lỗi với Phạm Thành bá bá. Hai người lúc này hạ lệnh, để dưới trướng đại quân hướng phía phương bắc liều mạng tiến đến. Hai vực tu sĩ phong phú, lít nha lít nhít lướt qua không trung, giống như thiên binh thiên tướng đồng dạng lập tức rời xa. Ninh Kỳ nhìn qua trước mắt đen nhánh bị hắn đào rỗng không gian bao la, cả người trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Giống như cô lang đồng dạng hành động hắn, trước mắt bị hắn cầm xuống đã là trung vực thứ hai chỗ ẩn tàng tiết điểm. Chỉ cần lấy thêm hạ mặt khắc bốn phía ẩn tàng tiết điểm, đem nó bên trong tất cả không gian chằm dưới, đưa vào chân vũ giới, như vậy Ninh Kỳ tại trung vực nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Ninh Kỳ xuất ra la bàn, xem xét chỗ tiếp theo ẩn tàng tiết điểm tin tức. Hắn đột nhiên nhìn thấy trên đó những cái kia đại biểu cho trung vực đại quân vị trí quan điểm, giờ phút này lại có bốn cái quan điểm vây quanh một cái màu đỏ quan điểm. Cái này bốn cái quan điểm vị trí tại phương bắc, cực kỳ tiếp cận thượng vực phương hướng. Dưới mắt, kia màu đỏ quan điểm đã trở nên lúc sáng lúc tối, tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ một giây sau liền sẽ triệt để chôn bụi. Mà đổi thành bên ngoài đại biểu cho kim vực, đang một vực quan điểm, thì ngay tại nhanh chóng hướng về bốn phía quan điểm vị trí chạy đi. Linh Kỳ thấy thế, không khỏi sửng sở. Hạo nhiên giới tam quân bởi vì từ hạo nhiên giới ý chí nơi đó nhận được ta khóa vực mà đến tin tức, cho nên mới khẩn cấp tránh hiểm, trốn hướng phương bắc, ta có thể hiểu được. Nhưng sơn hải giới tam vực đại quân vì sao cũng tại hướng phương bắc đuổi, bọn hắn như thế hung hăng sao? Đặc biệt là kia thiên hỏa vực, vậy mà cái thứ nhất đuổi kịp hạo nhiên giới ba nhánh đại quân, thật đúng là mãnh. Bất quá nhìn dưới mắt tình huống, sợ là cách toàn diện không xa. Linh Kỳ khe như mày, hắn đối với tam vực đại quân không có gì tình cảm. Cao mày nguyên nhân cũng bèn bèn bởi vì thiên hỏa vực trong đại quân tồn tại chân vũ giới chuyển thế người, căn cứ vào đây, Linh Kỳ mới trong lòng dâng lên bực bội chi ý tam vực đại quân hắn có thể không cứu mặc hắn nhóm đi cùng hạo nhiên giới tu sĩ đánh nhau chết sống. Nhưng chân vũ giới chuyển thế người, hắn làm một chủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị diệt? Có lẽ chân vũ giới chuyển thế người cũng không e ngại tử vong, dù là tại chiến tranh giới vực bên trong chết rồi, cũng có thể tại chân vũ giới trùng sinh. Nhưng Linh Kỳ làm bực chủ lại không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi bọn hắn đối với Linh Kỳ tới nói, đợi tại sơn hải giới còn vô cùng có tác dụng. Cho nên Linh Kỳ trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về đại chiến địa phương xuyên toa mà đi. Chương 336, vì cái gì ta còn ở nơi này? Chương 336, vì cái gì ta còn ở nơi này? Trung vực mặt phía bắc, nơi này linh khí bạo loạn, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo, kích thích lô mũi người khó chịu. Đại địa bốn phía, tàn thi lạc ấn trong vũng máu, để cho người ta trong mắt nhảy nhót. Mà trên không chiến đấu chưa tắt, hạo nhiên giới ba nhánh đại quân đã tụ lại, bọn hắn đang cùng sơn hải giới thiên hỏa vực tu sĩ giao chiến, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng dù sao đều là tu sĩ, thực lực có mạnh yếu, hạo nhiên giới cho dù nhiều người, cũng tại thiên hỏa vực đại quân liều mạng đấu pháp dưới, không ít người bỏ mình. Giờ phút này, Phản Thiên làm thiên hỏa vực đại quân thống soái, hay còn sống, bất quá hắn thực lực mạnh nhất, đối mặt địch nhân cũng nhiều nhất. Quân địch tam vực thống soái Phí Băng, Hoa Giải Ngữ, Thu Đạo Dư, ba người liên thủ, càng đem thiên hỏa vực đại quân giết một cái thông thấu, vọt thẳng đến Phản Thiên trước người. Phản Thiên gặp ba người tới gần, lúc này quanh thân toát ra dị thiên chi hỏa, màu đỏ thấm hỏa diễm cháy hùng hực, lập tức lại cô động thành một đạo hỏa thần hư ảnh ra. Này hư ảnh bộ dáng không quá rõ ràng, khuôn mặt vẫn là thiêu đốt hỏa diễm, nhưng cả người mặc giáp trụ lại là cẩn thận vô cùng. Chỉ gặp màu lửa đỏ không biết rõ là làm bằng vật liệu gì giáp trụ choàng tại hắn thân, giống như nung khô đến đỏ bừng thần thiết. Toàn bộ hư ảnh giống như cự nhân, mà tại hắn phải trong tay, cầm một thanh khói đen bốc lên hỏa đao, mà tay trái thì mang theo một thanh to lớn lửa cung liên nổ. Nhìn ra được, Phạn Thiên cái này thân trang bị đều là thượng phẩm linh bảo, nghĩ đến cái kia thực lực có thể tại Sơn Hải giới hợp đạo cảnh xếp hạng trước 50 phụ thân phàm thành, cực kỳ quý trọng đứa con trai này, cho hắn làm một thân thuộc tính tương xứng lại nguyên bộ tốt trang bị. Hỏa thần hư ảnh mới vừa xuất hiện, liền hướng về đến Lâm Quân Địch ba người công kích. Phải trong tay khói đen bốc lên hỏa đao quét ngang hư không, đồng thời trong tay trái lửa cung liên nổ lấp loé qua mang, liên tiếp không ngừng mà bắn ra đạo đạo lóe ra hàn mang hỏa độc tiễn. Bù bù. Đối mặt Phạn Thiên công kích, Phí Băng, Hoa Giải Ngữ, Thu Đạo Dư cùng nhau xuất thủ. Trong tay Phí Băng xuất hiện một thanh cổ lão lạnh lẽo băng kiếm, hắn huy động lên đến, sắc mặt tựa hồ cực kỳ phí sức, vung đến vô cùng chậm rãi. Nhưng mũi kiếm chố qua phương vị, toàn bộ hư không đều giống như đông kết, trong hư không vậy mà xuất hiện khối lớn như núi băng sơn, bước lên hàn khí âm u mà theo hắn tiếp tục huy động, những này đông kết hư không băng sơn mà ngay cả miên một mảnh, xa xa nhìn qua, giống như một tòa hàn băng sơn mạch. Một chiêu này trong nháy mắt phá giải Phạn Thiên hỏa thần khói đen đao chạm kích. Hắn khói đen đao cùng băng sơn đụng vào nhau, cũng không có tồi khô lạc hủ phá hủy băng sơn, ngược lại giống như là khắc vào trong đó, tốc độ từ cực nhanh đến cực chậm. Gặp đây, Phạn Thiên tâm thần hoảng hốt. Trước đây hắn vô cùng tự ngạo, dẫn tiên hỏa vượt đại quân đuổi theo, coi là đối phương là sợ hại hắn mới đào tẩu. Nhưng về sau hai quân rằng co thời điểm, nghe thấy Phí Băng lời nói, biết được cũng không phải là như thế. Mà giờ khắc này một giao thủ, Phạn Thiên lập tức cảm nhận được đối diện đáng sợ, thực lực của đối phương rõ ràng phải mạnh hơn hắn. Cái kia khói đen đao đi qua chạm vô số người, trên đó chi khói còn có thể mê hắn nguyên thần, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, nhưng căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. Cốc cốc cốc. Phạn Thiên không kịp nghĩ nhiều, trong hai lại nghe thấy một trận liên tiếp tiếng vang. Hắn lửa cung liên nổ bắn ra hỏa độc tiễn không đơn thuần là có lửa, độc hai tính, đồng thời còn có tự động truy tung vòng qua chướng ngại năng lực. Vừa rồi Phạn Thiên một hơi bắn ra trăm chiếc hỏa độc tiễn, trăm chiếc hỏa độc tiễn tại trong hư không ghé qua bay vòng, vòng qua hàn băng sơn mạch, bắn về phía đối phương ba người. Nào biết đối phương bên trong một tên nữ tính tu sĩ, tố thủ như liên hoa, trong tay bay ra một đóa hoa sen. Cái này hoa sen đúng là từ trăm loại hoa đâm hỗn hợp thần thiết chế tác thần châm cấu thành, từng chiếc nhỏ bé. Vừa mới thả ra, thần châm lập tức riêng phần mình bay ra, mỗi cái thần châm phía trên đều tách ra một đạo hoa ảnh đến, nhất thời hư không bên trong như bách hoa nở rộ, hương khí tràn ngập. Mỗi một đóa hoa thần châm đều chặn lại Phạn Thiên hỏa độc tiễn, tùy tiện đem nó phá hủy. Hoa sư muội hoa thần châm so trước đó mạnh hơn. Phí Băng thở dài. Hoa Giải Ngữ cũng không đáp lại Phí Băng tán thưởng, mà chỉ nói: "Thu Đạo Dư sư mình, hai người chúng ta đã phá giải công kích của hắn, tiếp xuống nên do người xuất thủ." Thu Đạo Dư thân mang một kiện như vãn hà sắc thái văn sĩ trường sam, hắn ngắn gọn trả lời: "Giao cho ta." Dứt lời, Thu Đạo Dư bỗng nhiên nhìn Phạn Thiên. Phạn Thiên thân ở thả ra hỏa thần nội bộ. Dù là hai chiêu trước công kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, nhưng hắn lường trước đối phương bắt hắn cũng không có tác dụng gì. Dù sao, hắn còn tại hỏa thần thể nội, hỏa thần người khoác thượng phẩm linh bảo giáp, tăng thêm chính Phạn Thiên trên người pháp y phòng ngự, đối phương ba người muốn phá hắn phòng ngự, vậy cũng vô cùng gian nan. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy đối phương một người bỗng nhiên nhìn tới, chẳng biết tại sao, tựa như trước mặt hắn hư không triệt để biến thành một đôi pháp nhãn, Phạn Thiên không tự chủ tới nhìn nhau. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, lập tức Phạn Thiên chỉ cảm thấy một đạo nguyên thần công kích vượt qua hư không trực tiếp xâm nhập mà tới. Kia hỏa thần chi giáp cùng trên người hắn phòng ngự pháp ý cũng vô dụng, đối phương vậy mà thả ra là nguyên thần công kích. Một cái mắt, Phạn Thiên có loại hắn nguyên thần bị đao thu hoạch cảm giác, giống như thu ý nụ lúc, vạn vật kết quả bị tá điển dùng đao thu thập. Ken ken. Ngay tại Phạn Thiên trúng chiêu thời điểm, đột nhiên, một đạo ken ken âm thanh tại hắn trong nguyên thần vang lên, kích thích hắn lập tức thanh tỉnh, vậy mà chặt đứt cùng đối diện người kia nguyên thần ở giữa kết nối. Thu Đạo Dư cả người chấn động, lập tức thở dài đối bên cạnh Phí Băng cùng Hoa Giải Ngữ nói, thật có lỗi hai vị. Chỉ có ta thất thủ, đối phương lại có nguyên thần phòng ngự pháp khí. Hai người sửng sốt một cái, Phí Băng nói, không sao, có chúng ta ba người ở đây, bắt lấy hắn, bất quá là nhiều chỉ hoãn một lát sự tình. Ba người đang muốn lần nữa xuất thủ, cái nào biết rõ đối diện Phạn Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất. Các loại ba người bùng ra linh thức tìm kiếm, vậy mà tại một chỗ khác phương vị nhìn thấy Phạn Thiên từ trong hư không chui ra. Cái này ra hỏa, trên người bảo bối cũng không phải ít. Truy. Trải qua vừa rồi cùng ba người giao thủ, Phạn Thiên giờ phút này đâu còn có một tia tự ngạo biểu hiện, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tâm thần đã loạn. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn sẽ chết bởi bọn hắn trong tay, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Đống dưng, Phạn Thiên nhìn lướt qua chính mình dưới trướng đại quân. Mặc dù quân địch tam quân vây công, nhưng hắn dưới trướng đại quân cũng không toàn bộ hủy diệt. Bây giờ còn có mấy chỗ tu sĩ rửa lưng vào nhau, kết thành một trận đại trận, chật vật ứng phó hạo nhiên giới đại quân. Phạn Thiên ánh mắt lập tức rơi vào trong đó số người nhiều nhất một chỗ, hắn từ đó nhìn thấy rất nhiều hạo nhiên giới những năm này vừa mới xuất hiện thiên tài. Bọn hắn lẫn nhau trèo trống, lại còn chém giết không ít hạo nhiên giới tu sĩ, xem như trung vực thiên hỏa vực mạnh nhất một nhóm người. Phụ thân nói qua, những này tầng dưới chốt bỏ ra tới thiên tài, chỉ cần vừa đến thời khắc nguy hiểm, không ngại bắt bọn hắn mệnh đến đổi mạng của chúng ta. Phạn Thiên trong đầu lướt qua ý nghĩ này, linh thức cảm giác được Phí Băng ba người lại hướng hắn đánh tới, lập tức có chủ ý trên người hắn hỏa thần hư ảnh đã hoàn toàn biến mất, hiện ra chân thần tới. Phạn Thiên tay nắm lấy một trương vô cùng chân quý hư không na di phủ, trực tiếp tuyển định dưới trướng những thiên tài kia vị trí, hướng phía bọn hắn vượt tới. Không có cách, hắn trong tay hư không na di phủ, trong thời gian ngắn chỉ có thể Na Di không xa cự ly. Hiển nhiên, ngăn cự ly Na Di tại Hạo Nhiên giới ba thống xoáy để mắt tới hắn thời điểm, Phạm Thiên muốn chạy cũng chạy không được. Mà muốn chân chính khởi động hư không Na Di phủ dài khoảng cách truyền tống công năng, nhất định phải có đầy đủ thời gian đầu nhập pháp lực đi vào. Như vậy, dưới trướng đám kia thiên tài chính là giúp hắn kéo dài địch nhân tốt nhất đối tượng. Chương 336, vì cái gì ta còn ở nơi này? Hai chương 336, vì cái gì ta còn ở nơi này? Phạm Thiên, mơ tưởng ở tại chúng ta trước mắt chạy mất. Phí Băng thanh âm lạnh lùng đã truyền đến. Phạm Thiên cắn răng một cái, trực tiếp hao phí vừa mới rót vào pháp lực, lần nữa khởi động hư không Na Di phủ, tại biến mất tại chỗ. Phạm Thiên chỗ để mắt tới thiên hỏa vực đám kia năm gần đây xuất hiện thiên tài, chính là Ninh Kỳ chuyển vận đến thiên hỏa vực chân vũ giới chuyển thế người. Đối mặt Hạo Nhiên giới ba nhánh đại quân, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ sợ đầu này chuyển thế thân mệnh liền muốn nhét vào chỗ này. Bọn hắn thật không có bất luận cái gì không bỏ, chỉ là tiếc nuối duy nhất là không năng lực giới chủ Ninh Kỳ làm càng nhiều chuyện hơn. Đang khi bọn họ liều mạng cùng Hạo Nhiên giới đại quân giao chiến thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy bên cạnh hư không một cơn chấn động. Lập tức Phạm Thiên từ đó đi ra, đám người nhìn thấy là hắn, cũng không nhiều lời cái gì. Đối phó Hạo Nhiên giới tu sĩ cũng không kịp, đâu còn có thời gian chú ý cái này tự ngạo nhị thế tổ. Nào biết, Phạm Thiên lại đột nhiên nói, các ngươi bị qua ta phản ra rất nhiều ban ân, hiện tại chính là các ngươi báo đáp thời điểm, giúp ta ngăn chặn bọn hắn. Ừm. Đám người khó tránh khỏi có mấy phần mê mang, còn không có làm rõ ràng cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì. Bất quá cũng có cảm giác nhạy cảm người cảm giác được đang theo bọn hắn nhanh chóng bay về phía Tam Đại Hạo Nhiên giới thông soái, lúc này lĩnh ngộ Phạm Thiên dụng ý các minh đệ, không tốt, Phạm Thiên cái này ra hỏa đem Tam Đại thống soái đưa tới. Hắn làm như vậy cái gì dụng ý? Ta nhìn hắn cầm trong tay phủ, hắn lại là vừa mới Na Di tới, nhất định là muốn dùng mạng của chúng ta giúp hắn kéo dài thời gian. Mẹ nó, bọn lao tử đã gánh chịu Hạo Nhiên giới nhiều nhất tu sĩ, nhọc nhằn khổ sở ở chỗ này giết địch, hắn Phạm Thiên một thân thần trang, còn cho chúng ta dẫn địch. Bọn hắn vốn cũng không phải là chân chính thiên hỏa vực người, bất quá chuyển thế mà đến, nhiều ít vẫn là đối thiên hỏa vực có một ít tình cảm. Nhưng cái này Phạm Thiên thực sự quá không phải người, mà lại bọn hắn phản ra chiếm hết thảy chỗ tốt, thường xuyên để chính bọn hắn đi liều sống liều chết tranh thủ tu hành tài nguyên, chỗ tranh thủ tài nguyên một nửa đều tiến vào Phạm gia túi, còn nói đây là bọn hắn phản ra ban ân. Đám người một bên tiếp tục công kích Hạo Nhiên giới tu sĩ, vừa lái khải gờ giúp chặt nhà danh nên làm cái gì. Dù sao chúng ta làm sao cũng chạy không khỏi chết, nếu không trước tiên đem cái này nhị thế tổ làm thịt được rồi. Không được có một người nói, cái này nhị thế tổ sớm muộn sẽ có giới chủ báo thù cho chúng ta giết nhiều một cái Hạo Nhiên giới tu sĩ, cũng có thể nhiều đến một phần Hạo Nhiên giới tọa độ, trước khi chết cũng có thể cho thêm giới chủ đưa tin một phần đi qua. Vậy được, chúng ta liền không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Mẹ nó, nếu không phải vì giới chủ, lão tử không phải lột cái này ra hỏa ra không thành. Đám người thể nội linh khí triệt để bộc phát, tất cả quy tắc chi lực tuôn ra, càng liều mạng hơn. Phạm Thiên tại trong bọn họ, ánh mắt chớp lên. Linh thức cảm giác Phí Băng ba người vị trí, Phí Băng ba người cách bọn họ còn có cách xa mấy dặm. Nhanh nhanh, những này lưu mã hẳn là có thể giúp ta chống đến ta rời đi thời điểm. Phí Băng ba người nhìn qua trốn vào sơn hải giới còn sống sót một đám tu sĩ bên trong Phạm Thiên, không khỏi nhíu mày. Cái này ra hỏa có phải hay không quá vô sỉ một điểm? Ba người một bên truy kích, một bên lẫn nhau truyền âm nói. Hoa Giải Ngữ nói, hắn rõ ràng một thân pháp bảo linh khí, cho dù là chúng ta ba người muốn bắt lấy hắn, cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng hắn không chỉ có không làm như vậy, thậm chí chủ động chạy đến đang cùng quân ta giao chiến người một nhà bên người, lấy chính mình người làm khiên thịt, trốn ở người một nhà đằng sau, dùng người một nhà mệnh đến kéo dài chúng ta, cái này. Chẳng lẽ sơn hải giới bên trong tàn khốc như vậy sao? Đừng quản nhiều như vậy, dù sao đều là sơn hải giới địch nhân, cho dù là bọn họ bị kia Phạm Thiên làm khiên thịt, cũng là sơn hải giới chủ động tới tiến công ta Hạo Nhiên giới, chúng ta không được cảm xúc nắm quyền. Ba người mặc dù cách một đoạn cự ly, nhưng lại lần nữa phát động công kích. Từng đạo sức mạnh đáng sợ, lập tức chém về phía chân vũ giới đám người. Vào thời khắc này, tiến công Phí Băng ba người hai mắt đống nhiên mở to, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ gặp đang cùng bọn hắn đại quân giao chiến hoàn toàn không cách nào thoát thân đám người đống nhiên từ bên ngoài từng tầng cùng nhau biến mất tại bọn hắn trước mắt. Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi đoán sai, kia Phạm Thiên là vì cứu bọn họ mới chạy tới kia? Ba người trong đầu toát ra ý nghĩ này tới. Nhưng một giây sau, ý nghĩ này nhưng lại tùy tiện bị đánh vỡ. Phía trước đám người nhanh chóng vô thành vô tức biến mất, cuối cùng chỉ để lại trung ương Phạm Thiên. Phạm Thiên tay nắm lấy hư không Na Di phủ, sắc mặt cùng gặp quỷ giống như. Hắn cuồng nộ nói, đáng chết, chuyện gì xảy ra, là truyền tống ta, không phải truyền tống những này tầng dưới chót, mẹ nó. Hắn nhìn thấy đám người biến mất, trong khoảnh khắc còn tưởng rằng chính mình trong tay hư không Na Di phủ dùng sai. Nhưng cuồng nộ qua đi, cảm giác được trong tay phủ lục bên trong năng lượng cũng không tiêu tán, còn tại tụ tập, Phạm Thiên tỉnh táo lại, không rõ ràng cho lắm. Bất quá, đã hắn còn có thể truyền tống đi liền không sao. Nhìn qua tất cả công kích đánh tới, Phạm Thiên thầm nghĩ, còn kém một kia. Công kích sắp tới người, Phạm Thiên rốt cục tập hợp đủ cự ly Sa Na Di năng lượng, thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên phai mờ bắt đầu. Phạm Thiên thay đổi sợ hãi trong lòng, cười to nói, "Phí Băng, các ngươi nhớ kỹ cho ta, phụ thân ta Phạm Thành chính là Sơn Hải giới xếp hạng trước top 50 người chờ chúng ta đến phụ thân ta, tất sát các ngươi." Phí Băng ba người đã đuổi tới chỗ gần. Bọn hắn công kích vậy mà xuyên qua Phạm Thiên thân thể, hoàn toàn không tổn thương được hắn, hắn giờ phút này giống như là ở vào một trạng thái đặc biệt. Đối mặt Phần Thiên uy hiếp, ba người sắc mặt âm trầm đến như tích thủy. Đối với Phạm Thiên, ba người tự nhiên tin tưởng. Phạm Thiên trên thân nhiều như vậy pháp bảo linh khí, lai lịch nhất định là bất phàm, đối phương muốn tránh, nhất định có thể tránh xuống tới. Đáng chết, lại để cái này ra hỏa chạy. Vô luận là bọn hắn, vẫn là Phan Thiên, giờ phút này đều không có đem lực chú ý đặt ở biến mất chân vũ giới trên thân mọi người. Liên tại bọn hắn phụ cận một chỗ hư không. Linh Kỳ nhìn qua bên cạnh chân vũ giới chúng tu sĩ, đám người vừa mới bị hắn na di tới, vẫn còn mộng bức trạng thái, từng cái trong tay bày ra công kích tư thế cũng còn không có thu hồi. Giới chủ, có người cả kinh nói, cái gì? Giới chủ tới? Giới chủ, ngươi tới quá kịp thời, vừa vặn cứu lấy chúng ta. Đám người vô cùng kích động. Linh Kỳ lại khoát tay áo, nói, chớ vội cảm tạ ta, tuyệt không thể để kia ra hỏa chạy. Chỉ gặp hắn xa xa đối Phạm Thiên thân ảnh một chỉ. Phạm Thiên thân ảnh đã trở nên cực kỳ phai mờ, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ hoàn toàn na di ly khai. Trong miệng của hắn còn tại cười to, trao phúng lấy Phí Băng ba người. Đột nhiên, Phí Băng ba người nhìn chăm chú Phạm Thiên. Chỉ gặp Phạm Thiên phai mờ thân ảnh vậy mà người chuyển, nhanh chóng lương thực. Đám người thấy thế, không biết do tại sao lại phát sinh dạng này chuyện lạ, nhưng Phạm Thiên khẳng định chạy không được. Phạm Thiên còn tự lại cười, buồn cười lấy cười, tiếng cười của hắn lại câm xuống dưới. Vì cái gì ta còn lưu tại nơi này? Hắn vô cùng hoảng sợ nói. Chương 337, 20 vị hợp đạo buông xuống chương 337, 20 vị hợp đạo buông xuống Linh Kỳ ở đây đã có một lát. Hắn chính mắt thấy Thiên Hỏa vực thống soái Phạm Thiên, như thế nào đem chân vũ giới chuyển thế đám người xem như khiên thị đệm lưng, chuẩn bị dùng tính mạng của bọn hắn đem đổi lấy chính mình sống sót. Phạm Thiên thân là thống soái, rõ ràng nắm giữ lấy sức mạnh đáng sợ, nhưng đối mặt hạo nhiên giới tu sĩ, nhưng căn bản không có tính toán dẫn đầu dưới trướng cùng một chỗ thoát đi ý tứ. Trong mắt của hắn chỉ có tính mạng mình. Nhưng cũng may Linh Kỳ đã tới, đương nhiên sẽ không để Phạm Thiên kế hoạch đạt được. Cho nên, Linh Kỳ tùy tiện liền đem dưới trướng chân vũ giới chuyển thế người Nazi đến bên cạnh mình, sau đó lại đánh gậy Phạm Thiên Nazi rời đi thân ảnh. Kia Phạm Thiên mặc dù tay cầm hư không Nazi phủ, nhưng đối với tinh thông truyền tống cùng nắm giữ không gian quy tắc Linh Kỳ tới nói, đừng nói Phạm Thiên chưa hoàn toàn rời đi, cho dù là hắn chân chính Nazi đi, Linh Kỳ cũng có thể đem câu trở về. Sau lưng, chúng người nhìn lấy Linh Kỳ chiêu này, trên mặt nhao nhao lộ ra hạ giận thân sắc. Ha ha, lần này ta nhìn kia biết độc tử còn thế nào chạy. Xem sớm cha con bọn họ không vừa mắt, như Phạm Thiên chết vũ hạo nhiên giới tu sĩ chi thủ, kia Phạm Thành hẳn là cũng không làm gì được đối phương. Linh Kỳ sớm đã bày ra ẩn nấp chi trận, cho nên thân ảnh của bọn hắn không người nào có thể nhìn thấy. Linh Kỳ hai con ngươi từ giữa sân hạo nhiên giới tam quân tu sĩ trên thân đảo qua, hắn tự hỏi phải giải quyết những người này sao? Nghĩ nghĩ, Linh Kỳ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, nếu là hắn lại xuất thủ, đây chẳng phải là tiện nghi chung vực những người khác. Phạm Thiên tiên hỏa vực, cùng còn lại kim vực đằng một vực, cái này tam quân tu sĩ mặc dù cũng là sơn hải giới người, nhưng Linh Kỳ vốn cũng không dự định tiếp tục giúp đỡ sơn hải giới. Huống chi, hắn từ dưới trướng những này chân vũ giới chuyển thế người trong miệng, hoàn toàn giải cái này tam linh vực cụ thể tình huống. Tổng thể mà nói, cái này tam linh vực người chấp trưởng, căn bản không có đem phổ thông tu sĩ làm người đối đãi, cho nên tam linh vực tu sĩ tác phong cũng cực kỳ hiện thực, thờ phụ mạnh được yếu thua kia một bộ. Bọn hắn kém xa huyền chân vực, phù giao vực, lang gia vực tu sĩ như vậy có tình cảm. Linh Kỳ chuẩn bị chỉ cứu trong đó chân vũ giới tu sĩ là được rồi, cái khác liền để bọn hắn cùng hạo nhiên giới giết cái ngươi chết ta sống đi. Đợi đến cuối cùng, hắn trở ra kết thúc. Linh Kỳ nhìn về phía trước, hư không bên trong, hạo nhiên giới ba thống soái đã triệt để bao vây Phạm Thiên. Phạm Thiên lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Phí Băng ba người cùng nhau xuất thủ, dù là Phạm Thiên một thân pháp bảo linh khí, không bao lâu liền bị ba người vây cuốn cầm xuống. Phí Băng ba người chất hỏi, nói, vừa rồi những người kia chạy đi đâu? Phạm Thiên bị ba người áp lấy, nguyên bản hăng hái tự ngạo vô cùng hắn, lúc này tóc thai bù xù, một thân pháp áo rách tung tóe, hoàn toàn biến thành tù nhân. Phạm Thiên cả giận nói, ta nếu là biết, ta sẽ còn lưu tại này sao? Nghe vậy, Phí Băng, Hoa Giải Ngữ, Thu Đạo Dư ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn, lời này bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Chỉ là, vì sao Phạm Thiên chuẩn bị lấy ra làm đệm lưng hy sinh người biến mất? Vừa rồi một chút viết qua dễ nói cũng có hơn trăm người, nhiều người như vậy đột ngột biến mất, thực sự để Phí Băng trong lòng ba người hoảng sợ. Thu Đạo Dư bỗng nhiên nói, không phải là kia Linh Kỳ đến. Phí Băng cùng Hoa Giải Ngữ nhíu mày, có chút kinh hoàng nhìn về phía chu vi. Nếu thật là hắn đến, lấy thực lực của hắn vì sao không trực tiếp hiện thân? Dù sao giới tôn hạ lệnh, để cho ta tam quân đều muốn tranh né hắn, cần phải đợi đến viện quân đến. Lời này vừa nói ra, ba người càng mơ hồ hơn. Xác thực, hạo nhiên giới ý chí đem Linh Kỳ chỗ đáng sợ đã triệt để cáo chi bọn hắn, có thể đem toàn bộ hạ vực công chiếm người, tuyệt không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Không có đạo lý, Linh Kỳ tới sẽ tránh đi bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Phạm Thiên tựa hồ từ ba người giao lưu nghe được ra huyền cơ. Liên tưởng đến trước đây hạo nhiên giới tu sĩ nhanh chóng chạy trốn hiện tượng, hắn giống như rốt cục minh bạch cái gì. Đối phương không phải là bởi vì hắn Phạm Thiên mà trốn tránh, mà là bởi vì một cái tên là Linh Kỳ tu sĩ. Bất quá, Phạm Thiên căn bản chưa từng nghe qua Linh Kỳ đại danh. Nhưng Linh Kỳ nhất định là sơn hải giới tu sĩ, mới có thể để Phí Băng bọn người như thế sợ hãi. Đã như vậy, dưới mắt vì mạng sống, Phạm Thiên chuẩn bị trực tiếp kéo một cái Linh Kỳ ra hổ, nói thẳng, các ngươi có phải hay không đang sợ Linh Kỳ tới? Ba người sững sờ, trở về nhìn về phía Phạm Thiên. Phí Băng nói, ngươi biết Linh Kỳ? Phạm Thiên góc miệng giật, giống như khiên động đến vết thương, trên mặt biểu lộ có chút thống khổ. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục nói, ta cùng Linh Kỳ quan hệ cá nhân vô cùng tốt, các ngươi nếu không thả ta, hắn chắc chắn là ta lập tức đến đây, đưa ngươi các loại chém tận giết tuyệt. Nghe thấy lời ấy, không chỉ là Phí Băng ba người kinh ngạc, liền liền ẩn thân hư không bên trong Linh Kỳ bọn người lộ ra biểu tình cổ quái. Mẹ nó Phạm Thiên cái này tiểu tử thật có thể cãi cọ a. Hắn căn bản không biết do Ninh Kỳ liền tại phụ cận, càng không biết rõ chính là Ninh Kỳ đánh gây hắn Nazi. Giới chủ, cái này ra hỏa 10 phần am hiểu dựa thế, cáo mượn oai hùng là bọn hắn loại người này một quan thường dùng thủ đoạn. Có người đối Ninh Kỳ nói. Ninh Kỳ khẽ bước cằm, lại không còn quan tâm Phản Thiên. Hắn xuất ra la bàn liếc mắt nhìn. La bàn phía trên, địa đồ phơi bày ra, phát ra nhạt hào quang màu xanh lam. Ninh Kỳ lập tức nhìn thấy, vậy đại biểu kim vực, đang một vực quang điểm đang theo nơi đây nhanh chóng chạy tới, xem ra bọn hắn đều là đến đây cứu Phản Thiên. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn để hai phe thế lực ở đây đại chiến, tiêu hao song phương thực lực, như thế đợi đến về sau hắn lại xuất thủ lúc, thì càng dễ dàng. Ninh Kỳ lần nữa nhìn Phản Thiên bọn người một chút, nhìn thấy Phản Thiên còn tại mượn hắn ra hổ kéo dài thời gian. Xem ra, Phản Thiên có thể kéo đến mặt khác hai vực đại quân đến đây thời khắc. Ninh Kỳ thật đúng là sợ Hạo Nhiên giới tu sĩ đem Phản Thiên lập tức giết chết, dẫn tới kim vực, đàn một vực người không dám đến đây. Ninh Kỳ thế là đối sau lưng mọi người nói, các ngươi đơn độc đi quá mức nguy hiểm, hay là theo ta tới đi. Đám người cùng nhau xác nhận. Ninh Kỳ trực tiếp mở ra truyền tống chi trận, đám người đi theo hắn cùng một chỗ biến mất ở chỗ này. Trên đường, Ninh Kỳ trực tiếp mang theo đám người Nazi tới đất kim vực, đàn một vực đại quân vị trí, lần lượt đem bên trong chân vũ giới tu sĩ lặng lẽ Nazi đi, gia nhập đội ngũ của hắn. Sau đó lại chế tạo một chút giả tượng thay thế đám người, để giả tượng tiếp tục đi theo hai quân tiến về, miễn cho bọn hắn phát hiện dị thường. Hoàn thành cái này một dãy chuyện, Linh Kỳ mang theo tiếp cận 300 tên chân vũ giới chuyển thế người, trực tiếp vượt qua không gian trở lại Huyền Chân vực đại quân. Lại một lần nữa đem bọn hắn giao cho Tần Minh Hạo dẫn đầu. Lập tức, Linh Kỳ liền một lần nữa đi cướp đoạt vậy còn giữ lại bốn phía ẩn tàng thiết điểm, lấy để chân vũ giới tiếp tục trưởng thành. Chương 337, 20 vị hợp đạo vương xuống hai chương 337, 20 vị hợp đạo vương xuống trung vực Bắc Bộ. Đại chiến không biết kéo dài bao lâu, khắp trời đều là thần thông thuật pháp ánh sáng. Không lâu, những này ánh sáng đột nhiên biến mất. Phí Băng các loại ba người trong tay lại nhiều hai cái tù binh, chính là kim vực đẳng một vực hai quân thống soái, Kim Đoạn Sơn, Quật Gỗ Trời. Hai người giờ phút này một mặt thất bại nhìn qua Phản Thiên, ánh mắt có chút u oán. Bọn hắn không bằng Ninh Kỳ, có thể rõ ràng nhìn rõ Phản Thiên chân thực tình huống. Phản Thiên trước đó truyền cho bọn hắn tin tức, cũng không có nói tới Hạo Nhiên giới tam quân đều tại đây điện. Phản Thiên vì có thể để cho hai người tới cứu hắn, tận lực mơ hồ số lượng, chỉ nói đối phương có tiếp cận hai chi đại quân ở đây, đồng thời còn nói thực lực đối phương yếu kém. Cứ như vậy, Kim Đoạn Sơn, Quật Gỗ Trời tự nhiên là bị mắc lựa chờ chân chính đến chỗ này về sau, đâu còn chạy. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là hai vực đại quân liên hợp, cùng Hạo Nhiên giới tam quân ba trạng, dưới tuyệt cảnh, cũng đầy đủ chém giết Hạo Nhiên giới tam quân một vực nhiều một chút tu sĩ. Giờ phút này Hạo Nhiên giới tu sĩ đã còn thừa không đủ hai vực đại quân. Phí Băng cao mày nói, Tiên Linh Kỳ mặc dù tương lai đây, nhưng chúng ta quân lực đã so không lên đối phương. Giới Tôn nói qua, Linh Kỳ dưới trướng ba nhánh đại quân chỉ khuyết tổn một bộ phận, cũng không biết do hắn là thế nào giết ra hạ vực, có thể bảo vệ nhiều người như vậy. Bọn hắn vừa mới cùng Sơn Hải giới tu sĩ điểm mà chiến chi, chiếm cứ hoàn toàn ưu thế tình huống dưới, còn bị tiêu diệt một vực nhiều tu sĩ, thực sự khó mà tưởng tượng Linh Kỳ là như thế nào làm được, dưới trướng lại vẫn bảo lưu lấy ba nhánh đại quân. Hoa Giải Ngữ nói, chúng ta vẫn là nhanh công chiếm nơi đây tiết điểm đi, chiếm cứ địa lợi chi thế. Hoa Sư Mội nói đến không tệ. Bọn hắn thương định xong xuôi, cấp tốc dẫn đầu còn lại đại quân đi dò xét trung vực Bắc Bộ phụ cận tiết điểm. Nhưng qua hồi lâu, tất cả thám tử truyền về tin tức lần nữa để ba người giật mình. Bẩm báo thông soái, ta đã bay ra ngàn dặm, Bắc Phương cũng không phát hiện tiết điểm tồn tại. Phương Tây chưa phát hiện, Phương Đông chưa phát hiện. Nhìn qua truyền về tin tức, Thu Đạo Dư đầu tiên cả kinh nói, cái này sao có thể? Đông Bắc Tây ba cái phương vị, do xét ngàn dặm đều không có một cái nào tiết điểm tồn tại. Phí Băng cùng Hoa Giải Ngữ cũng thần sắc đại biến. Theo lý thuyết đến, trung vực mặc dù lớn, nhưng thẳng tắp phi hành ngàn dặm, tốt xấu cũng có thể nhìn thấy một chỗ tiết điểm đi. Bây giờ tình huống đối với bọn hắn tới nói, có thể nói kinh quỷ tới cực điểm. Hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Kỳ thật Ninh Kỳ thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghĩ nghĩ, trước một bước đem trung vực Bắc Phương những cái kia tiết điểm châu cho trộm đi. Mỗi chỗ tiết điểm, chắc chắn sẽ dựng dục ra tiết điểm châu loại này có thể triệu hoán lượng giới ý chí rủ xuống lâm tiết điểm châu. Lúc đầu đồng dạng tu sĩ, cho dù có thể vỡ vụn cái này tiết điểm châu, nhưng muốn đem hắn đoạt đưa ra chỗ tiết điểm vị trí, lại là tuyệt đối không thể, dù là vực chủ đều không thể làm được. Nhưng Ninh Kỳ bây giờ thực lực đại tiến, bản thân lại là giới chủ, theo đối với chiến tranh giới vực hiểu rõ càng nhiều, cắt nhiều như vậy chỗ không gian. Hắn đối với chiến tranh giới vực cấu tạo tự nhiên cũng mò được càng ngày càng rõ ràng, cho nên Linh Kỳ đã có thể đem mỗi chỗ tiết điểm châu trước một bước lấy đi, hoàn toàn ở chiến tranh giới vực bên trong mở ra mới đấu pháp. Mà cái này lại làm cho Phí Băng ba người phạm vào khó. Bọn hắn nghe theo Hạo Nhiên giới ý chí ý nghĩ, chuẩn bị công chiếm tiết điểm, triệt để triệu hoán Hạo Nhiên giới ý chí giáng lâm, đem nơi đây hóa thành Hạo Nhiên giới ý chí có thể chi phối chi địa. Nhưng mà tiết điểm châu đâu? Ba người đều nhanh ngộ, không có tiết điểm châu, tự nhiên tìm không thấy tiết điểm chỗ. Ông. Đột nhiên, tại trung quanh bọn họ lưu động Hạo Nhiên giới năng lượng giống như đang ngưng tụ cái gì. Mơ hồ trong đó, tựa hồ từ Hạo Nhiên giới bên trong chuyển tới một đạo vô cùng tràn trề vĩ lực, hư không cộng minh, tạo dựng ra một đầu vô cùng hoa mỹ không gian thông đạo. Phí Băng ba người mộng bức sắc mặt cuối cùng vui mừng, thánh tổ phái viện quân đến rồi. Không gian thông đạo bên trong, hình như có vô tận tinh quang lấp lánh. Đông dưng, từ đó rơi ra 20 đạo thân ảnh, giáng lâm đến Phí Băng mấy người bên cạnh. 20 đạo thân ảnh từng cái mang trên mặt một vòng trắng bệnh sắt thái, giống như là mất máu quá nhiều. Nhưng bọn hắn khí thế trên người lại làm cho trôi nổi tại trống không, Phí Băng bọn người bị cùng nhau ép đến trên mặt đất. Bị bắt làm tù binh Phản Thiên ba người thấy thế, lóe lên từ ánh mắt vẻ mặt sợ hãi. Điên rồi. Hạo Nhiên giới vậy mà phái ra nhiều như vậy hợp đạo cảnh sớm tiến vào, bọn hắn vì tiến vào chiến tranh giới vực, vậy mà đều tự chém tu vi, rơi xuống đến lâm môn một cấp tình trạng. Chẳng lẽ cũng là vì đối phó kia Linh Kỳ a? 20 vị hợp đạo cảnh cường giả từ Hạo Nhiên giới vượt qua không gian mà tới. Cầm đầu một người, dáng vóc vô cùng khôi ngô, đứng thủ vị, cùng tòa phù đồ tháp, không giận tự uy. Sau người 19 người, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, ẩn ẩn giống như toát ra một phần tôn sùng chi sắc. Giới tôn cho các ngươi truyền lại tin tức về sau, đã qua nửa canh giờ, các ngươi tới đây mà ngay cả một chỗ tiết điểm cũng còn chưa công chiếm. Người cầm đầu lạnh lẽo nói, trong giọng nói hình như có sát ý vô tận. Phí Băng ba người bị cái này sát ý kích thích, trên da thịt trong nháy mắt xuất hiện vô số nổi da gà. Phí Băng tranh thủ thời gian không người trả lời, "Huyết đại nhân, xin tha thứ chúng ta vừa mới cùng Sơn Hải giới tu sĩ đại chiến xong. Kia được xưng là huyết đại nhân người, tên là Huyết Thí Địch, chính là thánh tổ hôn thu một tên đệ tử, nhất am hiểu sát lục chi đạo." Liên liên Phí Băng ba người cũng không nghĩ đến, thánh tổ lại phái hắn đến đây. Chiến quả như thế nào? Nghe được Phí Băng nói vừa mới đại chiến xong xuôi, Huyết Thí Địch sắc mặt hòa hoãn mấy phần, lại dò hỏi. Phí Băng nói, "Ba chúng ta nhánh đại quân liên thủ, may mắn diệt sát đối phương tam vực đại quân." Huyết Thí Địch một đôi phi hồng giống như tích huyết con người, đảo qua ở đây Hạo Nhiên giới tu sĩ, nhìn thấy chỉ còn lại tiếp cận hai vực đại quân nhân số, hắn hơi nhíu nhíu mày. Các ngươi chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, còn tổn thất nhiều như vậy tu sĩ. Phí Băng ba người đầu rủ xuống đến thấp hơn. Được rồi, ta đến không phải gây phiền phức cho các ngươi. Huyết Thí Địch ánh mắt rơi vào Phí Băng cách đó không xa Phạn Tiên ba người trên thân, này ba người là ai? Bẩm Huyết đại nhân, bọn hắn chính là Sơn Hải giới tam vực đại quân thống soái, bị chúng ta bắt sống. Huyết Thí Địch nhàn nhạt từ một tiếng, đột nhiên đưa tay xa đối Phạn Thiên ba người. Lập tức, một cỗ tuyệt cường hấp lực trong nháy mắt liền đem ba người hút tới bên cạnh hắn. Hắn loại lực lượng này cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là sử dụng linh lực cùng quy tắc chi lực, mà là thao túng ba người trong thân thể huyết dịch. Liên tưởng tới Huyết Thí Địch truyền thuyết, Phí Băng ba người sắc mặt không khỏi tái đi. Huyết Thí Địch tay phải đã nắm kim đoạn sơn cổ. Kim đoạn sơn chiều cao 6 thước, đã là cực kỳ cao lớn, nhưng ở Huyết Thí Địch trong tay, lại cùng cái gà con tử, hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Sơn Hải giới thông soái, hẳn là có thể từ bọn hắn nơi này moi ra không ít tin tức. Huyết Thí Địch nói xong, trong tay cũng không thấy có động tác gì. Tiệp Kim Đoạn Sơn trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, chỉ gặp hắn toàn thân huyết dịch cùng sinh mệnh lực giống bị nhanh chóng kéo ra, cả người trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Không chỉ có như thế, thây khô bên trong lại bị câu ra một đạo mang theo màu máu linh hồn, sau đó cùng lúc trước Huyết Thí Địch rút ra sinh mệnh lực huyết đoàn hỗn hợp, bị hắn một ngụm nuốt vào. Ù ù ù ù. Gặp này một màn này, đám người hoảng hốt, lại không một người dám phát ra tiếng. Cột gỗ trời hai đuổi rung động, lại tại chỗ dọa đến nước tiểu lưu không thôi. Phản Tiên cũng toàn thân run như run rẩy. Huyết Thí Địch uống cạn tiên huyết, sắc mặt có chút hồng nhuận một chút, nhưng biểu lộ lại giống như là tại dư vị. Người này là Sơn Hải giới Kim vực hợp đạo vực chủ Kim Quang Hoa Chi con trai độc nhất, hả? Hắn tựa hồ cũng không hiểu biết Linh Kỳ sự tình. Chương 338, Sơn Hải giới bên trong địch nhân chương 338, Sơn Hải giới bên trong địch nhân Huyết Thí Địch cầm đầu 20 vị hợp đạo cảnh giáng lâm chiến tranh giới vực, tự nhiên là Linh Kỳ mà tới. Bất quá bởi vì chiến tranh giới vực còn không có hoàn toàn ổn định, đạt tới có thể để cho hợp đạo cảnh tiến vào trình độ, cho nên 20 người đều là tự chém tu vi mà tới. Bọn hắn trước đó tu vi đều là hợp đạo cảnh sơ kỳ, đang tuyển người bên trên, Hạo Nhiên giới ngược lại là cực kỳ dụng tâm. Thí dụ như cầm đầu Huyết Thí Địch, hắn chuyên tu giết chóc cùng huyết chi quy tắc, có chênh lệch chút ít hướng ma đạo. Huyết Thí Địch đối với cái khác hợp đạo cảnh mà nói, hắn tu vi cũng có ma tu biểu hiện, cho dù tự chém tu vi, cũng có thể thông qua ma đạo thủ pháp khôi phục nhanh chóng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn là một viên Hạo Nhiên giới bên trong hiếm thấy ma tu, mới có thể bị thánh tổ thu làm đệ tử, bây giờ trước một bước được phái tới chiến tranh giới vực. Huyết Thí Địch bàn tay lớn nắm chặt kim vực thống soái Kim Đoạn Sơn cổ, giờ phút này Kim Đoạn Sơn tại hắn trong tay đã triệt để biến thành một bộ thây khô, huyết dịch cùng nguyên thần mất hết. Huyết Thí Địch thôn vệ xong Kim Đoạn Sơn hết thảy, lập tức dùng sức vừa bấm. Giang giác. Đám người liền nhìn thấy Kim Đoạn Sơn thân thể ẩm vang vỡ vụn, đầu tiên là biến thành từng mảnh giấy vụn khối nhỏ, sau đó hoàn toàn hóa thành phi hôi yên diệt. Một màn này để mọi người tại đây trong lòng sợ hãi đột nhiên thăng, cho dù là cùng một phương Hạo Nhiên giới tu sĩ đều như thế, huống chi trở thành tù binh Phạn Thiên hai người. Một trưởng càng đem hợp thể viên mãn Kim Đoạn Sơn liền huyết dịch cùng nguyên thần thậm chí ký ức đều thôn vệ, loại thủ đoạn này có thể nào không cho đám người sợ hãi. Phí Băng ba người hơi cúi đầu, đứng hầu một bên, chỉ dám ngẫu nhiên liếc một chút Huyết Thí Địch. Dù là liếc trên một chút, lại lập tức thu hồi ánh mắt, sợ mạo phạm đối phương. Đồng thời, ba người đấy lòng thình thịch buồn chồn, cảm thấy Huyết Thí Địch thực sự có chút quá mức mạnh. Đối phương rõ ràng đã tự chém hợp đạo tu vi, hắn thực lực lại vẫn có thể đáng sợ như vậy, chắc không được là thánh tổ nhận lấy đệ tử. Bất quá cũng may, Huyết Thí Địch thủy chung là bọn hắn tiền bối, là đến chém giết Sơn Hải giới Linh Kỳ. Huyết Thí Địch một đôi mắt đỏ mang theo tia sáng yêu dị, rơi vào còn lại trên thân hai người. Mục Trụ Thiên cùng Phạn Thiên chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn. Mục Trụ Thiên phàn nàn nói, đừng giết ta, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi. Phạn Thiên gần như bốn gối không lưng run giọng nói, tiền bối, ngài. Chính là Hạo Nhiên giới hợp đạo cường giả, làm gì tự mình hướng chúng ta tiểu bối động thủ, hôm nay có thể gặp mặt ngài một lần, ngài có bất cứ phân phó nào, chúng ta đều tuyệt không hai lời, tất định là ngài hoàn thành. Nghe vậy, Phí Băng ba người đấy lòng cực kỳ khinh bỉ hai người. Đặc biệt là Phí Băng. Hắn ban đầu nhìn thấy Phạn Thiên cùng trước mắt hoàn toàn là hai người. Không phải nói phụ thân Phạm Thành chính là Sơn Hải giới xếp hạng trước top 50 người sao, hiện tại làm sao không để cập nữa. Hợp lấy trang bức thời điểm liền lôi ra thân thế của mình, gặp nạn thời điểm liền thành con rùa. Huyết Thí Địch khen như mày, phía sau hắn 19 vị hợp đạo cũng cơ hồ làm ra vẻ mặt giống như nhau. Sơn Hải giới thống soái đều là loại này không có cốt khí chứng hàng. Bất quá cũng tốt, dạng này đối với kế tiếp sự tình liền dễ làm. Huyết Thí Địch hỏi, các ngươi có biết Linh Kỳ ở đâu? Hai người lắc đầu. Ừm. Huyết Thí Địch lại hỏi, các ngươi có thể biết rõ Linh Kỳ? Hai người tiếp tục lắc đầu, nhưng nhìn thấy Huyết Thí Địch trên mặt giết người biểu lộ, đội vàng mở miệng. Phan Tiên nói, tiền bối, chúng ta xác thực không biết Linh Kỳ, nhưng chúng ta làm Sơn Hải giới tu sĩ, có thể mang các ngươi đi tìm hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức để đám người đối với hắn càng thêm kinh bị. Cái này ra hỏa đối mặt cường địch cầu xin tha thứ thì cũng thôi đi, hiện tại lại vẫn muốn bán bên mình người, làm dẫn đường đảng. Huyết Thí Địch nói, ngươi đây là phản bội Sơn Hải giới, chẳng lẽ ngươi không sợ Sơn Hải giới ý chí trả thù sao? Phạm Thiên ánh mắt phiêu hốt, vẫn là trả lời, cha ta Phạm Thiên là Sơn tổ tọa hạ xếp hạng trước top 50 người, có cha ta tại, Sơn Hải giới ý chí cũng sẽ không bắt ta như thế nào. Ừm. Huyết Thí Địch kinh ngạc nói, các ngươi Sơn Hải giới chính là như vậy đối đãi phản đồ. Phạm Thiên thưa dạ trả lời, phổ thông tu sĩ làm phản đồ tự nhiên nên chém, nhưng chúng ta chính là Sơn Hải giới chân chính chủ nhân, tự nhiên không ở trong đám này. Đám người im lặng. Nhìn thấy đám người bởi vì hắn mà trầm mặc, Phạm Thiên tựa hồ tìm được sống sót cơ hội. Hắn đối bên cạnh Mục Trụ Thiên dùng ánh mắt. Mục Trụ Thiên lúc này lĩnh hội, nói, không dối gạt tiền bối, Yên Ninh Kỳ chúng ta tại Sơn Hải giới căn bản chưa nghe nói qua người này, xác nhận những năm gần đây toát ra thiên tài. Bất quá dù là hắn lại thế nào thiên tài, đối với chúng ta tới nói cũng không phải người một nhà, cho nên chúng ta đây không tính là phản bội Sơn Hải giới. Vậy làm sao mới tính phản bội Sơn Hải giới? Huyết Thí Địch dò hỏi. Mục Trụ Thiên trả lời, chỉ cần không phản bội chính chúng ta người, không coi là phản bội. Đám người lập tức nghe hiểu. Huyết Thí Địch đôi mắt chỗ sâu lấp lóe qua một đạo ánh sáng nhạt, lại nói, các ngươi thật có thể mang chúng ta tìm tới Linh Kỳ. Phạm Thiên nói, tìm không thấy hắn còn tìm không thấy dưới trướng hắn đại quân sao? Chỉ cần tìm được đại quân, tự nhiên có thể bước ra hắn. Huyết Thí Địch đống nhiên quay đầu, hỏi thăm sau lưng 19 vị hợp đạo, các ngươi thấy thế nào? Một tên dáng vóc hơi thua ở Huyết Thí Địch tu sĩ, tên là Tôn Lỗi, nói, Huyết huynh, ta nhìn không cần phiền toái như vậy. Mục tiêu của chúng ta là Linh Kỳ, không phải Sơn Hải giới phổ thông tu sĩ. Muốn đi tìm kiếm những cái kia phổ thông tu sĩ, vì hiệu suất, nhất định phải chia binh thì gặp nguy hiểm, nhưng nếu không chia, lại phải lãng phí đại lượng thời gian. Nếu là bị Linh Kỳ khóa vực chạy trốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi theo khóa vực? Kia hạ vực hoàn toàn bị Sơn Hải giới ý chí chiếm cứ, lấy chúng ta tự chém qua đi thực lực mà bảo, tất nhiên không chiếm được tốt. Đám người nghe vậy, một số người gật đầu biểu thị tán đồng. Linh Kỳ dù sao cũng là một người, nếu là hắn cũng cùng trước mắt Phạm Thiên hai người đồng dạng vô sỉ, bọn hắn có thể nào tìm được hắn? Mà giờ khắc này, một tên ăn mặc tiểu văn sĩ hợp đạo thanh niên lại nói, Huyết huynh, ta lại cảm thấy hai người bọn họ nói kế sách có thể thực hiện. Người này tên là Ngô Hủ, giỏi về dụng kế. Huyết Thí Địch gặp hắn phát biểu, lập tức nói, Ngô huynh không bằng nói cụ thể chút. Ngô Hủ đảo qua Phạm Thiên hai người, nói tiếp, có hai người này tại, không chỉ có thể tìm tới Sơn Hải giới còn thừa đại quân, còn có thể dao động tinh thần của bọn hắn. Nếu là có thể bị Sơn Hải giới ý chí biết được, nói không chừng còn có thể Sơn Hải giới bên trong nhấc lên một trận sóng gió lớn. Chúng ta chiêu này có thể ngự địch tại bên ngoài, để trong đó bộ tự loạn. Không biết Huyết huynh cùng các vị coi là như thế nào? Hai loại ý kiến tại trong lòng mọi người giao thế, đám người trầm tư một lát. Ta tán thành Ngô huynh kế sách, ta tán thành Tôn huynh cách làm, chúng ta Hạo Nhiên giới tu sĩ từ trước đến nay qua mình, có thể nào như Sơn Hải giới những người này đồng dạng vô sỉ. Đám người cùng nhau tỏ thái độ, cuối cùng tán thành Ngô Hủ có 10 người, mà tán thành Tôn Lỗi có 9 người, chỉ còn Huyết Thí Địch chưa tỏ thái độ. Đám người nhìn chăm chú hắn, Huyết Thí Địch hơi híp mắt lại, nói, liền theo Ngô huynh lời nói. Hắn lại bổ sung một câu, ta Hạo Nhiên giới tu sĩ mặc dù làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng bây giờ là nó Sơn Hải giới muốn xâm lấn ta Hạo Nhiên giới, đối mặt cương địch, tự nhiên không thể câu nệ tại chúng ta đối đãi người một nhà thủ đoạn, hy vọng các vị có thể lý giải. Chương 338, Sơn Hải giới bên trong địch nhân 2 chương 338, Sơn Hải giới bên trong địch nhân Huyết Thí Địch nhìn về phía Phạm Thiên hai người, nói tiếp, huống chi, là Sơn Hải giới những này tự nhận là chủ nhân người sách lưu kế, bọn hắn đều chuẩn bị lấy chính mình người đổi lấy tự thân sống sót, chúng ta cần gì phải thương hại. Huyết Thí Địch một phen, để kia chín tên nắm giữ ý kiến khác biệt người đấy lòng ngược lại là dễ chịu một chút. Sơn Hải giới bên trong, ngay tại Kim Đoạn Sơn bị Huyết Thí Địch bóp chết thời điểm, Kim Bực, hợp đạo vực chủ Kim Quang Hoa cả người chấn động. Hắn từ trong ngực móc ra một viên màu xanh biết mệnh bài, trong đó ký túc lấy hắn con trai độc nhất Kim Đoạn Sơn một sợi mệnh hồn. Nhìn qua vỡ vụn mệnh bài, Kim Quang Hoa hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà sát vách hai vực chủ, trong nháy mắt nhận được Kim Quang Hoa truyền đến tin tức. Đại ca nhị ca, tiểu đệ con trai độc nhất vào trong chiến tranh giới vực tử vong. Thiên Hỏa vực bên trong, một đạo thần uy lẫm liệt tồn tại ầm vang mở hai mắt ra, trong mắt hình như có hai vòng mặt trời. Người này chính là Phạm Thiên cha Phạm Thành. Hắn xuất ra một viên điêu khắc một đạo thần sơn đặc thù đưa tin ngọc giản, phát giác được trong đó đến tin tức, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cái này mai đưa tin ngọc giản chính là Sơn Tổ ban cho dưới trướng hắn lệ thuộc trực tiếp người đặc biệt đồ vật khác, vật này chỉ có Sơn Tổ tán thành người mới có thể thu hoạch được, cũng chính là người một nhà đại biểu. Phạm Thành lập tức trở về tin tức nói, nhị đệ, tam đệ, mau tới ta Thiên Hỏa vực thấy một lần. Lúc này, bên trong ngọc giản thu được hai người hồi âm, rõ. Cũng không lâu lắm, có hai thân ảnh liền xuất hiện tại Thiên Hỏa vực Thiên Hỏa Tiên Tông. Hai người thấy một lần Phạm Thành, lúc này bái nói, đại ca. Phạm Thành thuấn di đến trước người hai người, bàn tay lớn đỡ lên hai người, nhị đệ, tam đệ. Kim Quang Hoa thần sắc bi thương, nói, đại ca, nhất định phải vì con ta làm chủ. Nhị đệ tam đệ, tọa hạ lại nói. Ba người nhập tọa, Kim Quang Hoa tiếp tục nói, này đến tiểu đệ có ba chuyện. Một là con ta từ trước đến nay cùng đại ca, nhị ca hải tử đi được gần, cho dù là đi chiến tranh giới vực, chỉ sợ cũng đi theo hai vị hiền chất, bây giờ con ta ngã xuống, hai vị hiền chất chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Hai là hy vọng đại ca nhị ca khả năng giúp đỡ con ta báo thù. Ba là, Kim Quang Hoa nhìn về phía hai người. Nhị ca một kình thiên nói, tam đệ không ngại nói thẳng. Phạm Thành cũng nói, người ta ba người trước đây đồng sinh cộng tử, tam đệ làm gì khách khí. Kim Quang Hoa nói, vậy thì tốt, tiểu đệ ta liền nói thẳng, ta từng nghe Văn Sơn tổ nơi đó có cải tử hồi sinh bà bối, không biết đại ca phải chăng có thể vì tiểu đệ cầu đến dùng một lát. Hai người nghe nói lời này, thần sắc đều là biến đổi. Dính đến sơ tổ, mặc kệ chuyện gì đều nặng như thần sơn. Hai người bỗng nhiên hướng đại điện bên ngoài nhìn một cái, bằng bọn hắn tu vi cùng chỗ linh vực vị trí, đã có thể nhìn tới xa xôi chỗ, một tòa thần sơn kết nối thiên địa, đó chính là sơn tổ chỗ tiếp thiên phong. Phạm Thành nói, tam đệ, ta nhìn việc này tạm thời chờ một lát, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút, chẳng qua trước mắt, con ta Phạm Thành, nhị đệ chi tử một trụ thiên tình huống đều không biết được. Kim Quang Hoa kềm chế chính mình đau thương, chắp tay đối hai người nói, tiểu đệ đừng đột, lúc đầu cũng là vì hai vị hiền chất an nguy mà nhắc tới tình hai vị đại ca, dưới mắt đương nhiên lấy hai vị hiền chất sinh mệnh an toàn làm trọng. Phạm Thành cùng một kình thiên gật đầu. Một kình thiên nói, đại ca, ngươi vẫn là hỏi một chút giới tôn, nội chiến tranh giới vực tình huống đi. Phạm Thành lần nữa xuất ra thời khắc đó lấy thần sơn hình bóng đưa tin ngọc giản, tay nắm pháp quyết, cũng không biết vận dụng cái gì thuật pháp, chỉ thấy được đưa tin ngọc giản trên thần sơn hình bóng đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Một đạo nhìn không ra hình dạng hư ảnh trực tiếp giáng lâm ở trong đại điện. Thiên Hỏa vực vực chủ, Triệu Bản Tôn tới đây có chuyện gì? Phạm Thành ba người lúc này hành lễ nói, chúng ta tham kiến giới tôn. Đứng lên đi. Đa tạ giới tôn. Phạm Thành ba người động tác mặc dù biểu hiện được cực kỳ hợp lễ, bất quá bọn hắn đáy mắt tựa hồ đối với Sơn Hải giới ý chí tôn trọng cũng không nhiều. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh đối với cái này, giống như cũng không thèm để ý dù sao, cái này chỉ là một đạo phân thân ý chí thôi, hắn chân chính bản thể ý chí không ở chỗ đây, càng sẽ không tùy tiện xuất động. Sơ tổ cùng Hải tổ đưa nó bản thể ý chí hạn chế tại cái nào đó địa phương, nó muốn xuất động chỉ có thể bằng vào phân thân ý chí. Mà Phạm Thành ba người chính là Sơn tổ dưới trướng, trong bọn họ tâm tôn trọng chính là sơ tổ, mà không phải nó cái này Sơn Hải giới phân thân ý chí. Giới tôn, chúng thuộc hạ người nghĩ biết rõ con của chúng ta tại chiến tranh giới vực bên trong tình huống. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh một chút nhắm mắt, không có qua một lát, liền không khách khí nói, một người đã chết, hai người bị đối phương tù binh, không cứu nổi, chờ chết đi. Cái gì? Kim Quang Hoa đã có chuẩn bị, ngược lại là Phạm Thành cùng một kình tiên hoàng sợ nói. Giới tôn chuyện này là thật. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh liếc qua hai người, nói, thử, hạ núi dưới trướng càng ngày càng có tiền đồ a, dám chất vấn lên ta đến rồi. Phạm Thành hai người thần sắc biến đổi, liền nói ngay xin lỗi nói, giới tôn, thuộc hạ tâm lo con trai độc nhất, xin tha thứ chúng ta vô lễ. Được rồi. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh giống như không thèm để ý nói, bọn hắn thân ở Đông Nam chiến tranh giới vực trung vực, đã bị Hạo Nhiên giới đại quân tù binh, đây chính là bọn họ hiện trạng. Phạm Thành nói, thuộc hạ ban cho con ta rất nhiều hộ thân bảo bối, ta nghĩ ta hai vị đệ đệ cũng thế, bọn hắn coi như không địch lại, đào mệnh cũng có thể, tại sao lại bị bắt làm tù binh? Chẳng lẽ Hạo Nhiên giới tu sĩ đáng sợ như thế sao? Sơn Hải giới ý chí trả lời, chỉ có thể trách con của các ngươi số mệnh không tốt, lúc đầu bọn hắn hoàn toàn có thể đợi được một cái gọi Đinh Kỳ gia hỏa, khóa vực hợp kích Hạo Nhiên giới đại quân, nhưng con trai của ngươi quá mức tự ngạo, vậy mà một mình lĩnh quân tiến đến cùng liên hợp cùng một chỗ Hạo Nhiên giới tam vực đại quân tác chiến, hắn không bị tù binh ai không bị tù binh. Phạm Thành ba người lập tức bắt được điểm mấu chốt. Giới tôn, nói cách khác tiểu nhi có này tao ngộ, là Tiên Linh Kỳ đưa đến. Từ Sơn Hải giới ý chí hư ảnh hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại sẽ bắt trọng điểm, Tiên Linh Kỳ hoàn toàn giúp ta công chiếm xuống vực, sau đó khóa vực tiến vào con trai của ngươi lợi trung vực, để cho ta Sơn Hải giới tại trung vực chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hạo Nhiên giới ý chí cảm giác được loại này dị trạng, mới có thể để Hạo Nhiên giới tam vực đại quân liên hợp chống chạy. Đằng sau phát sinh chính là con trai của ngươi chủ động tiến đến truy tam vực đại quân, hắn còn tưởng rằng đối phương là bởi vì sợ hắn mới trốn chạy, ha ha. Sơn Hải giới ý chí tựa hồ vô cùng rõ ràng trong đó tình huống, liền một chút chi tiết đều không có bỏ qua, hoàn toàn đem nó cáo chi ba người. Đúng rồi, hiện tại trung vực Hạo Nhiên giới đã phái ra 20 vị tự chém hợp đạo tiến vào, con của các ngươi chính là bị đối phương giết chết cùng tù binh, muốn hay không cứu liền nhìn các ngươi, nói đến thế thôi. Nói xong, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh trong nháy mắt biến mất, lưu lại vô cùng ngạc nhiên ba người. Tốt một lát, ba người mới lấy lại tinh thần. 20 vị tự chém hợp đạo cảnh. Kim Quang Hoa sững sờ nói. Phạm Thành lại bộ mặt tức giận, Linh Kỳ, chính là ngươi cái này ra hỏa hại con ta, nếu ngươi không cứu ra con ta, ta tất để ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không trách con của mình, ngược lại đem hết thảy quái tại trên thân Linh Kỳ, cũng là dị loại. Chương 339, hắn làm sao không theo lẽ thường ra bài? Chương 339, hắn làm sao không theo lẽ thường ra bài? Chiến tranh giới vực bên trong, Linh Kỳ từ một mảnh hắc ám trong hư không đi ra. Sau lưng của hắn là cuối cùng một chỗ ẩn tàng thiết điểm địa giới bị móc không hư không, một mảnh đen nhánh, cho áo trắng như tuyết hắn đảm nhiệm thu hoạch lượng giới bối cảnh tấm. Theo hắn ly khai kia mảnh đất giới, phía sau hư vô trong nháy mắt bị trùng quanh bình thường thiết điểm không gian đè ép, hắc ám giống như gặp ánh sáng, hoàn toàn tan rã tại phía sau. Lúc này chân vũ giới, bởi vì dung nhập cái này trung vực 6 nơi ẩn tàng thiết điểm không gian, lần nữa nên đón một đợt cực kỳ nhanh chóng tăng trưởng. Trước sau không đến nửa canh giờ, lại là chân vũ giới tăng lên hơn 10 đạo quy tắc bản nguyên. Tất cả chân vũ giới sinh linh đều cảm ứng được giữa thiên địa phát sinh biến hóa, tất nhiên là lần nữa đối giới chủ linh kỳ quý bái. Linh kỳ bản thể nhảy lên đến giới bích bên cạnh. Bây giờ thực lực của hắn mặc dù đã bước vào quy tắc cảnh đại thành, nhưng cái này nhanh chóng dung nhập không gian, hoàn toàn có thể so sánh vật đại bổ, tùy tiện lại đem thực lực của hắn đẩy về phía trước tiến vào mấy phần. Linh kỳ hai con ngươi như tình, nhìn về phía chiến tranh giới vực phương hướng. Thực lực tăng lên thêm nữa chuyển thế thân ở trong đó nguyên nhân, giữa hai bên cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Dù là không tận lực mở ra không gian thông đạo, để bản thể ý chí giáng lâm, Linh Kỳ cũng có thể rõ ràng cảm giác được chuyển thế thân chỗ, cũng dò xét đến hắn vị trí hoàn cảnh. Toàn bộ chiến tranh giới vực, hiện tại Linh Kỳ tự nhiên còn làm không được như Sơn Hải giới Hạo Nhiên giới ý chí như vậy, nhìn tới như một bộ nhìn xuống bức tranh, có thể nhìn rõ trên đó các nơi tiết điểm công chiếm tình huống. Nhưng Linh Kỳ tinh mâu bên trong, cũng đã có thể hoàn toàn phản chiếu ra chuyển thế thân chỗ khu vực tình huống. Tại Hạo Nhiên giới mở ra không gian thông đạo, truyền thống 20 vị hợp đạo cảnh tiến vào chuyển thế thân chỗ chung một lúc, giới chủ Linh Kỳ hoàn toàn đem nhìn rõ đến rõ rõ ràng ràng. Hảo thủ đoạn, vì đối phó ta, Hạo Nhiên giới lại bỏ được để 20 vị hợp đạo cảnh tự chém. Linh Kỳ không thể không bội phục vị kia thánh tổ quyết sách lực cùng đối với hắn coi trọng. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, có hắn vị này phía sau bản thể tại, chỉ cần không phải sơ tổ, hải tổ, thánh tổ hoặc là lượng giới ý chí triệt để giáng lâm, căn bản không làm gì được hắn chuyển thế thể. Linh Kỳ dò xét xuất thủ, xa xa đối chỗ kia chiến tranh giới vực một nắm. Nương tựa theo cùng chuyển thế thể ở giữa sâu xa thăm thẳm cảm ứng, hắn tùy tiện mở ra một đạo mảnh không thể tra không gian thông đạo, đem tin tức truyền lại cho chuyển thế thân. Truyền xong sau, giới chủ Linh Kỳ liếc qua toàn bộ chiến tranh giới vực. Những giới khác vực địa bàn đối hắn hôm nay mà nói, còn không thể tra. Nhưng Linh Kỳ có nắm chắc, chỉ cần chuyển thế thân tiếp tục là chân vũ giới dung nhập càng nhiều lượng giới không gian, như vậy hắn sớm muộn cũng có thể trở nên cùng lượng giới ý chí, hoàn toàn nhìn rõ nội chiến tranh giới vực toàn bộ tình huống. Trung vực bên trong, Linh Kỳ cảm giác được bản thể truyền đến tin tức, trong lòng đầu tiên là vui mừng. Loại này toàn phương vị nhìn rõ toàn bộ chiến tranh giới vực năng lực tình báo, lấy hắn cố này chuyển thế thân tự nhiên không thể nào làm được. Hắn có thể làm được chỉ có thông qua tác linh sát tiết bản số liệu đến quan trắc hắn chỗ giới vực tình huống. Mà bây giờ bản thể có loại năng lực này, như vậy hắn liền có thể dễ dàng hơn chế định sau này chiến lược. Lập tức hắn cùng bản thể ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đã là người đứng xem, cũng là người đánh cờ, đồng dạng vẫn là lấy thân vào của người. Mà Sơn Hải giới Hạo Nhiên giới cùng lượng giới lao tổ, nhiều nhất xem như người đánh cờ, cũng không phát giác hắn tồn tại. Linh Kỳ mở ra tùy thân không gian chữ vật, từ đó lấy ra ba viên lấp lóe nhu hòa bạch quang tiết điểm châu. Cái này tiết điểm châu chính là Hạo Nhiên giới tam vực đại quân bọn hắn phụ cận địa giới hạch tâm. Theo bình thường đại chiến tình huống mà nói, không ai sẽ nghĩ tới có thể cướp đi tiết điểm châu. Mặc dù có người cảm tưởng, cũng làm không được. Bình thường tình huống dưới, lượng giới tu sĩ cũng sẽ ở chiếm cứ tiết điểm về sau, lập tức thành lập tế đàn, hoàn thành triệu hoán lượng giới ý chí. Nhưng Linh Kỳ có bản thể giới chủ một chút năng lực, cho nên mới có thể trước một bước cướp đoạt địa giới hạch tâm. Cái này cũng tránh khỏi Hạo Nhiên giới đại quân để Hạo Nhiên giới ý chí giáng lâm, dạng này Linh Kỳ trong tay át chủ bài thì càng nhiều. Hắn một người liền vì trận chiến tranh này mở ra một loại mới đấu pháp, về sau hoàn toàn có thể dùng phương thức giống nhau, trước một bước cướp đoạt không bị hai phe chiếm cứ địa giới tiết điểm châu. Phía sau, muốn hay không dẫn Sơn Hải giới ý chí giáng lâm, liền hoàn toàn nhìn hắn tâm ý. Linh Kỳ lại lấy ra tác linh sát tiết bản, nhìn xuống trên đó phơi bày ra địa đồ. Bên trên địa đồ, Hạo Nhiên giới đại quân vẫn đợi tại nguyên chỗ, mà trong đội ngũ của bọn họ xuất hiện 20 đạo rõ ràng cường đại khí tức. Hiện ra tại trên địa đồ biểu hiện chính là, vậy đại biểu Hạo Nhiên giới đại quân xương mù đốt, rõ ràng có 20 cái xương mù điểm dạng rỡ lấp lóe. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ trung vực trên bản đồ còn dư lại chính là dưới trướng hắn Huyền Chân vực, Phù Giao vực, Lang Gia vực ba nhánh đại quân. Hiển nhiên trước đó, nguyên bản trung vực ba chi Sơn Hải giới đại quân đã toàn quân bị diệt. Linh Kỳ thấy thế, tung tung trong tay tiết điểm châu, trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ. Dưới mắt đối phương tự chém hợp đạo xuất hiện, đối phương đơn giản có hai loại thủ đoạn. Một loại là trực tiếp tới tìm hắn, một loại có lẽ sẽ thông qua cưỡng ép dưới trướng hắn đại quân buộc hắn hiện thân. Lấy Linh Kỳ ngộ tính, thậm chí còn suy đoán ra không ít đối phương khả năng chọn lựa nhiều loại thủ đoạn, có những này dự phán về sau, hắn có thể nào để đối phương vừa lòng như ý. Linh Kỳ khẽ môi nết lên cười, tùy ý xé rách trước mắt không gian, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Huyết thí địch cầm đầu 20 vị hợp đạo cảnh còn tại thương lượng làm sao tìm được Linh Kỳ. Nô Hủ cùng Tôn Lỗi hai người tỏ thái độ, cuối cùng huyết thí địch khai thác Nô Hủ kế sách. Bọn hắn nhìn hướng bị bắt làm tù binh Phản Thiên, Mục Chủ Thiên hai người, muốn mạng sống, liền dẫn đường đi. Phản Thiên hai người nuối lòng một hơi, còn tốt đối phương tiếp thu đề nghị của bọn hắn. Mời tiền bối mở ra trên người chúng ta phong ấn. Huyết thí địch bóp chỉ bắn ra, hai đóa màu máu quang điểm lập tức bay về phía hai người. Quang điểm rơi vào trên thân hai người, trước đó Phí Băng ba người vất vả hồi lâu mới bày phong ấn lập tức được thời ra. Phản Thiên hai người đầy bụi đất đứng lên. Nhìn qua 20 vị hợp đạo cường giả cùng Hạo Nhiên giới còn lại hai vực nhiều tu sĩ đại quân, hai người như sâu kiến đối mặt cả chi đại quân loài người giống như. Bọn hắn cho dù còn có phụ thân ban cho thủ đoạn, nhưng tại loại thực lực này trước mặt, nào còn dám sử dụng. Sợ là còn không có sử xuất, liền sẽ bị đối phương tùy ý bóp chết. Trong lòng hai người buồn bã, nhưng nghĩ đến bây giờ tình huống là Linh Kỳ dẫn xuất, lại phát ra từ đáy lòng đối Linh Kỳ sinh ra đáng sợ hận ý đáng chết ra hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Chết đạo hưu không chết bần đạo, từ trước đến nay là nguyên tắc của bọn hắn. Cho dù bán Sơn Hải giới phổ thông tu sĩ, chỉ cần không bán đi sơn tổ, vậy liền không có việc gì. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thu hoạch được sơn tổ công nhận người, mới là chính bọn hắn người. Về phần phía dưới nó kia số lượng vô tận tu sĩ, đều là vì bọn họ lợi ích mà chiến nô buộc, để bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý hao tài. Chương 339, hắn làm sao không theo lẽ thường ra bài? Hai chương 339, hắn làm sao không theo lẽ thường ra bài? Bán hao tài tính là gì phản bội? Hao tài mệnh vốn là đối với bọn họ cao quý. Ngay tại hai người muốn dẫn dắt Hạo Nhiên giới đại quân tiến đến tìm Linh Kỳ dưới trướng Tam vực đại quân thời khắc, đột nhiên, bọn hắn ngay tại chỗ giới phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Chỉ gặp phương Bắc đại khái ngàn dặm bên ngoài, lại có một viên màu tím thiên tinh rủ xuống tinh thúc. Trong nháy mắt đám người liền cảm giác được thân thể trầm xuống, cả người thực lực lập tức bị áp chế ba thành. Không tốt, nơi đây tiết điểm bị Sơn Hải giới công chiếm. Bọn hắn ở vào nơi đây địa giới khu vực biên giới, vừa vặn có thể bị thiên tinh quang mang bao trùm đến, cho nên đối với ở giữa biến hóa lập tức rõ như lòng bàn tay. Nghe vậy, Tam vực đại quân thống soái cũng chính là Phí Băng ba người sững sờ một chút. Phí Băng nói: "Huyết đại nhân, chúng ta trước đó sớm đã dò xét qua, nơi đây tiết điểm hạch tâm biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, lại bị kích hoạt, nhất định là tiên linh kỳ hiện thân." "Linh kỳ sao?" Huyết thí địch nhìn lướt qua đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Phạm Thiên trên thân hai người. Hắn đối Phí Băng ba người nói: "Các ngươi trước nhìn xem hai người bọn họ, nếu có bất luận cái gì dị biến, tuyệt không lưu thủ." Phí Băng ba người lúc này gật đầu. Mà Phạm Thiên hai người vừa mới khôi phục mấy phần màu máu, gương mặt trong nháy mắt lần nữa biến trắng. Bọn hắn thật vất vả tranh thủ đến sống sót cơ hội, làm sao đột nhiên lại xảy ra biến hóa? Huyết thí địch một ngựa đi đầu, cả người đã hướng Tử Tinh Giáng Lâm phương hướng bay ra. "Theo ta đi." Phía sau hắn 19 tên hợp đạo cấp tốc theo vào. 20 người bay ngang qua bầu trời, giống như từng cái máy bay phản lực, tại trên bầu trời xẹt qua 20 đạo ngân dấu vết. Duy nhất để đám người vui mừng là, chỗ kia tiết điểm vừa mới bị kích hoạt, Sơn Hải giới ý chí còn không có hoàn toàn giáng lâm. Không phải, bọn hắn nhận áp chế sẽ đáng sợ hơn. Cho dù là bọn hắn những này tự chém hợp đạo cảnh, tại Sơn Hải giới ý chí hoàn toàn giáng lâm tình huống dưới, cũng không chiếm được cái gì tốt. Cái này tương đương với bọn hắn làm Hạo Nhiên giới tu sĩ, một cái chạy đến Sơn Hải giới bên trong, há không bị tùy ý nắm. Linh giới ý chí không thể địch. Huyết thí địch bọn người bất quá một lát, liền bay ra 500 dặm cự ly. Bọn hắn đưa mắt nhìn đến, bằng bọn hắn thực lực, đã có thể triệt để nhìn thấy 500 dặm bên ngoài tình huống. Chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh, đứng tại đại địa phía trên. Trước người hắn là một tòa tế đàn, áo trắng thân ảnh đứng tại tế đàn một góc, tựa hồ trong miệng nói lẩm bẩm, ngay tại dẫn tới Sơn Hải giới ý chí triệt để giáng lâm. Gia tốc cần phải đuổi tại Linh Kỳ triệu hoán Sơn Hải giới ý chí giáng lâm trước, phá hủy tế đàn. Đám người cùng kêu lên xác nhận. Bất quá 20 người bên trong, thân mang quần áo văn sĩ Ngô Hủ nhíu mày, luôn cảm thấy có cái gì không đúng tỉnh. Kia Linh Kỳ có phải hay không quá mức qua trường một chút, biết rõ bọn hắn tại phụ cận, dám một người tới đây, cướp đoạt tiết điểm triệu hoán Sơn Hải giới ý chí. Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng hàng Lâm Sơn biển giới ý chí đến bảo vệ mình cùng chém giết chúng ta sao? Lại qua một lát, bọn hắn đã bay tới 250 dặm cự ly, cái này cự ly đối với bọn hắn mà nói, đã có thể phóng xuất ra khả quan lực công kích. Chỉ nghe thấy huyết thí địch phân phó nói, mọi người động thủ. Hắn một bên tiếp tục hướng phía trước bay đi, một bên giơ cao tay phải lên. Lòng bàn tay phải bên trong có vô tận huyết mang phun trào, chớp mắt liền ngưng tụ ra một thanh như huyết sắc lưu ly đồng dạng bất quy tắc hình thái huyết mâu ra. "Đi!" Huyết thí địch hét to một tiếng, đột nhiên ném ra huyết mâu. "Xét đánh!" Xét đánh một tiếng, huyết mâu lợi dụng như xét đánh tốc độ, điện tiềm hư không, đâm thẳng tế đàn trước áo trắng thân ảnh. Mà theo sát phía sau thì là những người khác đi theo quy tắc, hoặc là một đạo tia chớp màu xanh, hoặc là một chi màu vàng kim thần tiễn, hoặc là một đạo lăng liệt kiếm khí, hoặc là tóm lại, mấy đạo công kích không phân tuần tự rơi vào 200 dặm bên ngoài trên tế đàn. Công kích hoàn toàn mệnh trung, tế đàn giống như tùy tiện nổ nát vụn, kia từ chân trời thẳng sâu mà xuống tử tinh tinh thúc tựa hồ gây mất. Nhưng ngay sau đó, mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Nô Hủ nghiêm nghị quát, "Chúng ta trúng kế, mau bỏ đi." Hắn trước hết nhất hành động, cả người ở không trung thắng gấp, cấp tốc hướng về sau phương bay rút lui. Mà huyết thí địch mấy người cũng đi theo bay rút lui, mỗi người đáy mắt đều lộ ra không thể tin sắc thái. Bởi vì bọn hắn phá hủy tế đàn căn bản chính là một đạo hư ảnh, mà bên cạnh áo trắng thân ảnh tự nhiên cũng đồng dạng là hư ảnh. Cái này hư ảnh tựa hồ ngay từ đầu liền định gây nên chú ý của bọn hắn, đem bọn hắn dẫn tới chỗ gần. Nếu không phải bọn hắn cách không công kích, đem nó phá hủy, biết đến hắn là hư ảnh, như lại cách gần đó chút, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bọn hắn nhìn thấy công kích thất bại, liền lập tức ý thức được sự bố trí này hư ảnh người, tựa hồ cực kỳ tinh thông hư thực chi đạo, cũng đặc biệt am hiểu trận pháp. Hết thảy đều là đối phương dự thiết. Mà kia bầu trời hạ xuống tử tinh tinh thúc, cũng bất quá là hắn thiết định một vòng. Vì chính là để bọn hắn cho rằng Sơn Hải giới ý chí vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, cho nên bọn hắn vì ngăn cản Sơn Hải giới ý chí giáng lâm mới có thể bức thiết tiến về. Nhưng mẹ nó, bọn hắn một công kích kia hư ảnh, tựa như là triệt để kích hoạt lên một loại nào đó dự thiết chương trình. Tử tinh tinh thúc gây mất, không phải là bởi vì bọn hắn đánh gãy đối phương nghi thức, mà là bởi vì Sơn Hải giới ý chí thật giáng lâm. Huyết thí địch bọn người trong lòng biệt khuất vô cùng. Duy nhất để bọn hắn tâm tình tốt thụ một điểm là, Sơn Hải giới ý chí vừa mới giáng lâm, còn không có đủ chân chính uy thế. Bọn hắn dù là còn tại nơi đây địa giới bên trong, cũng được thoát đi. Trong chốc lát, đám người liền rút ra vài trăm dặm. Tiêu Nô Hủ trở nên cực kỳ khẩn trương, đột nhiên, hắn hét lên một tiếng. "Các ngươi mau nhìn đằng sau." Đám người nghe vậy, đặt ở phía trước lực chú ý lập tức lui về phía sau. Không nhìn không biết rõ, xem xét đáy lòng của mọi người lạnh đến cùng mùa đông kết băng nước sông. Bọn hắn thậm chí đều nhanh ngây dại, bay rút lui thân ảnh lại cùng nhau một trận, có loại không biết hướng nơi nào rút lui mê mang. Chỉ thấy mọi người sau lưng tả hữu, cũng đại khái tại ngàn dặm nhiều chút phương hướng, có hai đạo tử tinh tinh thúc từ bầu trời trong nháy mắt giáng lâm đại địa. Cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy khác biệt, kia hai đạo tử tinh tinh thúc rõ ràng trong nháy mắt hoàn thành. Lập tức, một đạo cực kỳ đáng sợ năng lượng từ phía sau hai phe hướng phía nơi đây bọc tới, chính là Sơn Hải giới ý chí thể hiện. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đám người tuy là hợp đạo, nhưng giờ phút này trong lòng cũng hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn xác nhận, có thể dẫn xuất nhiều như vậy động tĩnh, hẳn là bọn hắn muốn chém giết mục tiêu Ninh Kỳ không thể nghi ngờ. Nhưng Ninh Kỳ biểu hiện tựa hồ xa so với bọn hắn thiết tưởng còn muốn cường đại hơn nhiều, mà lại Ninh Kỳ hoàn toàn đánh gãy kế hoạch của bọn hắn. Kế hoạch của bọn hắn vốn là 20 vị hợp đạo cảnh tế xuất, hoặc là trực tiếp tìm Ninh Kỳ, hoặc là bước ra Ninh Kỳ. Tóm lại, là chuẩn bị 20 người quần đầu Ninh Kỳ một người. Nhưng Ninh Kỳ căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội, thậm chí bọn hắn liền mặt cũng còn không thấy đến một mặt, đối phương trực tiếp liền bắt đầu chép đáy lập bàn. Ninh Kỳ căn bản không có ý định cùng bọn hắn tác chiến, mà là trước một bước cải biến bọn hắn vị trí hoàn cảnh, trực tiếp đem Sơn Hải giới ý chí cho kêu gọi ra. Huyết thi địch bọn người sắp điên rồi. Tại sao lại biến thành dạng này? Bây giờ Ninh Kỳ mưu đồ đã thành, càng đem chung quanh bọn họ ba khu tiết điểm hoàn toàn công chiếm xong đến, đồng thời còn gần như đồng thời triệu hồi ra Sơn Hải giới ý chí giáng lâm. Cái này mẹ nó cùng họa địa vi lao khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, Ninh Kỳ tính toán như sâu, vừa vẫn đem bọn hắn kẹp lại ba khu tiết điểm tiếp cận trung tâm địa phương. Bọn hắn hiện tại đầu tiên nghĩ không phải làm sao đối phó Ninh Kỳ, mà là làm như thế nào từ Sơn Hải giới ý chí vây quanh hạ chạy đi. Chương 340, trưởng diện phạn tiên chương 340, trưởng diện phạn tiên huyết thí địch bọn người lúc này tâm cảnh, đại khái cùng bị vây ở phía trên cốc tư mã ý không có sai biệt. Bọn hắn vốn cho là mình đến, sẽ giết đến đối phương không chừa mảnh giáp, nào biết căn bản không phải dạng này. Bọn hắn không chỉ có không giết tới đối phương, thậm chí còn bị đối phương vây khốn thả lửa. Bất quá huyết thí địch bọn người lại không tư mã ý như vậy may mắn. Bọn hắn không có thượng thiên trợ giúp, hạ xuống một trận mưa to, rồi tắt thế lửa, chỉ vì nội chiến tranh giới vực thượng thiên chính là lượng giới ý chí. Bây giờ bọn hắn phụ cận ba khu tiết điểm, cơ hội cùng thời khắc đó bị Ninh Kỳ kích hoạt, dẫn tới Sơn Hải giới ý chí triệt để giáng lâm. Trong lúc nhất thời, xôi trào mãnh liệt Sơn Hải giới lực đang từ tiết điểm trung tâm vị trí, hướng về chu vi phi tốc quyết tán. Đứng tại ba khu tiết điểm trung tâm nhất khu vực, thuộc về Hạo Nhiên giới đại quân. Phí Băng ba người làm thống soái, nhìn qua trước mắt đáng sợ biến hóa, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. So sánh huyết thí địch các loại 20 vị tự chém hợp đạo, bọn hắn thực lực tự nhiên muốn yếu hơn không ít. Cho nên một cái mắt, bọn hắn thậm chí không kịp thoát đi, còn lại hai vực nhiều đại quân lại cùng nhau hướng về đại địa ngã xuống, giống như vào nồi bánh sủi cào gì rào mà rơi. Ngược lại là trước đó bị bọn hắn tù binh phạt tiền, Mục Trụ Thiên hai người vẫn còn lơ lửng tại bầu trời, khí thế trên người bốc lên, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ bắt đầu. Hai người bởi vì Sơn Hải giới ý chí giáng lâm, bị áp chế thực lực hoàn toàn khôi phục. Hai người nhìn thấy một màn này, dù là khôi phục thực lực, trái tim cũng không tự chủ thình thịch nhảy lên. Dù sao, bọn hắn có ngốc cũng minh bạch, bây giờ chiến tranh giới vực, có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có Ninh Kỳ. Mà hai người trước đó vì mạng sống, lại lựa chọn phản bội Ninh Kỳ các loại Sơn Hải giới tu sĩ. Giết bọn hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Phản Thiên hai người bên thai vang lên một đạo băng lãnh quát chói tai, lập tức nhắc nhở bọn hắn còn tại tình thế nguy hiểm bên trong. Hai người thực lực mặc dù đã khôi phục, nhưng xung quanh Hạo Nhiên giới đại quân còn tại. Cứ việc Phí Băng bọn người bị Sơn Hải giới ý chí làm cho thân hình không ngừng hạ xuống, bọn hắn vẫn không có quên huyết thí địch chuyện phân phó. Có bất luận cái gì dị biến, nhất định phải trước giải quyết hai người này. Hạ xuống Hạo Nhiên giới đại quân lập tức lĩnh mệnh, mỗi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Phản Thiên hai người, trên mặt lộ ra nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Bây giờ Sơn Hải giới ý chí giáng lâm, bọn hắn chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nhưng ít ra muốn tại còn có lực lượng thời điểm, giết chết hai người trước mắt. Cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Thế là đám người hướng phía Phản Thiên hai người cùng nhau huy động linh minh, từng đạo công kích phóng thích mà ra, giữa sân năng lượng bộc phát. Các loại ánh sáng đầy trời, giống như pháo hoa đồng dạng đánh út về phía không trung hai người. Phản Thiên hai người trong nháy mắt hướng ra phía ngoài Nazi, nhưng bọn hắn Nazi lại nhanh, có thể nào trốn được nhiều như vậy tu sĩ công kích, chớp mắt liền bị các loại ánh sáng bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tục công kích mệnh trung âm thanh dị thường ngột ngạt, hai người Nazi đến gian nan và phần. Các loại một vòng công kích kết thúc, Phí Băng các loại Hạo Nhiên giới tu sĩ cũng không còn cách nào phát động công kích, tất cả mọi người bị trấn áp tại đại địa phía trên. Trong hư không hiện ra Phản Thiên hai người thân ảnh. Bọn hắn không hổ là vực chủ nhi tử, thực lực bản thân còn có thể, tăng thêm trên thân bảo bối cũng đông đảo, cho nên dù là tao ngộ đám người một vòng công kích, trên thân ngoại trừ quần áo tàn phá, vết máu từng đống bên ngoài, chỉnh thể cũng không lớn bao nhiêu tàn tật. Hai người thở hổn hển, nhìn về phía dưới bị Sơn Hải giới trấn áp Hạo Nhiên giới đại quân, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ vô cùng biểu lộ. Hạo Nhiên giới đại quân đã đối bọn hắn không có bất cứ uy hiếp gì, tính mạng của bọn hắn có thể bảo toàn, nhưng hai người một trái tim vẫn là không nhịn được sợ hãi, bởi vì Ninh Kỳ mới là hiện tại đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Mục Trụ Thiên âm thầm đối Phản Thiên truyền âm nói, "Phạm ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Phản Thiên trả lời, "Chuyển ra chúng ta phụ thân trấn nhiếp hắn, tăng thêm Sơn Hải giới ý chí tại, lượng hắn cũng không dám đối ta hai người như thế nào." Hai người xuất thân giống nhau, Mục Trụ Thiên trong nháy mắt hiểu, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lúc này, hai người liền đột nhiên cao giọng nói, "Là Huyền Chân vực Ninh Kỳ đã đến rồi sao? Vì sao còn không hiện thân tới gặp chúng ta?" Phản Thiên bổ sung một câu nói, "Bản thống soái phụ thân chính là Thiên Hỏa vực vực chủ Phạm Thành, Sơn Tổ dưới trướng đại tướng." Mục Trụ Thiên cũng nói, "Bản thống soái phụ thân là đằng một vực vực chủ Mục Kình Thiên, hợp đạo hậu kỳ cực hạn cường giả." Nên nói không nói, hai người này cho dù cho tới bây giờ còn không có nhận rõ tình thế, còn muốn chuyển ra phụ thân đến trấn nhiếp Ninh Kỳ. Có lẽ, tại hai người trong mắt, Ninh Kỳ thủy chung là Sơn Hải giới bên trong tân tấn thiên tài, cho dù thực lực mạnh hơn, chỉ cần không có cùng bọn hắn đồng dạng thu hoạch được Sơn Tổ tán thành, đó chính là bọn hắn có thể tùy ý chi phối hao tài, đối phương chỉ có thể nghe lệnh không thể phản kháng. Nhưng bọn hắn không biết đến là, Linh Kỳ chính là Huyền Chân vực vực chủ, hoàn toàn cùng bọn hắn phụ thân cùng một cái cấp bậc. Cho dù Sơn Tổ không có ban cho tán thành Linh Kỳ tín vật, nhưng Sơn Tổ Hải Tổ đều thông qua Sơn Hải giới ý chí truyền lời, muốn thu Linh Kỳ làm đồ đệ. Huống chi, Linh Kỳ che giấu tung tích, càng so những ngày tôn quý. Một đạo bạch tí lìa bóng người giống như bởi vì Phạm Thiên hai người kêu gọi, hiện thân tại hai người phụ cận. Linh Kỳ đi ra hư không, hai con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bạch tí lìa bóng người, mặc kệ là Phạm Thiên hai người, hoặc là phía dưới bị Sơn Hải giới ý chí trấn áp hạo nhiên giới tu sĩ, đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bọn hắn đều là lần đầu thấy được Linh Kỳ bản thân. Trước đây, chỉ nghe tên lại không thấy người, trong hai chỉ có hắn truyền thuyết. Hạo nhiên giới đại quân chính là từ hạo nhiên giới ý chí nơi đó biết được, Phạm Thiên hai người ngược lại là từ Phí Băng bọn hắn trò chuyện lúc biết được. Nhìn qua đối phương như trích tiên thân ảnh, toàn thân siêu nhiên khí độ, đáy lòng của mọi người hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây chính là dẫn đầu tam vực đại quân khóa vực mà đến Linh Kỳ. Phí Băng các loại hạo nhiên giới tu sĩ từ không cần phải nói, Phạm Thiên hai người hơi có chút tự ti mặc cảm. Phạm Thiên cắn răng, liếc mắt nhìn bên cạnh một trụ tiên, lại nói, ngươi cuối cùng hiện thân, ngươi làm hại chúng ta thật là khổ. Ngữ khí của hắn so vừa mới hòa hoãn không ít, tựa hồ cũng khiếp sợ hắn uy, không còn dám dùng cao cao tại thượng giọng điệu. Phạm Thông Soái, một Thông Soái, các ngươi làm sao đống nhiên đối ta trở nên khách khí như thế? Các ngươi vừa mới không phải còn đang suy nghĩ dẫn đầu bọn hắn đến tiêu diệt ta cùng huy hạ tam vực đại quân à? Linh Kỳ một chỉ Phí Băng bọn người, thản nhiên nói. Nghe vậy, Phạm Thiên hai người đưa tay trực chỉ Linh Kỳ, trong miệng run rẩy nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Không thừa nhận. Linh Kỳ nâng tay phải lên, trực tiếp thở ra một trường. Năm màu cự thủ mình không, lúc này hóa thành cối xay đem hai người ma diệt. Hai người liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền bị Linh Kỳ trong nháy mắt chém giết tại trong tay. Bọn hắn đến chết đều không nghĩ tới, Linh Kỳ dám trắng trợn đối bọn hắn hạ sát thủ, bọn hắn thế nhưng là hai vực chủ con trai độc nhất. Dựa vào cha cũng phải chết. Phía dưới hạo nhiên giới đại quân, tất cả mọi người phải sợ hãi sợ nhìn về phía Linh Kỳ. Cái này ra hỏa điên rồi phải không? Vậy mà ngay trước Sơn Hải giới ý chí mặt chém giết Sơn Hải giới bên trong người trọng yếu. Chương 340, trưởng diện Phạm Thiên 2 chương 340, trưởng diện Phạm Thiên bọn hắn mặc dù không biết được Sơn Hải giới đối tham dự linh giới chiến tranh tu sĩ làm cái gì quy định, nhưng lượng chức cùng hạo nhiên giới hẳn là không sai biệt lắm. Cùng một trận doanh tu sĩ, tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà, một tay xóa bỏ hai người qua đi, trấn áp trên người bọn hắn Sơn Hải giới ý chí rõ ràng ngay tại hiện trường. Nhưng để đám người cảm thấy kỳ quái là, Sơn Hải giới ý chí nhưng căn bản không có trừng phạt Linh Kỳ ý tứ. Linh Kỳ nhìn lướt qua phía dưới hạo nhiên giới tu sĩ đại quân, không chút nào dừng lại, thân ảnh giống như đám mây đồng dạng dần dần trở thành nhạt. Phí Băng bọn người trong lòng vừa hãi vừa sợ lại nuối lòng một hơi. Linh Kỳ giống như đối bọn hắn không có hứng thú, chí ít tránh khỏi bọn hắn lập tức tử vong. Đám người vội vàng nhìn về phía huyết thí địch các loại 20 vị hợp đạo tiền bối phương hướng, Linh Kỳ tất nhiên là đến đó. Ở ngoài ngàn dặm, huyết thí địch các loại 20 vị tự chém hợp đạo, đối mặt mãnh liệt đánh tới Sơn Hải giới giới lực. Tất cả mọi người như là biển lớn thuyền cô độc, chịu không được sóng lớn tập kích, hơi không cẩn thận, chính là thuyền lật mái chèo đoạn. Bất quá, bọn hắn tốt xấu cũng có hợp đạo cảnh kiến thức, tất cả mọi người trong chốc lát liền thương nghị ra tốt nhất thoát ly phương pháp. Chỉ thấy mọi người trên thân tỏa ra ánh sáng lung linh, kia là đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn biểu hiện. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn kết thành một đạo đại trận, xa xa nhìn qua như là một mũi tên, kết chúng nhân chi lực làm một thể, đang hướng về bên ngoài pha bay, như muốn tại Sơn Hải giới ý chí hoàn toàn khép lại trước đó, triệt để lao ra không thể. Chỉ có thoát đi đến Sơn Hải giới ý chí ăn mòn không đến địa phương, bọn hắn mới có thể đánh với Linh Kỳ một trận. Nếu không, chính là tại Linh Kỳ địa bàn cùng hắn chém giết, kia cùng bị câu ra trong biển sa ngư, trên đất bằng cùng nhân loại chém giết khác nhau ở chỗ nào? Cho dù sa ngư lại thế nào hung ác, là trong biển một phương bá chủ, đến lục địa cũng không làm gì được nhân loại mảy may, ngược lại là nhân loại có thể tùy tiện đem nó chém giết. Linh Kỳ xuất hiện tự nhiên bị đám người cảm giác. 20 vị tự chém hợp đạo bên trong, vị kia tôn lỗi nổi giận mắng, Linh Kỳ, có bản lĩnh liền cùng chúng ta chính diện một trận chiến, dựa vào Sơn Hải giới ý chí tính là gì hảo hán, ngươi coi như tiêu diệt chúng ta cũng không phục. Các vị chính là tự chém hợp đạo, cũng có mặt nói để cho ta một cái hợp thể cảnh chính diện đối chiến. Linh Kỳ một bộ bạch đi lìa, trao phúng xong liền trực tiếp một trường vô ra. Mặc dù bản thể hắn thực lực đã ở hợp đạo vô địch, nhưng chuyển thế thân còn chưa bước vào hợp đạo chi cảnh. Mà những này tự chém hợp đạo đến, vừa vặn có thể thử một chút chuyển thế thân lực lượng, còn có thể không cần bản thể lực lượng, quả nhiên là luyện tập đối thủ tốt. Đối mặt Linh Kỳ ngũ sắc thần quang cự trường, 20 vị tự chém hợp đạo cũng không phải là cùng một chỗ xuất thủ. Bọn hắn sợ hãi chính là Sơn Hải giới ý chí, mà không phải Linh Kỳ. Cho nên, 20 người bên trong chỉ có 3 người đang xuất thủ đến, bao quát tôn lỗi ở bên trong. Bọn hắn không có thoát ly trận pháp, mà khác 17 người còn vận chuyển trận pháp, mang theo bọn hắn thoát đi. Tôn lỗi trên thân kim quang xuất hiện nhiều, đối Linh Kỳ đánh tới bàn tay lớn 5 màu một quyền đánh ra. Chỉ gặp một cái to lớn vô cùng màu vàng kim quyền ảnh, tại đám người ngoài thân ngưng tụ mà ra, giống như hàng ma sử, mang theo sức mạnh to lớn ngập trời, cũng quanh quẩn lấy một cỗ thần thánh lực lượng, giống như có thể gột sạch bất luận cái gì tà ác. Kim quang sáng chói, lượn chiếu hư không, cùng ngũ sắc thần quang cự trưởng đột nhiên tấn công cùng một chỗ. Bành! Tiếng vang thanh âm một phát, va chạm chỗ hư không vỡ vụn, nhưng hai phe quang mang không giảm. Linh Kỳ một chút cảm giác, liền phân tích ra cái này tôn lỗi màu vàng kim quyền quang cấu thành. Hắn màu vàng kim quyền quang bên trong, tổng có 3 loại năng lực, phân biệt là kim chi quy tắc, quang chi quy tắc, cùng một loại khắc chế tà ác năng lực. Không hổ là hợp đạo cảnh gia hỏa, đối phương cái này ba loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái này Tôn Lỗi so với Ninh Kỳ từng giao thủ qua Thanh Huyền Tiên Tông Tư Không Huyền còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, Ninh Kỳ chỉ nhiều thúc làm một phần lực, ngũ sắc thần quang cự trưởng trên năm màu lưu chuyển, trong nháy mắt liền chụp diệt đối phương màu vàng kim quyền quang, tiếp tục hướng về đám người quét ngang mà đi. Đối với dạng này kết quả, đám người khó tránh khỏi giật mình. Tôn Lỗi là thực lực gì? Bọn hắn rõ ràng rằng, Ninh Kỳ có thể tùy tiện phá hủy Tôn Lỗi một kích, khó trách là Hạo Nhiên Giới sẽ phái ra bọn hắn 20 người cùng nhau đến đây. Trước đó đám người còn tưởng rằng Hạo Nhiên Giới ý chí lớn để nhỏ làm, nhưng bây giờ mới biết là bọn hắn khinh thường Ninh Kỳ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tôn Lỗi bên cạnh hai người công kích lập tức đuổi theo. Một người hoành đao chém tới, đao khí tung hành, vô tận đao chi quy tắc mang theo hỏa chi quy tắc bạo liệt, hung hăng bổ về phía bàn tay lớn năm màu. Một người khác thì tay nắm kiếm quyết, sau lưng của hắn một thanh linh kiếm bay ra, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, như cá bơi xuyên toa hư không, cùng phía trước người kia công kích phối hợp đến thiên ý vô phùng, cùng một chỗ công hướng Ninh Kỳ. Kiếm tu đao tu, không có bất luận cái gì ý mới. Ninh Kỳ đối hai người công kích không thèm để ý chút nào, chậm rãi lời bình nói: "Thằng ngại danh, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi trước đón lấy công kích của chúng ta lại nói." Ninh Kỳ cũng không có thôi động bàn tay lớn năm màu, quanh thân giống như tuôn ra một đạo nhu hòa vệt trắng. Vệt trắng tinh khiết, lại có thể tại tất cả công kích sát thái bên trong thấm nhuận đi vào. Một cái mắt, đối diện hai người trên mặt liền biến sắc. Chỉ gặp vô luận là đao khí của bọn họ cùng kiếm mang, lại cùng nhau thay đổi phương hướng, chém về phía chính bọn hắn, tựa hồ trưởng không quyền hoàn toàn bị Ninh Kỳ cướp đi. Làm sao có thể? Một màn này sợ ngây người lắm người, bọn hắn thế nhưng là hợp đạo cảnh, bây giờ mặc dù tự chém tu vi, nhưng hợp đạo cảnh đối với quy tắc lý giải y nguyên viễn siêu hợp thể. Trước đó Tôn Lỗi màu vàng kim quyền quang bị phá thì cũng thôi đi, dù sao ở vào Sơn Hải giới ý chí hoàn cảnh bên trong, Ninh Kỳ lại là bậc chủ, hơn phân nửa mượn Sơn Hải giới lực. Nhưng hai người trước mắt thả ra cường tuyệt công kích, lại đối đối phương chống ngự, đây cũng không phải là Sơn Hải giới lực có thể làm được. Rất rõ ràng, Ninh Kỳ tuy là hợp thể cảnh, nhưng đối quy tắc nắm giữ lại tại bọn hắn phía trên. Vừa nghĩ tới là loại kết quả này, trong lòng mọi người càng là kinh hãi. Ninh Kỳ có dạng này quy tắc tạo nghệ, chẳng phải là nói đối phương tùy thời đều có thể đột phá vào hợp đạo cảnh. Lửa đỏ đao khí cùng vô số kiếm mang phấp phấp mà quay về, cũng may trong mọi người, một vị am hiểu phòng ngự tu sĩ trong nháy mắt tại mọi người trước người ngưng tụ ra một đạo nặng nề lại rộng lớn bằng đá tâm trắng ra, vì mọi người ngăn cản trở về mà quay về công kích. Cái này thạch thuẫn giản dị tự nhiên, phát ra một lớp bụi mịt mờ quan trạch, đồng thời trên đó còn điểm xuyết lấy cái khác tinh thể. Giống như kim cương toàn đồng dạng một lớp mỏng manh tinh thể, cũng có các loại cực kỳ cứng rắn mỏ loại chôn giấu trong đó. Đao khí kiếm mang rơi vào trên đó, phát ra vô số kim thiết gặp nhau thanh âm, hỏa tinh bắn ra, lại không thương tổn hắn mảy may. Đám người chính núi lỏng một hơi, nào biết bên thai lại chuyển tới Ninh Kỳ lời bình. Loại này phòng ngự chi pháp vẫn còn có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ cô đọng, chưa tan chúng khoáng vật làm một thể. Hắn nói xong, bàn tay lớn năm màu theo sát đao khí kiếm mang phía sau, nện ở tối tăm mở mịt thạch thuẫn phía trên, một cô đáng sợ lực đạo lập tức đem nó nện đến vỡ ra. Thậm chí liền phía dưới đám người vận chuyển đại trận thoát đi trận hình, đều bị đánh đến cùng nhau trầm xuống. Đám người hai mắt mở to, trơ mắt nhìn xem thạch thuẫn bị Ninh Kỳ một trường nện đến băng liệt, hoàn chỉnh tấm chắn trong nháy mắt chia ra thành mấy khối. Kia bàn tay lớn năm màu giống như cối xay, đem bên trong một chút khối vụn ma diện, chứa khoáng vật khối vụn, thì bị Ninh Kỳ thao làm, lại nhanh chóng phóng đại, hóa thành từng đạo lưu tinh, đánh tới hướng đám người. Chương 341, gặp lại thánh tổ. Chương 341, gặp lại thánh tổ. Thạch thuẫn mảnh vỡ phóng đại, hóa thành lưu tinh hành hùng, hướng về 20 vị tự trạng hợp đạo chấn áp tới. Hạo Nhiên giới đại quân xa xa nhìn qua cái kia đạo áo trắng bóng người cuồng mãnh dáng người, từng cái cực kỳ chấn động, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ninh Kỳ lại sẽ chủ động tiến công, căn bản không mang theo một tia sợ. Đây chính là bọn hắn tiền bối, Hạo Nhiên giới bên trong 20 vị hợp đạo lão tổ, trong đó càng có huyết thí địch vị này thánh tổ hôn tu đệ tử. Đối trước mắt toàn bộ chiến tranh giới vực mà nói, 20 vị tự trạng hợp đạo cơ hồ có thể quét ngang tất cả giới vực, không người có thể địch. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới nổi bật ra Ninh Kỳ cường đại. Đối mặt đánh tới lưu tinh, huyết thí địch bọn người một bên tiếp tục thoát đi nơi đây, một bên xuất thủ chống lại. Lần này, chọn vẹn 10 người xuất thủ. Đao khí, kiếm mang, phong nhận, thương ảnh các loại hình quy tắc công kích chém về phía khỏa lưu tinh. Ầm ầm. Tiếng vang chấn động, chỉ gặp bầu trời phía trên, bụi tràn ngập, cơ hồ đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Ninh Kỳ phất một cái tay áo dài, một trận thần phong cuốn qua, lập tức lại để cho đám người thân ảnh hiện ra tới. 20 vị hợp đạo sắc mặt trở nên càng khó coi hơn mấy phần, càng là cùng Ninh Kỳ tiếp xúc, bọn hắn mới càng biết được Ninh Kỳ đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Giờ phút này trong lòng mọi người chỉ có một cái nghi vấn, cái này ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là Sơn Hải giới bên trong truyền thuyết Sơn Tổ Hải Tổ đời sau hay sao? Bọn hắn cũng chỉ có thể như thế liên tưởng, dù sao lấy Ninh Kỳ tuổi tác đến xem thiên phú, còn có thể để ép bọn hắn đánh, dạng này kinh diễm thiên tài tuyệt sẽ không là người bình thường. Một thân quần áo văn sĩ trang nô hụ song mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm Ninh Kỳ nói, "Ghê tởm, nếu là không có Sơn Hải giới ý chí can thiệp, cưỡng ép áp chế chúng ta tu vi, chúng ta như thế nào chật vật như thế?" Tôn Lỗi cũng truyền âm nói, "Các ngươi đi trước, ta lưu lại ngăn chặn hắn." Không chờ hai người có bất kỳ động tác gì, huyết thí địch liền đột nhiên tách mọi người đi ra, truyền âm đối mọi người nói, "Đều chớ lộn xộn, nghe ta." "Huyết huynh, ngươi..." Huyết thí địch tiếp tục nói, "Các ngươi cần phải phóng thích toàn lực, mau chóng thoát ly Sơn Hải giới ý chí bao phủ." Cái kia khôi ngô như phù đồ thân thể chủ động bay đến đám người phía sau, ứng đối Ninh Kỳ. Đám người thấy thế, con người hơi co lại. "Huyết huynh, chẳng lẽ ngươi phải dùng món kia đồ vật? Tôn Lỗi dò hỏi. Bây giờ kéo ghê gớm. Huyết Thí Địch hai mắt đỏ như máu, cả người khí thế trên người không ngừng kéo lên. Linh Kỳ bàn tay lớn năm màu một trường hướng hắn vỗ xuống, như trong biển sóng lớn, chụp về phía đám người thoát đi thuyền buồm. Huyết Thí Địch từ trong ngực móc ra một bức nhỏ bé quyển trục ra. Kia quyển trục nhỏ bé, thậm chí còn không có hắn bàn tay rộng, có thể thấy được nội dung trong đó cũng không nhiều. Sau đó, Huyết Thí Địch thể nội pháp lực rót vào trong đó, quyển trục từ khải tại hắn lớn trong tay giang ra. Linh Kỳ năm màu cự thủ vừa vặn đập tới trước người hắn. Vào thời khắc này, năm màu cự thủ giống bị đối phương trong tay quyển trục trấn trụ, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Linh Kỳ sửng sốt một cái, nhìn về phía hắn trong tay quyển trục, giống như minh bạch cái gì. Trước đó hắn cùng Quảng Sơn Thanh giao chiến, đối phương đã từng xuất ra một quyển phong thần đồ đến, xem ra cái này Huyết Thí Địch trong tay tất nhiên lại là thánh tổ ban thưởng đồ vật. Tấm kia quyển trục đã mở ra, lần này cũng không phải là bức tranh, mà là một chương chữ thiếp. Trên đó viết một cái kim quang chói mắt chấn chữ. Huyết Thí Địch cầm chữ thiếp, nhìn chăm chú Linh Kỳ, nói: "Đây là ta giới thánh tổ bàn tặng hạ chữ chấn thiếp, Linh Kỳ, ta lúc đầu không nghĩ tới dùng thánh tổ bàn tặng đối phó ngươi, nhưng dưới mắt vì ngươi bắt buộc, cũng không thể không dùng." Chấn chữ thiếp đột nhiên bốc cháy lên, đại phóng quang minh, gánh chịu nó chữ thiếp trong nháy mắt liền bị đốt hết, chỉ để lại một đạo hư ảo chấn chữ tại hư không bên trong. Linh Kỳ còn tưởng rằng cái này cùng lần trước phong thần đồ, trong đó ẩn giấu thánh tổ một kích, hắn đều làm xong cách đối phó. Nhưng không nghĩ tới chính là, kim quang chói mắt chữ chấn bỗng nhiên phóng đại, nhất bút nhất họa giống như là biến thành một ngọn núi lớn, lại như một đạo lồng giam, hướng hắn chấn áp mà tới. Giờ khắc này, liên liên phụ cận sơn hải giới ý chí tựa hồ cũng bị chấn áp, nhanh chóng lui cách nơi này điệp. Mà Huyết Thí Địch đám người thì bởi vậy nhanh chóng hướng phía bên ngoài phóng đi. Linh Kỳ một mình đối mặt với kia chấn áp mà đến chữ lớn, hắn bình thản hai con ngươi bên trong hơi nổi sóng. Đây coi như là hắn cùng Hạo Nhiên giới thánh tổ lần thứ hai gián tiếp giao thủ. Đối phương biết rõ hắn phá giải trước đó phong thần đồ, hiện tại còn kém người mang đến cái này một đạo chấn chữ tiếp, trong đó lại sẽ ẩn giấu đi như thế nào lực lượng. Linh Kỳ hết sức tò mò, toàn thân hắn bị kim quang chỗ nhiễm, cũng không biết là kia chữ chấn thả ra qua mình, hay là hắn trong cơ thể mình phóng thích mà ra vầng sáng. Linh Kỳ chỉ cảm thấy cả người cũng bị chấn áp. Không riêng gì hắn nhục thân, nguyên thần, liền liền quanh người hắn không gian, cũng giống như thế. Cái này chữ chấn nhất bút nhất họa, rốt cục đáp xuống hắn bên cạnh, nhất bút nhất họa giống như hóa thành thiên trụ, đem Linh Kỳ nhốt ở bên trong. Càng kỳ lạ chính là, giờ phút này trên đó lại toát ra từng cái nhỏ bé chữ chấn, giống như phủ chú hát tuyến, hướng phía hắn bỏ tới, dọc theo da của hắn bỏ, như muốn hoàn toàn đem hắn buộc chặt chấn áp lại. Có ý tứ. Linh Kỳ trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang. Hạo Nhiên giới thánh tổ sát thực không đồng dạng, mỗi lần đều có thể mang cho hắn khác biệt thể nghiệm. Đối phương khác biệt Vu Hạo Nhiên giới cái khác tu sĩ, cho dù là Huyết Thí Địch các loại hợp đạo, Linh Kỳ cũng không để vào mắt. Chỉ vì Huyết Thí Địch các loại 20 người tu luyện quy tắc chi lực, Linh Kỳ tự thân cơ hồ toàn sẽ, cho nên đối với ngộ tính lịch thiên hắn tới nói, gần như có thể một chút phá đi. Nhưng thánh tổ khác biệt, đối phương tranh chữa song tuyệt, tựa hồ cũng có không ít quy tắc chi lực. Lần trước là chất chứa tự thân tín niệm tại phong thần đồ bên trong, đồng thời đơn tan phong chi quy tắc tại bức tranh bên trong. Lần này lại thông qua một chữ đến chân áp với hắn. Linh Kỳ cảm giác được hắn thượng thánh tổ muốn truyền đạt ý tứ, tựa hồ đối phương đối với hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy chuẩn bị dùng cái này một chữ đem hắn chấn áp trói buộc, chuẩn bị mang về Hạo Nhân giới. Huyết Thí Địch đám người đã thối lui ra khỏi không ít cự ly, bọn hắn một bên vọt tới trước, một bên trở về nhìn về phía Linh Kỳ. Thánh tổ thủ đoạn đều ra, cũng không có vấn đề a. Huyết Thí Địch hồi tưởng lại lúc ấy ly khai Hạo Nhân giới lúc, Hạo Nhân Tiên Tông tông chủ từng nói với hắn: "Thí Địch, lần này thánh tổ hắn lao nhân ra phái ngươi tiền đến, một là đem nội chiến tranh giới vực thế yếu thay đổi, miễn cho sơn hải giới trước một bước ngưng tụ ra lô cốt đầu cầu, hai là tốt nhất đem Tiên Linh Kỳ chụp tới." Thánh tổ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Huyết Thí Địch lúc ấy nghe vậy, không chút để ý cũng không phải phản bác thánh tổ, mà là Linh Kỳ như không thông qua bọn hắn cửa này, chết tại bọn hắn trong tay, vậy cũng không cần bắt về. Nhưng bây giờ chân chính cùng Linh Kỳ sau khi giao thủ, Huyết Thí Địch mới minh bạch, vì sao thánh tổ muốn bắt lấy cái này ra hỏa. Luận đến tiên phú, bọn hắn không kịp Linh Kỳ, luận đến thực lực, bọn hắn 20 người vẫn là không kịp Linh Kỳ, lại nghĩ tới Linh Kỳ trước đó xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt công chiếm ba khu tiết điểm Triệu Hoán Sơn Hải giới ý chí cử động, Huyết Thí Địch cho dù là Hạo Nhiên giới tu sĩ, cũng không thể không cảm phục. Dưới mắt có thể hay không cầm xuống Linh Kỳ, đối bọn hắn tới nói mới là trọng yếu nhất. Huyết Thí Địch bọn người thậm chí cảm thấy đến, cho dù về sau hợp đạo tham dự lượng giới lại chiến, Linh Kỳ chỉ sợ ý nguyên có thể đại phóng qua mình. Bọn hắn linh thức từ đầu đến cuối đặt ở trên thân Linh Kỳ, muốn nhìn một chút Linh Kỳ đến tột cùng sẽ hay không bị trấn áp. Giờ phút này, Linh Kỳ một thân áo trắng, không ngờ đều bị màu đen chú phù bao đầy, tất cả đều là từng cái lớn nhỏ không đều chữ chấn kết hợp mà thành dây xích. Linh Kỳ khí tức cũng đều trở nên yên lặng. Kia to lớn vô cùng chữ chấn, phong tỏa chu vi hư không, Linh Kỳ nếu không có đánh vỡ thánh tổ năng lực một kích, như vậy tuyệt đối không trốn thoát được. Chương 341, gặp lại thánh tổ 2 chương 341, gặp lại thánh tổ bọn hắn lập tức coi là đại sự đã thành. Linh Kỳ huyền lập hư không, cùng ngoại nhân nghĩ khác biệt, hắn khẽ nhắm hai mắt. Thế giới tinh thần bên trong, lại xuất hiện một đạo lão nhân hư ảnh. Linh Kỳ nhìn chăm chú lão nhân hình dạng tuy là hắn lần thứ nhất gặp, nhưng Linh Kỳ vẫn nhận ra đối phương. Ngươi chính là Hạo Nhiên giới thánh tổ. Tên kia xem ra giản dị như lão nho sinh lão nhân, đồng dạng nhìn qua Linh Kỳ, khẽ bước cằm. Có thể tiếp nhận ta chữ chấn người không nhiều, ngươi vẫn còn có thể bình thản mà nói, đáng tiếc, xem ra lần này ta vẫn như cũ không chấn áp được ngươi. Linh Kỳ nghe được hắn ý ở ngoài lời, lúc này hỏi, lần này, chẳng lẽ lần trước ngươi cũng có thể cảm giác được? Thánh tổ cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên phóng đại, tràn ngập tại Linh Kỳ toàn bộ thế giới tinh thần, hoàn toàn giống một tòa màn trời, đem nó thế giới tinh thần hoàn toàn bao phủ. Lần trước ngươi đã nói ta cách cục quá thấp đúng không? Linh Kỳ sững sờ. Lần trước hắn bị phong thần đồ vây khốn, kia phong thần muốn đem hắn giẫm tại dưới chân, chính mình thành tựu bất diệt kim tiên. Linh Kỳ lấy tự thân mạnh hơn ý chí, đem nó xoay chuyển, đem đối phương giẫm tại dưới chân. Hắn lúc ấy tự nói một câu, đại khái ý là thánh tổ tâm không đủ lớn, ý nguyên vây ở thành tựu bất diệt kim tiên tinh thần cảnh giới bên trong. Dù sao phong thần đồ biểu đạt chính là ý tứ kia, thánh tổ đối với tiến lên con đường ý nguyên mê mang, bởi vì hắn chưa đột phá hợp đạo, chân chính bước vào tiền cảnh thành tựu kim tiên. Cho nên mục tiêu của hắn chỉ có thể lớn như vậy, đương nhiên chỉ có thể coi là cách cục quá thấp. Mà Linh Kỳ bản thể chính là giới chủ, tự chế giới chủ tu hành chi đạo, tan thế gian vạn đạo vào một thân, hắn đã sớm thấy rõ con đường phía trước. Cái gì bất diệt kim tiên, đều không phải là hắn muốn truy cầu, đó bất quá là hắn trên đường phong cảnh thôi. Linh Kỳ không nghĩ tới chính là, thánh tổ cái này ra hỏa thế mà cảm giác được, đồng thời lần này lại đổi một loại phương thức tới thử nghiệm hắn. Linh Kỳ ngước nhìn xuất hiện tại chính mình thế giới tinh thần bên trong che khuất bầu trời thánh tổ thân ảnh. Hắn đang tự hỏi đối phương tại sao lại làm như thế, chẳng lẽ là hắn gợi mở đối phương? Bất quá, thánh tổ cũng không biết rõ hắn cụ thể ý nghĩ mới đúng, nhưng bởi vì lần trước phá hắn phong thần đồ, đem đại biểu hắn ý chí phong thần đè lại dưới thân thể, hẳn là dạng này, đưa tới đối phương hứng thú. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tại ta thế giới tinh thần bên trong chiến thắng ta a? Linh Kỳ thản nhiên nói. Thánh tổ nhìn xuống hắn, ngươi ngược lại là mười phần tự tin, hiện tại có loại này tự tin khiêu chiến chúng ta, cơ hội tuyệt tích. Đó là bởi vì ngươi là hạo nhiên giới thánh tổ, hạo nhiên giới đám người tự nhiên chỉ có thể ở ngươi phía dưới. Nhưng nếu như vậy nói khiêu chiến người của ngươi tuyệt tích, phải chăng quá mức tuyệt đối? Sơn Hải giới ý chí, Sơn tổ Hải tổ không cũng chờ đợi đánh với ngươi một trận a? Thánh tổ giống như quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài, vừa cười nói, bọn hắn không được, Sơn Hải giới ý chí, Sơn tổ, Hải tổ, bọn hắn lục đục với nhau, ba kiểm chế lẫn nhau, làm sao có thể cùng ta đấu? Nói xong, ý chí của hắn lại quay đầu, nhìn về phía Linh Kỳ, nói, ngược lại là ngươi, ta cảm thấy có mấy phần cơ hội. Thật sao? Linh Kỳ hai con ngươi một trái một phải, đột nhiên phóng xuất ra hai loại khác biệt ánh mắt, một âm một dương, mắt trái như nguyệt, mắt phải giống như dương, cả người trở nên cực kỳ thần dị. Ngươi. Nhìn thấy Linh Kỳ biến hóa, thánh tổ ý chí sững sờ một chút. Hắn nhìn thấy Linh Kỳ trong mắt âm dương không ngừng biến hóa, giống như tại mở hết thảy, lại phản phất trở về thái sơ, hết thảy nguyên điểm. Các loại lại nhìn chăm chú lúc, lại phát hiện hết thảy đều đã biến mất. Nhưng mà, hai người thị giác lại phát sinh biến hóa. Thánh tổ lần đầu trên mặt lộ ra thất thần biểu lộ, bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như biến thành Linh Kỳ, mà Linh Kỳ lại trở thành hắn. Hắn mới là kia đứng tại người phía dưới, Linh Kỳ lại thành bao phủ hắn toàn bộ thế giới tinh thần người. Thánh tổ trong lúc nhất thời có chút mê hoặc. Đến tột cùng là ta biến thành Linh Kỳ, vẫn là Linh Kỳ biến thành ta? Hạo Nhiên Tiên Tông bên trong, ngay tại vẽ tranh thánh tổ cả người ngây người ngay tại chỗ một lát, lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã cùng kia chữ chấn gây mất liên hệ. Thánh tổ nhìn chăm chú chiến tranh giới vực, lẩm bẩm nói, không tầm thường. Mà tại chiến tranh giới vực bên trong, Linh Kỳ đã từ bị chấn áp trạng thái bên trong triệt để khôi phục lại. Quanh thân bò đầy màu đen chú phù bên trong, hình như có một đạo song sắc quang mang xuất hiện nhiều. Một kim một u, kim quang bài trừ màu đen chú phù, mà u quang lại cùng chui ra, đem tất cả màu đen chú phù cuốn lên hấp thu. Đồng dạng, kia bên ngoài như thiên trụ đồng dạng chữ chấn bản thân, cũng nhất bút nhất họa toàn tràn vào Linh Kỳ thể nội. Linh Kỳ giống như thoải mái rên rỉ một tiếng. Một màn này như thời gian đảo ngược, áo trắng bóng người bên ngoài cơ thể, hai màu quang mang lưu chuyển, đem hắn tôn lên như trong lúc nhất thời trong phế tích thần ma, vạn pháp bất xâm. Nhìn thấy một màn này, đám người vừa mới dâng lên hy vọng lập tức thất bại, tất cả mọi người miệng há hốc, một mặt vẻ không thể tin. Thánh tổ ban cho hạ trấn chữ thiếp, lại bị phá giải. Nơi đây đều là hạo nhiên giới tu sĩ, bọn hắn như Linh Kỳ trước đây chiến thắng Quảng Sơn Thanh, khuôn mặt thất sắc, giống như là cả đời tín ngưỡng bị đánh tan. Đây không phải là thật. Có người lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng. Sao lại thế? Có người kinh hô. Còn có càng nhiều người trầm mặc không nói. Đã Linh Kỳ thắng, vậy kế tiếp vận mệnh của bọn hắn lại sẽ như thế nào? Linh Kỳ thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn quay đầu ngắm nhìn sắp thoát đi ra Sơn Hải giới ý chí phạm vi huyết thí địch bọn người, trực tiếp một chỉ điểm ra. Hư không chấn động, chu vi Sơn Hải giới ý chí giống như trở nên càng thêm sinh động. Khoảnh khắc liền ở ngoại vi ngưng tụ thành một đạo bức tường vô hình, xem như triệt để phong bế bọn hắn thoát đi chỗ. Huyết thí địch đám người sắc mặt mấy lần. Linh Kỳ búng tay một cái. Lập tức, phía sau hắn mở ra ba tòa truyền tống cửa chính. Huyền chân vực, Phù giao vực, Lang giao vực tam quân hình ảnh phản chiếu tại trên đó, bất quá một lát, liền thật chui ra. Tam quân trận liệt sau người, đều nói, "Vực chủ, đi thôi, giải quyết bọn hắn." "Rõ." Linh Kỳ lưu lại tam quân thông soái, cũng chính là kiếm tổ, Tề Khả Khanh, Trúc Viêm Xuyên mấy người. "Các ngươi đi cùng bọn hắn giao chiến thử một chút đi." Linh Kỳ một chỉ huyết thí địch bọn người, bọn hắn thế nhưng là hạo nhiên giới tự trảm hợp đạo, thật vất vả có đối thủ như vậy, không được bỏ lỡ. Kiếm tổ bọn người nghe vậy, đều là giật mình. 20 vị tự trảm hợp đạo. Không chờ bọn họ lại bất kỳ động tác gì, Linh Kỳ trên ngón tay trong giới chỉ, lại chui ra ngoài một đạo hư ảnh. Chương 342, lần nữa mời chào chương 342, lần nữa mời chào chúng ta đánh hợp đạo. Kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh Trúc Viêm Xuyên bọn người lên nhau. Mấy người bọn họ chính là tam quân bên trong mạnh nhất người, tu vi đều đến hợp thể cảnh cực hạn. Mỗi người cũng tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn sẽ bước vào hợp đạo cảnh cái này lượng giới cao nhất tu sĩ cảnh giới. Mấy người nghe nói Linh Kỳ nói có tự trảm hợp đạo ở đây, tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Dù sao đây là bọn hắn tiếp xúc hợp đạo tốt nhất cơ hội. Bất quá, đám người vừa mới truyền tống mà đến, còn chưa hiểu rõ đến hiện trường chân thực tình huống. Cho nên ánh mắt nhìn về phía kia bị Sơn Hải giới ý chí vây quanh 20 vị tự trạng hợp đạo lúc, mấy người sắc mặt lập tức một đổ. Chúng ta đánh 20 vị hợp đạo. Đúng vào lúc này, trong tay linh kỳ trên mặt nhẫn, chui ra ngoài một đạo hư ảnh. Chính là hồi lâu chưa xuất hiện qua Ngụy Vô Nhai, năm đó Huyền Chân vực chưa phân nứt trước Huyết Hỏa Tiên Tông hợp đạo cảnh hậu kỳ thái thượng trưởng lão. Trước đây linh kỳ đã đem hắn tu vi khôi phục được hợp thể cảnh, dưới mắt linh kỳ cũng chuẩn bị để cái này ra hỏa đi ra ngoài lang thang lắc lư. Một tên nguyên bản hợp đạo cảnh lão ra hỏa, nói thế nào cũng không thể để hắn trắng đi theo chính mình không phải. Huống chi, dưới mắt chiến tranh giới vực, hợp đạo cũng dần dần ra trận, để Ngụy Vô Nhai ra, cũng có thể để linh kỳ nhiều cái giúp đỡ. Vực chủ, Ngụy Vô Nhai hiện ra là một màu lam hư ảnh, hắn hiện thân tại linh kỳ bên cạnh, đối linh kỳ dị thường không người nói. Từ khi hắn đem chính mình nguyên thần chi lực cùng linh kỳ ký kết khế ước về sau, linh kỳ được cho hắn chủ nhân, sinh tử đều tại linh kỳ một ý niệm. Cho nên, linh kỳ cũng đem hắn xem như đáng tín nhiệm người một nhà, tùy thời mang theo trên người, cũng không giấu giếm hắn. Bởi vậy, Ngụy Vô Nhai đi theo linh kỳ trong khoảng thời gian này, đối với linh kỳ hiểu rõ càng phát ra khắc sâu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng linh kỳ chỉ là thiên phú kinh người, có đại khí vận, trở thành huyền chân vực vực chủ. Nhưng chân chính đi theo linh kỳ về sau, Ngụy Vô Nhai mới minh bạch lúc trước hắn nhìn thấy, bất quá là linh kỳ chân thực phía sau một góc của băng sơn. Ngụy Vô Nhai bị triệt để rung động, đã sợ vừa vui. Sợ chính là linh kỳ chính là chân vũ giới giới chủ, chẳng phải là nói linh kỳ sớm muộn sẽ cùng sơn hải giới, hạo nhiên giới phát sinh tồn diệt chi chiến. Vậy hắn đi theo linh kỳ, tự nhiên cũng bị trói lại chiếc này trên xa, nghĩ nhảy đều không nhảy xuống được. Vui thì là, hắn như phạm tiến trúng cử, cả đời phí thời gian, tuyệt đối không nghĩ tới tại cuối cùng sẽ chờ đến như vậy một cái ngập trời kỳ ngộ. Nếu như linh kỳ thành công, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo gà chó lên trời. Bọn hắn những này người tu chân cầu là cái gì, ngoại trừ để cho mình trở nên cường đại bên ngoài, chính là minh tâm nội đạo. Mà từ đi theo linh kỳ đến nay, Ngụy Vô Nhai vững tin chính mình có thể ở trên người linh kỳ thu hoạch được hắn cần đồ vật. Cho nên, bây giờ Ngụy Vô Nhai đối với linh kỳ dị thường tôn kính. Kiếm tổ các loại người nhìn lấy hiện thân Ngụy Vô Nhai, Tề Khả Khanh mấy người tự nhiên lại là một trận kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới bên người linh kỳ còn đi theo một vị dạng này tồn tại. Ngụy lão, ngươi cùng ta cũng được một khoảng thời gian rồi, không biết ngươi có thể nguyện làm ta thúc đẩy, là ta mà chiến. Linh kỳ nói. Ngụy Vô Nhai lúc này đáp, lão hủ linh mệnh. Vậy thì tốt, ta liền đưa ngươi tu vi tăng lên tới bọn hắn đồng dạng cảnh giới. Linh kỳ lúc này xuất ra mấy khối sơn hải giới ý chí khen thưởng quy tắc mảnh vỡ, đem nó vỡ nát, tất cả quy tắc chi lực hóa thành một đạo quy tắc hỗn tạp năng lượng dòng nước, lập tức rót vào Ngụy Vô Nhai hư ảo thể nội. Ngụy Vô Nhai thể nội tu vi lập tức nước lên thì thuyền lên, trong khoảnh khắc liền đạt đến hợp thể cực hạn trình độ. Mà lại, cái kia hư ảo thân ảnh màu xanh lam lại dần dần ngưng thực, quy tắc tái tạo hắn nhục thân. Không bao lâu, tại chỗ liền xuất hiện một vị tóc trắng bạc phơ lão giả. Ngụy Vô Nhai vui mừng, tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể khôi phục nhục thân. Huyền chân vực trong đại quân, đồ đệ của hắn Phó Trần nhìn chăm chú lên một màn này, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Quả nhiên, lão sư trước đây linh hắn đến đây đi theo Ninh Kỳ, nước cờ này đi đúng rồi. Không chỉ có hắn được lợi rất sâu, liền liền lão sư Ngụy Vô Nhai cũng có thể nhanh như vậy khôi phục. Hảo hảo giúp ta làm việc, chờ nội chiến tranh giới vực có thể tiếp nhận hợp đạo tiến vào thời điểm, ta cũng sẽ giúp ngươi khôi phục hợp đạo kỳ tu vi. Lão hủ cảm tạ vực chủ. Ninh Kỳ liếc mắt nhìn huyết thí địch bọn người, nói, kia người cầm đầu am hiểu huyết chi quy tắc, cứ giao cho đồng dạng nắm giữ máu, lựa quy tắc Ngụy lão ngươi xử lý đi. Rõ. Linh Kỳ nói xong, phía sau hắn lại đem mấy yêu na gì mà tới. Mấy đạo dị thú xuất hiện, đúng là hắn đi vào chiến tranh giới vực về sau, thu phục những cái kia giới hải hung thú. Hắc giao tiểu hắc, phong yêu nữ vương phong bách hoa, nam đại yêu vương hổ báo sư lang ưng. Thực lực của bọn nó cũng vì hợp thể cực hạn, so với nhân loại tu sĩ mà nói, bọn chúng da dày thịt béo, lại xuất thân giới hải, mỗi cái đều là dưới mắt Linh Kỳ cần có binh sĩ. Các ngươi cùng một chỗ xuất thủ. Vâng, chủ nhân. Lúc này, kiếm tổ bọn người mới yên tâm. Bọn hắn bên này nhân số mặc dù như cũ đuổi không lên đối phương 20 người, nhưng dầu gì cũng chiếm đối phương hơn một nửa điểm không phải. Đi thôi, có ta áp trận, không cần phải lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Đám người cùng nhau gật đầu, lập tức bay về phía huyết thí địch các loại tự trạng hợp đạo. Nơi xa, huyết thí địch bọn người gặp Linh Kỳ tùy tiện thao túng sơn hải giới giới lực, liền phong bế bọn hắn đường đi. Đám người không cam lòng lâm nguy, chính liều mạng oanh kích vào để duyên trô giới lực bình chướng. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại tu vi không tại đỉnh phong, chỉ có thể hơi dao động bình chướng, căn bản oanh kích không phá. Huyết huynh, chỉ sợ chúng ta hôm nay được mệnh tang nơi này. Nô Hủ nói. Tôn Lỗi cũng nói, chết tại một đám hợp thể trong tay, thật mẹ nó biệt quất. Mọi người sắc mặt vốn là tái nhợt, nghe nói lời ấy, tựa hồ tất cả đều bò lên trên một vòng nộ khí. Nô Hủ lại nói, huyết huynh, ngươi còn có át chủ bài không? Trước đây ly khai hạo nhiên giới lúc, ta nhớ được bọn hắn cho hai người quyền quân chủ. Huyết thí địch một đôi mắt đỏ đảo qua đám người. Lại nhìn về nơi xa hạo nhiên giới đại quân, phát hiện bị Linh Kỳ triệu hắn mà đến tam vực đại quân cũng đang hướng về bọn hắn đánh tới. Mà kiếm tổ bọn người đang hướng về bọn hắn chạy tới, mỗi người chiến ý giặt rào, có chút hưng phấn. Dưới mắt, bọn hắn đã không để ý tới đi cứu vớt hạo nhiên giới đại quân, chính bọn hắn phải chăng có thể còn sống sót đều là ẩn số. Huyết thí địch mắt đỏ tản mát ra ánh sáng nhạt. Ta xác thực còn có một đạo át chủ bài, nhưng dưới mắt đến tuột cùng làm như thế nào dùng? Đám người nghe vậy, lập tức nhanh chóng truyền âm. Tốt là, Linh Kỳ bây giờ cũng không có lần nữa đối bọn hắn xuất thủ dự định, mà kiếm tổ bọn hắn cũng không sợ. Cho nên bày ở trước mặt bọn hắn nan đề, đơn giản là tự cứu vẫn là cứu hạo nhiên giới đại quân. Về phần nhằm vào Linh Kỳ, Trước đó tấm kia thánh tổ chấn chữa thiếp đối Linh Kỳ căn bản vô dụng, còn lại lá bài tẩy này đối Linh Kỳ có hữu dụng hay không bọn hắn cũng không tốt nói.